Lâm gia người cũng tử thủ Trích Tinh đảo không ra, bởi vì bọn họ biết, rời đi Trích Tinh đảo cái này chiến lược căn cứ, đó chính là năm bẻ bảy mảng, không thành khí hậu. Gian nan mà lại dài dòng đánh rằng co liền ở Trích Tinh đảo khai hỏa. Đối mặt mấy tỷ thảo phạt giả, Lâm gia chiến đấu cũng không thoải mái, ngẫu nhiên cũng sẽ có truy tinh hồ võ giả bỏ mình, rốt cuộc đối thủ trong trận cũng có một ít thần minh cao thủ. Ngập trời chiến hỏa bao trùm truy tinh hồ, từ Trích Tinh trên đảo đi xuống xem, tầm mắt có khả năng đạt tới cuối, đều bị các lộ thảo phạt giả chiến hạm che kín, trên trời dưới đất, không có một tia khe hở. Áp lực cực lớn, đủ để cho tâm trí không kiên định giả đương trường hỏng mất. Bất quá cái này cục diện Lâm gia cũng có thể tiếp thu, rằng co chiến đấu, chính là kéo, có thể kéo bao lâu, có lẽ chuyển cơ một ngày nào đó liền xuất hiện. Nguyên giới, hoang dã đại lục. Nguyên giới chi thật lớn vượt quá tưởng tượng, Lâm chân phía trước vị trí đế quốc trải rộng khu vực, chỉ là nguyên giới đại lục một mặt mà thôi. Tương truyền không ai có thể đủ xuyên qua vô tận tinh hải, từ nguyên giới bên này tới mặt khác một bên. Kỳ thật vô tận tinh hải mặt khác một bên, chính là hoặc dị tộc hoành hành địa giới, hoặc là từng mảnh đất cằn sỏi đá. Hoang dã đại lục, chính là một mảnh vô biên giới, vô chính quyền địa phương. Có gan ở hoang dã đại lục rèn luyện người, không có chỗ nào mà không phải là cường giả chân chính. Nhưng là lại không có thiếu niên, chân chính thiếu niên. Bởi vì võ giả tu luyện yêu cầu thời gian, người thiếu niên chúng quy không có khả năng có quá cao thành tựu. Chính là trước mắt, lại có một thiếu niên, đang ở trên đại lục Bun Ba. Thiếu niên chỉ có 15 tuổi, nhưng là cũng đã hiếm thấy đạt tới trường sinh cảnh giới. Phía trước là từ từ cắt vàng, ngẫu nhiên có thể ở một ít địa phương nhìn đến xương rồng bà một loại sa mạc thực vật. Dựa vào cồn cắt bên cạnh, thiếu niên trước mặt là một đám sa mạc cự tích. Loại này cự tích thuộc về mãnh thú, trời sinh cường đại tàn nhẫn, hơn nữa có kịch độc, giống nhau trường sinh võ giả nhìn thấy, đều không có còn sống cơ hội. Chính là thiếu niên lại một chút không có đem này đó để vào mắt, chờ đến cự tích nhào lên tới thời điểm, hắn chỉ là bằng vào một đôi tay trường, liền ở cự tích quần chúng nhẹ nhàng giết chóc. Mỗi nhất chiêu đều tinh diệu tới rồi cực điểm, hắn luôn là có thể hiểm chi lại hiểm tránh đi những cái đó chí mạng công kích, mỗi một lần ra tay luôn là có thể sát thương cự tích chí mạng lực điểm. Không ra một phút đồng hồ, trước mắt thượng trăm chỉ cự tích đã thành thi thể. Thiếu niên tùy ý kéo qua một con cự tích thi thể ngồi xuống, bàn tay như đao, nhẹ nhàng cắt xuống dưới một miếng thịt. Lòng bàn tay nổi lên ngọn lửa, nháy mắt đem thịt nướng chín, tam khẩu hai khẩu nhập bụng. Tay phải vừa nhấc, không trung trống rông xuất hiện một ông thanh tuyển. Lạnh leo nước suối nhập khẩu, thiếu niên vừa lòng dựa vào cồn cắt thượng. Mở ra thứ nguyên vũ trụ, phương diện này hiện tại nơi nơi đều là về truy tinh hồ chiến đấu tin tức. Mới nhất đưa tin, đế tộc Thiên Phách Đại Đế đã dẫn dắt yêu ma quỷ quái tứ đại bộ tộc, với hôm qua tới truy tinh hồ, Thiên Phách đã đến, đã tuyên cáo Lâm gia tận thế tiến đến. Truy tinh hồ ở phía trước ngày khai hỏa trận đầu tao nội chiến, Thiên Phách Đại Đế thủ hạ, yêu tộc thống lĩnh cùng Lâm gia chủ mẫu Tô Minh Nguyệt ở Trích Tinh đảo phụ cận tao nộ. Một hồi chiến đấu kịch liệt, Tô Minh Nguyệt cùng Lâm Mị Nhi liên thủ đánh chết yêu tộc 6 đại thần minh yêu đem, nhưng là Tô Minh Nguyệt cũng ở chiến đấu bên trong bị thương, bị truy tinh hồ người hiểm hộ rút về Trích Tinh đảo. Quỷ tộc cùng quái tộc đại quân đã đi tới Trích Tinh đảo bờ biển, đại chiến chạm vào là nổ ngay. Tận thế gần, Lâm gia các nữ nhân muốn đi con đường nào? Anh hùng mặt lộ, Lâm Chân nếu tồn tại, thấy như vậy một màn có thể hay không đau lòng? Một thiên thiên đưa tin tràn ngập trong mắt, thiếu niên nhìn trong chốc lát, đóng cửa thứ nguyên vũ trụ. Đây là Lâm Chân đệ nhị thế chuyển sang kiếp khác, lúc này đây, hắn là một cô nhi, sinh ra còn không có trận mắt, đã bị vứt bỏ. Lâm Chân lấy trẻ con thân hình, ngạnh sinh sinh ở cái này ăn thịt người địa phương còn sống. Gặp qua không đủ nguyệt trẻ con, bò sát đi bắt con kiến con bò cạp một loại đỡ đói sao. Chỉ có Lâm Chân, cái này nghị lực đã vượt qua nhân loại tưởng tượng cực hạng người, đi ra một con đường sống. Nay một đời, hắn tư chất càng dai, một mình một người sinh hoạt, 15 tuổi đến trường sinh. Hắn cả đời này không có bất luận cái gì bằng hữu, không có bất luận cái gì thân nhân, cũng không có bất luận kẻ nào nhận thức hắn. Chỉ là ở hắn thành niên thời điểm, buôn ba hàng tỷ, ở một cái yêu tộc thành thị khai thông thứ nguyên vũ trụ. Hỗn độn thanh liên sau khi thức tỉnh, Lâm Chân sinh tồn không là vấn đề, nhưng là này một đời hắn như cũ có mục tiêu của chính mình. Dựng dục. Không phải nữ nhân mang thai, mà là từ hỗn độn thanh liên trong vòng, dựng dục ra tân đồ vật tới. Thứ này, cũng đúng là Lâm Chân nhất yêu cầu. Bị tối cao bàn bạc sẽ phủ quyết, vĩnh viễn không thể đạt được chúa tể thần tinh, vô pháp trở thành chúa tể, này phá hỏng Lâm Chân tiến giai chi lộ. Lâm Chân phải làm, chính là làm hỗn độn thanh liên trong vòng, dựng dục ra một quả tân thần tinh. Siêu việt này phương thiên địa hạn chế, đánh vỡ vũ trụ 9981 viên chúa tể thần tinh con số, được đến độc thuộc về hắn thần tinh. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Người ố út, hẹ chặt chú ý công chúng hảo, ưu đọc văn học hoặc là sủ hục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 1361, sáng tạo giả chi thủy. Nếu Lâm Chân nói ra đi, hắn muốn dựng dục chúa tể thần tinh nói, tuyệt đối sẽ làm những cái đó chúa tể cười đến rụng răng. Chúa tể thần tinh là có định số, vũ trụ ra đời thời điểm, thiên địa chi gian tự nhiên sinh thành 81 viên chúa tể thần tinh, lại thêm một cái cũng không có. Sau lại cũng có người nghiên cứu quá vì cái gì chúa tể thần tinh chỉ có 81. Nếu một cường giả vẫn luôn tu luyện nói, hay không có khả năng tự thân sinh ra thần tinh, thật giống như thành thần thời điểm giống nhau. Nhưng là vô số sự thật nói cho mọi người, đây là không có khả năng. Chúa tể thần tinh vô pháp vẫn như cũ nhân lực dựng dục, đây là vũ trụ ra đời thời điểm cố định. Thật giống như thiên địa chi gian tự nhiên liền có ngũ hành, vũ trụ tự nhiên liền có ám vật chất, người tồn tại liền yêu cầu bổ sung năng lượng giống nhau, không có vì cái gì, bởi vì chính là như vậy. Muốn dựng dục chúa tể thần tinh, trừ phi là một cái khác vũ trụ chuyện xưa. Chính là Lâm Chân hiện tại phải làm, chính là như thế. Dựng dục thần tinh, cũng không phải trống rỗng xuất hiện một viên thần tinh, mà là muốn dựng dục một phương thế giới, chân chính thế giới. Tuy rằng thần minh trong cơ thể thế giới cũng là chân thật thế giới, nhưng là kia thế giới, như cũ thuộc về cái này vũ trụ phạm trù trong vòng, phù họa thiên địa vận hành đạo lý, là ở quy tắc trong vòng. Mà hiện tại hỗn độn thanh liên, là muốn dựng dục một cái tân thế giới, một phương tiểu vũ trụ. Lâm Chân không biết thế giới này nếu dựng dục thành công, sẽ xuất hiện ở địa phương nào, hoặc là có thể nói, nó liền ở thanh liên trong vòng. Chuyện này, cũng chỉ có tân sinh lúc sau hỗn độn thanh liên mới có thể làm được. Lâm Chân lúc này, mơ mơ hồ hồ cảm giác được một chút chính mình niết bàn ý nghĩa. Hỗn độn thanh liên, hấp thu ba đạo vũ trụ căn nguyên lực lượng, bản thân liền có hỗn độn chi khí, chỉ là sinh thời thời điểm, cùng Lâm Chân có chặt chẽ liên hệ, bản thân như cũ còn ở cái này vũ trụ phạm chủ trong vòng. Mà niết bàn lúc sau Lâm Chân, một lần nữa thức tỉnh hỗn độn thanh liên, cũng làm này đóa hoa sen thoát thai hoàn cốt. Hoa sen bên trong kia viên hạt sen, trước kia cắn nuốt Lâm Chân vô số lực lượng cũng không biết cụ thể giá trị, hôm nay đã biết. Này viên hạt sen có thể dựng dục tân vũ trụ. Từ Lâm Chân trọng sinh đệ nhị thế thời điểm, hắn sẽ biết này một đời trọng sinh ý nghĩa. Này có thể nói là một kiện sự nghiệp to lớn, một kiện chưa từng có người làm được quá, thậm chí không có người dám tưởng sự nghiệp to lớn. Dựng dục tân vũ trụ, kia cũng đem dựng dục tân tinh hệ, tân tinh cầu, tân sinh mệnh. Một cái vũ trụ ra đời, cùng một cái gia tộc hưng suy tương đối lên, cái nào nặng cái nào nhẹ. Vũ trụ ra đời, chúa tể thần tinh xuất hiện, cùng chính mình người nhà tương đối lên, cái nào nặng cái nào nhẹ. Chính mình đầu tiên là trọng sinh, sau đó chín thế niết bàn, nếu thành công, Lâm Chân không dám tưởng tượng chính mình sẽ đi đến một cái gì vị trí thượng, này cùng chính mình tiền sinh sự tình tương đối lên, cái nào nặng cái nào nhẹ. Đệ nhất thế ngộ đạo, chính là buông chấp nhất, Lâm Chân làm được, nhưng là đệ nhị thế đâu. Hắn cảm thấy chính mình là có chút buông xuống. Còn có một cái quan trọng nguyên nhân, chính là Lâm Chân hiện tại muốn đi quản chức cả đời sự tình, hắn cũng không có cái kia năng lực. Lâm Chân làm việc cũng hảo, chiến đấu cũng thế, trước nay đều thích mưu định rồi sau đó động, nhất chiêu định càn khôn. Chỉ cần có một kia cơ hội, Lâm Chân đều phải gấp trăm lần nỗ lực đi làm. Nhưng là lúc này đây, truy tinh hồ thánh địa sự tình, hắn lại quản không được. Đi cũng là chịu chết, hơn nữa hắn muốn lấy cái gì thân phận đi. Như thế nào xuyên qua vô tận tinh hải, đây đều là không thể tránh khỏi vấn đề. Đủ loại khách quan nguyên nhân, chú định Lâm Chân cả đời này, đều chỉ có thể là một cái quần chúng. Lại lần nữa nhìn thoáng qua truy tinh hồ chiến đấu tin tức, Lâm Chân đóng cửa thứ nguyên vũ trụ. Nhân sinh ngắn ngủi, sống dễ làm hạ, mới có thể có tương lai. Thứ nguyên vũ trụ tin tức, cắt đứt. Thứ nguyên vũ trụ chìm, gỡ xuống. Khả năng còn không có người sẽ làm như vậy, cho dù chết, cũng sẽ không có người nghĩ cắt đứt thứ nguyên vũ trụ. Hoàn toàn cùng ngoại giới chặt đứt liên hệ. Đặc biệt Lâm Chân loại nào tình huống, kiếp trước hết thảy, sao hảo thuyết đoạn liền đoạn. Chính là hắn làm được, nếu bất lực, vậy đừng tới nhiễu loạn tâm thần. Chúc các ngươi vận may. Nói xong này một câu, Lâm Chân hoàn toàn quên trước kia, lại lần nữa tiến vào tu luyện rèn luyện trạng thái. Cả đời này dựng dục mục tiêu, là làm hỗn độn hạt sen, biến thành một cái chân chính nguyên điểm. Nguyên điểm, chính là vũ trụ lúc ban đầu hình thể, hết thảy, đều là từ một cái điểm xuất hiện. Từ một cái giờ bắt đầu, đến nỗi được đến chúa tể thần tinh, chỉ sợ không phải ba lượng đời có thể hoàn thành sự tình. Vô tận hoang dã đại lục, vô số nguy hiểm nơi, Lâm Chân bắt đầu rồi tân lang bạn. Hắn một đời niết bàn, cũng không phải thời gian vô số, nhiều nhất trăm năm, nếu không thể hoàn thành niết bàn nhiệm vụ, Lâm Chân cũng giống nhau sẽ tan thành mây khói, không còn có kiếp sau nói đến. Cho nên hắn cần thiết nắm chặt hết thể thời gian. Nguyên rơi chiến đấu, hừng hực khí thế tiến hành. Đế tộc Thiên Phách dẫn dắt bốn tộc đại quân đã đến lúc sau, chiến đấu chân chính mới tính khai hỏa. Đã đến ngày hôm sau, vốn dĩ mọi người đều cho rằng Thiên Phách sẽ sửa sang lại quân đội, làm chiến trước động viên gì đó. Chính là không nghĩ tới Thiên Phách làm theo cách trái ngược, ngày hôm sau liền triệu tập sở hữu lực lượng, đột nhiên phát động tổng tiến công. Trích Tinh Đảo một lần lâm vào cực đại nguy cơ bên trong, ở Thiên Phách cái này thần vương cao thủ dẫn dắt hạ, các tộc đại quân một đường giết đến đảo nhỏ trung ương, giết đến lâm gia người nơi cư trú. 3.000 nhiều Trích Tinh Đảo võ giả, ngày này liền chết trận một nửa. Thời khắc nguy cơ, Phượng Thanh Loan thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn thần kỹ, lấy thần vương chi lực đốt thiên hỏa diễm, chính diện thống kích 4 tộc liên quân, trọng thương Thiên Phách. Thiên Phách bị thương không nhẹ, 4 tộc liên quân 1 tỷ chi chúng, đều ở Phượng Thanh Loan một kích bên trong tan thành mây khói. Một trận chiến này, bị thương Truy Tinh Hồ nguyên khí, cũng bị thương liên quân nguyên khí. Thiên Phách trăm phương ngàn kế ấp ủ nhất chiêu, cũng cứ như vậy thất bại. Mang theo cường đại khí thế, chí tại tất đắc liên quân, cũng bầm tím nhuệ khí. Chính là Truy Tinh Hồ phương hướng, cũng bởi vậy tổn thất Phượng Thanh Loan cái này cường đại nhất thần vương cấp bậc sức chiến đấu. Lúc sau chiến đấu ai thua ai thắng, tạm thời còn khó mà nói. Phượng Thanh Loan Phượng Hoàng Niết Bàn không phải trọng sinh, chỉ là làm Phượng Thanh Loan khôi phục đến lúc ban đầu tiểu Phượng Hoàng trạng thái, nhưng là khi nào có thể khôi phục đến đỉnh trạng thái còn khó mà nói. Lúc sau Truy Tinh Hồ chiến đấu, Phượng Thanh Loan đã không có khả năng lại tham dự, phải xem Lâm gia còn thừa người. Chiến đấu cũng không có bởi vì Phượng Thanh Loan Niết Bàn cùng Thiên Phách trọng thương mà đình chỉ. Liên quân một phương tiếp tục bảo trì mãnh liệt thế công, bọn họ không thể cấp Lâm gia bất luận cái gì thở dốc cơ hội, chỉ cần Thiên Phách thương thế phục hồi như cũ, đó chính là Lâm gia diệt vong là lúc. Tin tưởng tới rồi hiện giờ lúc này, tuyệt đối sẽ không có bất luận kẻ nào tới trợ giúp Lâm gia, này tao thuyền lớn là út, chỉ là một cái vấn đề thời gian. Gian nan chiến đấu, lại lần nữa rằng co 3 năm. 3 năm tới, Truy Tinh Hồ Thánh Địa không ngừng có người tử vong, hiện giờ còn thừa nhân số, đã không đủ 500. Mà Phượng Thanh Loan Niết Bàn khôi phục, còn như cũ xa xa không hẹn. Chính là liên quân bên kia lại truyền đến tin tức, Thiên Phách thương thế khôi phục, ngày mai liền có thể lại lần nữa xuất chiến. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út, hẹ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ hục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 1362, giang co Truy Tinh Hồ. Vây công Truy Tinh Hồ liên quân bên trong, đế tộc Thiên Phách cơi chính là lớn nhất một tàu chiến hạm. Lúc này ở chiến hạm trong vòng, Thiên Phách chậm rãi từ trên giường bệnh đứng dậy, cấp trước mặt ba người thi lễ. Đa tạ ba vị viện thủ thi cứu, nếu không phải các ngươi ra tay, chỉ sợ ta lúc này đây vạn năm đều không thể phục hồi như cũ. Ở trước mắt hắn, là ba cái thần vương cấp bậc cao thủ. Này ba người, một cái là đến từ Khóa Hồn Đài, một cái đến từ Tự Do Thành, một cái đến từ Song Thụ Viên. Này ba người, ở nguyên giới cũng là tiếng tăm lừng lẫy, đều là trước mắt Tam Đại Thánh Địa lưu thủ. Này mấy ngàn năm tới, Tứ Đại Thánh Địa bởi vì Truy Tinh Hồ Lâm Chân xuất hiện, đã đem mặt khác Tam Đại Thánh Địa ném ở phía sau. Không có một cái cường đại thánh địa lưu thủ, rất khó hấp dẫn đến mặt khác võ giả tới học tập, cho nên Tam Đại Thánh Địa phương diện đều phái ra thần vương cấp bậc cao thủ đảm nhiệm thánh địa lưu thủ, bảo đảm có thể hấp dẫn nhân tài, vì vũ trụ cấm địa cung cấp mới mẻ máu. Nay Tam Đại Thánh Địa hiện giờ đều là thần vương cao thủ cấp bậc ở trường quản, chính là ai cũng chưa từng nghĩ đến, này ba người hiện giờ thế nhưng xuất hiện ở Thiên Phách chiến hạ mặt trên. Tự Do Thành lưu thủ đối Thiên Phách xua xua tay, không cần phải nói cảm tạ nói, cứu ngươi cũng không phải bạch cứu, phía trước chúng ta ước định ngươi chưa từng quên đi. Thiên Phách đã hoàn toàn khôi phục, đứng thẳng thân thể, cái này đương nhiên sẽ không, đánh hạ Truy Tinh Hồ Thánh Địa, bên trong đồ vật từ các ngươi dẫn đầu chọn lựa. Khóa Hồn Đài lưu thủ gật gật đầu, không tồi, chúng ta cũng không hiếm lạ Lâm ra cái gì, những cái đó nữ nhân tuy rằng Mỹ, lại không phải ta truy đuổi mục tiêu, chúng ta mục tiêu là Truy Tinh Hồ Thánh Địa võ học. Không sai, Truy Tinh Hồ Thánh Địa võ học cũng có độc đáo chỗ, Lâm Chân lúc trước học trộm chúng ta Tam Đại Thánh Địa võ học, mới có hiện giờ thành tựu, nếu hiện tại hắn đã chết, như vậy này bút chướng liền phải Truy Tinh Hồ Thánh Địa tới gánh vác, bọn họ võ học chúng ta muốn. Thiên Phách nghĩ nghĩ, ta có một chuyện không rõ, các ngươi Tứ Đại Thánh Địa không phải đồng khí liên chi sao? Như thế nào lại đối Truy Tinh Hồ xuống tay? Ngươi lời này hỏi hấu chí, thiên hạ nào có chân chính đồng khí liên chi? Chỉ có vĩnh viễn ích lợi thôi, lúc trước Lâm Chân có thể học trộm chúng ta đồ vật, chúng ta như thế nào không thể gậy ông đập lưng ông? Thiên Phách nghe xong ha ha cười, vậy là tốt rồi. Một khi đã như vậy, chúng ta ngày mai liền cùng nhau liên thủ, hoàn toàn chung kết Lâm gia. Tưởng tượng đến lúc trước bị Phượng Thanh Loan đốt thiên hỏa diễm chi phối sợ hãi, Thiên Phách liền có chút gấp không chờ nổi muốn báo thủ. Tân một vòng chiến đấu khai hỏa. Thiên Phách lại lần nữa xung phong ở phía trước, hắn cảm thấy chính mình đã phục hồi như cũ, không có Phượng Thanh Loan ở, Lâm gia lại không người có thể ngăn cản chính mình. Nhưng là đi tới trên đường, một cái cầm trong tay trường kiếm, thanh y liễu phiêu phiêu, dường như tranh thủy mặc trung cung nữ thần tiên nhân vật, chặn hắn đường đi. Muốn tiến vào truy tinh hồ, hỏi trước quá ta thanh kiếm này. Đây là một cái chuẩn thần vương, thiên phách cũng biết nàng là ai. Lâm Chân thế tử, đã từng Nam Lương hoàng tộc thái tử phi, Ninh Thanh Huyên. Ninh Thanh Huyên thực lực thiên phú, tuyệt đối không thể so bất luận kẻ nào kém, nếu không phải Phượng Thanh Loan trải qua một lần niết bàn, hiện giờ cảnh giới cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua nàng. Đỉnh chuẩn thần vương, chỉ kém một đường tiến vào thần vương, đối mặt thiên phách, Ninh Thanh Huyên tuy rằng rơi vào hạ phòng, nhưng là lại cũng làm thiên phách khó có thể lướt qua lôi chỉ nửa bước. Như vậy hiện thực làm thiên phách cơ hồ nổi điên, đánh không lại Lâm Chân cũng liền thôi, cư nhiên còn nhiều lần ở hắn lao bà trên người ăn mệt. Đáng chết. Giúp giúp ta. Mắt thấy một chốc bắt không được Ninh Thanh Huyền, thiên phách rốt cuộc cầu viện. Nguyên giới mặt khác tam đại thánh địa lưu thủ, ba cái thần vương cao thủ cấp bậc hiện thân. Nhìn đến này ba người, vốn đang ở gian khổ hậu đã Lâm gia nhân tâm đều lạnh. Bằng vào Ninh Thanh Huyền cường đại thực lực, các nàng như cũ còn có thể kiên trì, chính là đối phương đột nhiên ra tới ba cái thần vương, cái này trượng liền không có biện pháp đánh. Chẳng lẽ hôm nay, chính là chúng ta cuối cùng một ngày sao? An Ninh thì thào nói. An Ninh muội muội chớ sợ. Chúng ta tới trợ ngươi. Không trung phía trên, lưỡng đạo bạch quang nhanh như điện chớp mà đến. Đại nhân ảnh hiện thân, tất cả mọi người xem ngây người. Hai cái thanh thuần cùng mị hoặc hoàn mị kết hợp, có thể muốn người mạng già mị nữ xuất hiện. Bất luận cái gì một cái lấy đi ra ngoài, đều là có thể điên đảo giang sơn xã tắc hòa thủy. An Ninh ngây ra một lúc, các ngươi là Bạch Tuyết, Bạch Tố Tố, chúng ta cũng là phu quân Lâm Chân thế tử. Lâm gia mấy người phụ nhân đều là sắc mặt biến đổi, bất quá theo sau cũng liền thoải mái. Lâm Chân đã qua, sinh tử không rõ, loại sự tình này dối rắm cũng không ý nghĩa, huống hồ đối phương không biết từ rất xa địa phương tới rồi cứu viện, liền đủ để chứng minh nhân phẩm tâm tính. Chính là Ninh Thanh Huyền, Tô Minh Nguyệt bọn người vô pháp lại đây cùng các nàng gặp nhau, chỉ có thể cách không nhìn thoáng qua. Có một số việc về sau lại nói, An Ninh muội muội, hôm nay khiến cho chúng ta cùng nhau tới thủ vệ truy tinh hồ. Bạch Tuyết Bạch Tố Tố cũng không kéo dài, lập tức liền dấn thân vào gia nhập chiến trường. Đối phương tam đại thánh địa lưu thủ, thế nhưng bị Bạch gia tỷ muội sinh sôi ngăn trở, hai bên kịch liệt chiến đấu nhấc lên đầy trời truy tinh hồ hồ nước, giống như trời sụp đất nước, tận thế buông xuống. Tam đánh nhị, tam đại thánh địa lưu thủ không có ưu thế, hai bên thế lực ngang nhau. Mà Bạch gia tỷ muội cũng chiếu cô thực lực không đủ Ninh Thanh Huyền, bốn đánh tam dưới tình huống, như cũ có thể cùng đối phương chiến đấu không sai biệt lắm. Một hồi ác chiến từ ban ngày đánh tới đêm tối, cuối cùng thế nhưng là một cái chẳng phân biệt thắng bại kết quả. Thiên phách đám người mắt thấy vô pháp mở rộng chiến quả, rốt cuộc minh kim thu binh. Trận này thế hòa, tuyên cáo truy tinh hồ chân chính dài lâu chiến tranh vạch trần mở màn. Tam đại thánh địa ý đồ nhân cơ hội này chung kết truy tinh hồ, giảm bớt một cái đối thủ cạnh tranh, chính là không nghĩ tới Lâm Chân thế nhưng còn có hai cái thần vương cấp bậc thế tử, này một cái kế hoạch lại thất bại. Hiện tại bọn họ lui cũng không lộ thối lui, tổng không thể như thế liền xám xịt trở lại thánh địa đi, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Chính là Lâm gia người ngoan cường, lại ra ngoài bọn họ dự kiến. Truy tinh hồ thánh địa nhìn như nguy ngập nguy cơ, nhưng là mỗi lần tổng kém cuối cùng một hơi đánh không xuống dưới. Lặp lại tiến công, lặp lại thất bại, có đôi khi Lâm gia nữ tướng thậm chí sẽ triển khai đánh lén phản kích, cũng thực sự xử lý không ít liên quân cao thủ. Dài dòng chiến đấu, ràng có 100 năm, cũng nhìn không tới ngừng lại dấu hiệu, cũng nhìn không tới mỗi một phương thắng lợi ánh dạng đông. Tựa hồ trận này chiến đấu liền phải như vậy vẫn luôn đánh rơi xuống. Mà này gần 100 năm thời gian, đệ nhị thế làm người Lâm Chân, sinh mệnh cũng sắp đi tới cuối. Này 100 năm qua, Lâm Chân chưa từng có rời đi hoang dã đại lục. Hắn bên người, thi cốt chồng chất như núi, hình thành một mảnh đường kính đạt tới 10 km bạch cốt vùng cấm. Nay còn gần là hắn 10 năm thời gian tạo thành, tới rồi sau lại, hoang dã đại lục yêu thú tới rồi nơi này đều phải vòng quanh đi. Lâm Chân liền ngồi xếp bằng ở chậm rãi cắt vàng trong vòng, ngồi xuống chính là 80 năm. Từ từ cắt vàng, đem Lâm Chân cả người đều phong bế, phảng phất một tòa xảo đoạt thiên công sa điêu. Tối nay trăng sáng sao thưa, một đạo lưu tinh xẹt qua hoang dã đại lục tầng khí quyển. Một chút nhỏ đến không thể phát hiện tinh quang, dừng ở sa điêu phía trên. Giang giáp ba. Sa điêu lặng yên dạn nước, một cổ khủng bố đến không thể tưởng tượng khí thế từ nơi này lan tràn ra tới. Hoang dã đại lục đường kính 500 triệu năm ánh sáng trong phạm vi sở hữu sinh linh, đều tại đây một khắc run bần bật. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Người ố út, hẹ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ hục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 1363, Tân Vũ Trụ, ra đời. Lâm Chân trong cơ thể, thức tỉnh hỗn độn thanh liên bên trong, đang ở phát sinh xưa nay chưa từng có biến hóa. Kia một viên hạt sen chung quanh. Ba đạo vũ trụ căn nguyên chi khí ở vần quanh. Lấy Lâm Chân hiện giờ tư chất, có thể nói khủng bố, gần trăm năm không gián đoạn tu luyện, tích lũy lực lượng đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng nông nỗi. Này trăm năm tới, hắn tích lũy lực lượng đã đạt tới báo hòa, cũng đủ dựng dục một mảnh tân thiên địa. Mà hiện tại sở khiếm khuyết, chỉ là một cái cơ hội mà thôi. Thẳng đến hôm nay, Lâm Chân Niết Bàn đệ nhị thế cuối cùng một ngày, hắn mới làm ra cuối cùng đột phá. Lực lượng của ta đã cũng đủ, này một phương tân thiên địa, liền đem ở hôm nay xuất hiện. Không gian chi lực, khởi. Lâm Chân đối với không gian lực lượng lĩnh ngộ đã đạt tới cực hạn, hiện tại đúng là thời điểm sử dụng. Một đạo không gian lực lượng, trực tiếp nhốt đánh vào thanh hạt sen trong vòng. Không gian lực lượng cùng vũ trụ căn nguyên lực lượng dung hợp, này đó lực lượng là nhìn không thấy sờ không được, nhưng là rồi lại là thật là tồn tại. Đây là một cái đem sinh chưa sinh giai đoạn, hết thể còn không có chân chính bắt đầu. Khoảnh khắc chi gian, chung quanh loạn tượng mọc thành cụm. Vô số ký ức hình ảnh tràn ngập mà đến. Lâm Chân bi kịch đệ nhất thế, hắn trọng sinh lúc sau, một đường hướng về phía trước đệ nhị thế. Hắn niết bàn một đời, cùng với kiếp này một đời, thậm chí tương lai mấy đời. Vô số hình ảnh phân loạn mà đến, mỗi một cái đều hung hăng đánh sâu vào Lâm Chân tinh thần thức hải, muốn phá hư hắn hành động. Bởi vì Lâm Chân cái này hành động là bị thiên địa sở bất dung. Vũ trụ chính là vũ trụ, chỉ có một, là độc nhất vô nhị, ít nhất tại đây phiến trong không gian mặt, vũ trụ là duy nhất. Này phiến không gian bên trong, không cho phép ra đời một cái siêu thoát quy tắc, không thuộc về nơi này chân thật thế giới. Mỗi một cái hình ảnh đều có thể đả động nhân tâm, tỉ như gia đình ấm áp, cha mẹ quan ái, thê tử ôn nhu, hài tử đáng yêu. Tỉ như được đến công pháp kích động, tỉ như chu sát thủ địch thông khoái. Mỗi một cái ký ức đều như vậy chân thật, một cái vô ý, liền có khả năng đánh gãy hiện tại hành động, thất bại trong gang tấc. Lâm Chân trên dưới hàm răng một cắn lưỡi đầu, một cổ máu tươi phun ra mà ra, trong miệng đau đớn bạn tanh mặn hương vị, làm hắn thần trí một thanh. Ta có phá vọng chi đồng, lại tâm như thiết thạch, này đó ảo giác, có thể làm khó dễ được ta. Lâm Chân nổi giận gầm lên một tiếng, thần lực đột nhiên phát ra. Ta lấy ta huyết, lấy ta vô biên ý chí, lấy ta tối cao tâm nguyện, mở ra thế giới này. Ta Lâm Chân làm người, chưa bao giờ nguyện làm người sở chi phối. Nếu chúa tể cái này vũ trụ chính là tối cao bàn bạc sẽ, ta đây liền phải bao trùm tối cao bàn bạc sẽ phía trên. Chúa tể tính cái gì? Ta thần tinh, chính mình sáng tạo. Không trung ba tà, yêu nghiệt lui tán, tân thế giới, khai. Hỗn độn thanh liên đột nhiên xuất hiện trước mắt, quanh mình hết thể vô căn cứ tan thành mây khói. Ba đạo vũ trụ căn nguyên vận chuyển, không gian lực lượng gắn kết, hỗn độn thanh liên tử trung ứng nhất, giống như bị một cây cực tế châm nhẹ nhàng chát một chút. Phốc bốn. Một tiếng vang nhỏ. Sau đó chính là trời sập đất lún. Toàn bộ hoang dã đại lục đều tại đây một khắc chấn động, đường kính 500 triệu năm ánh sáng trong phạm vi, thật giống như tao ngộ một hồi 20 cấp trở lên động đất, đủ để cho tinh cầu sụp đổ động đất. Núi lửa phun trào, biển rộng mãnh liệt, thiên thạch rơi xuống. Không trung chi sơn ngôi sao, giống như pháo hoa giống nhau nổ tung. Đây là tân không gian lực lượng cùng vốn có không gian lực lượng va chạm. Thanh hạt sen trong vòng, tân không gian ra đời. Tuy rằng còn chỉ là một cái cực kỳ rất nhỏ điểm, nhưng này xác xác thật thật là không thuộc về này phiến không gian vũ trụ lực lượng, đây là mặt khác một phương thế giới, một cái chân thật thế giới hình thức ban đầu. Tại đây tận thế cảnh tượng bên trong, Lâm Chân chính là thế giới trung tâm. Hắn tóc dài bay múa, quần áo nứt toạc, cả người trên người bốc cháy lên ngọn lửa. Nay ngọn lửa liền phải đem hắn đốt hủy, đây là đệ nhị thế niết bàn kết thúc dấu hiệu. Nhưng là Lâm Chân nhiệm vụ còn không có kết thúc, hắn chắp tay trước ngực, niết động pháp quyết. Thời gian chi lực, dung hợp. Để đọc truyện. Không gian lực lượng nhốt đánh vào, ra đời chỉ là một cái điểm, cũng gọi là nguyên điểm. Nhưng là cái này điểm còn không có thời gian khái niệm, không gian cũng không có chân chính xuất hiện, nếu là không có thời gian chi lực, nó liền vĩnh viễn sẽ không phân liệt khai tán, vĩnh viễn yên lặng ở nơi đó. Không gian, là thời gian tồn tại cơ sở, nếu là không có không gian, thời gian cũng liền không tồn tại. Mà thời gian, còn lại là không gian tồn tại ý nghĩa, không có thời gian lưu động, lại đại không gian cũng chính là một cái vật chết. Thời gian pháp tắc lực lượng rót vào hỗn độn thanh liên tử, này còn may mà Lâm Chân nắm giữ thời gian pháp tắc cuối cùng áo nghĩa, thời gian nghịch lưu, bằng không hắn căn bản làm không được điểm này. Bởi vì thời gian nghịch lưu, ngẫu nhiên cũng là sẽ ở không gian vũ trụ bên trong xuất hiện, nếu là không có cái này pháp tắc làm cơ sở, cái này không gian vũ trụ cũng là không hoàn chỉnh. Lúc ấy gian chi lực rót vào, cái này điểm liền bắt đầu chậm rãi vận chuyển. Không phải tinh cầu giống nhau dọc theo quỹ đạo vận chuyển, cũng không phải giống như vũ trụ nổ mạnh giống nhau bắt đầu phân liệt. Là không gian thời gian kết hợp, là vũ trụ căn nguyên lực lượng chống đỡ, làm nó bắt đầu ra đời hỗn độn lực lượng. Hỗn độn lực lượng là hết thể nguyên tố lực lượng kết hợp. Bất quá lúc này Lâm Chân làm sáng tạo giả, cũng là yêu cầu hắn dẫn đường. Đôi tay liên tục đạn động, từng đạo nguyên tố lực lượng bắt đầu bao táp. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, quăng, lôi. Phối hợp Lâm Chân bản thân hỗn độn thanh liên nội hỗn độn lực lượng diễn biến ám vật chất, bắt đầu hình thành tân hỗn độn. Này hỗn độn chính là vũ trụ ra đời lúc ban đầu hình thái. Chờ tới khi nào hỗn độn lực lượng tích lũy tới rồi nhất định trình độ, vũ trụ liền sẽ nổ mạnh, thiên địa liền sẽ mở ra. Hoặc là lấy cái gì mặt khác hình thức, nhưng là này vũ trụ tuyệt đối là sẽ xuất hiện. Mà Lâm Chân làm sáng tạo giả, có thể cảm giác được rõ ràng, hỗn độn bên trong đang có mấy chỗ lực lượng vài vị ngưng tụ, đó là muốn diễn biến cực kỳ vật hiện tượng. Đầu tiên hỗn độn trung ương nhất, một đoàn mơ hồ lực lượng bắt đầu hướng một cái rất nhỏ đến so vi khuẩn còn muốn tiểu 100 vạn lần hình thoi diễn biến. Lâm Chân trong lòng phi thường kích động, hắn biết, cái này hình thoi một khi diễn biến thành công, vậy sẽ là một viên tân chúa tể thần tinh. Lấy Lâm Chân lực lượng, đương nhiên không có khả năng diễn biến ra chân chính vũ trụ như vậy đại cự vô bá thế giới. Cũng không có khả năng dùng một lần ra đời 81 viên chúa tể thần tinh, có thể ra đời một viên, đã cũng đủ. Đây là ta thần tinh, ta chúa tể thần tinh, chờ đến nó thành thục là lúc, chính là ta từ thành tiểu chúa tể ngày. Trừ bỏ này viên thần tinh ở ngoài, còn có hai luồng quan mang, cũng ở hơi hơi ngưng tụ, chỉ là không biết sẽ ra đời cái gì bảo vật. Lâm Chân hiện tại không có cách nào biết, cũng không có thời gian biết. Bởi vì hắn đệ nhị thế niết bàn thời gian đã tới rồi. Hơi hơi mở mắt ra, ánh mắt hướng truy tinh hồ bên kia nhìn thoáng qua, chính là phá vọng chi đồng tới rồi trên đường lại thu trở về. Thôi thôi, lập tức liền phải mở ra tân niết bàn chi lữ, ta chỉ có thể chúc phúc các ngươi vận may, nếu là ta chín thế niết bàn lúc sau, các ngươi như cũ mạnh khỏe, chúng ta tái tục tiền duyên đi. Tái kiến, ta vô danh đệ nhị thế niết bàn. Một đoàn cắt vàng bay múa, Lâm Chân biến mất không thấy. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Ngươi ố út, hệ chặt chú ý công chúng hảo, ưu đọc văn học hoặc là sủ hục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 1364-34567, búng tay một huy gian. Truy tinh hồ chiến đấu hoàn toàn lâm vào cục diện bế tắc. Lâm gia nữ tướng nhóm, ở mất đi phu quân duy trì dưới tình huống, với trên chiến trường cùng địch nhân liều chết vật lộn. Như vậy chiến đấu, phi thường có lợi cho các nàng trưởng thành. Vô luận Lâm Chân sáu vị phu nhân, vẫn là En Trổ chờ ba cái nữ tử, hoặc là hắn nữ nhi, đều biểu hiện phi thường kiên cường dũng cảm. Đã chịu Lâm Chân hung đúc, các nàng thời điểm chiến đấu còn phi thường coi trọng bảo hộ tự mình, tuyệt đối không cho địch nhân một chút ít cơ hội. Ngay cả Lâm Bình Lâm An, cũng ở trong chiến đấu biểu hiện đáng giá thưởng thức. Những cái đó truy tinh hồ võ giả ở Lâm gia người dẫn dắt hạ, tuy rằng tình huống gian nan, tuy rằng cũng có rất nhiều người chết đi, nhưng là mỗi một cái sống sót người, đều ở chiến đấu bên trong tiến bộ vượt bậc. Không ngừng có người đột phá, thăng cấp. Liên quân trục tỷ đại quân, chính là không thể vượt lôi chỉ một bước. 100 năm, 200 năm, 300 năm. Thời gian liền như vậy bay nhanh quá, vô luận liên quân áp dụng biện pháp gì, đều không thể lấy được thực chất tính đột phá tiến triển. Trận này chiến đấu, cũng không biết tới khi nào là một cái cuối. Liên quân mấy cái thần vương, đã bắt đầu liên hệ có thể cầu viện người, nhưng là cũng không biết năm nào tháng nào mới có thể có chân chính cường giả đã đến. Nhưng là vô luận như thế nào, liên quân sẽ không rút quân, như vậy oanh oanh liệt liệt tới, nếu xám xịt trở về, quả thực làm người cười đến rụng răng, bọn họ như cũ tin tưởng vững chắc, như vậy đi xuống, luôn có đánh hạ truy tinh hồ một ngày. Nguyên giới, thú nhân vương quốc. Thú nhân là một cái thuần túy chủng tộc, không phải yêu thú, cũng không phải linh thú, càng không phải sao trời cự thú, đồng dạng cũng không phải nhân loại. Bọn họ là một loại nửa người nửa thú sinh mệnh, nhìn là hình người, nhưng là có rất nhiều dã thú đặc thù hình thái. Như vậy bọn họ có được người nhất định học tập năng lực, cũng có giã thú cường hãn sinh mệnh lực, xem như một cái cường đại chủng tộc. Chính là cái này chủng tộc lại có rất lớn cực hạn tính, đó chính là ngộ tính không bằng nhân loại, sinh mệnh lực cũng không bằng chân chính mãnh thú, thuộc về cái loại này khởi bước rất mạnh, nhưng là hạn mức cao nhất lại rất thấp chủng tộc. Nhiều năm trước tới nay, chỉ có ở những cái đó tương đối cấp thấp tinh cầu thế giới, thú nhân mới có thể có thành tựu, mà tới rồi càng cao cấp văn minh trong thế giới, thú nhân liền càng lấy không lên đài mặt. Thậm chí chủng tộc bên trong đều có một câu lưu hành nói, thú nhân vô thiên tài. Quanh thân một ít mặt khác quốc gia, thường xuyên trở về khi dễ thú nhân vương quốc, chảo một ít thú nhân trở về làm nỗ lực. Có thể nghe hiểu nhân ngôn, lại có sức lực, trời sinh nô lệ tài liệu. Đối với loại tình huống này, tính tình táo bạo ngay thẳng thú nhân, căn bản vô lực thay đổi cái gì. Bọn họ liền hy vọng trong tộc có thể có một cái chân chính thiên tài xuất hiện, dẫn dắt thú nhân thoát ly khốn cảnh. Nhưng mà hiện tại, cái này thiên tài xuất hiện. 10 năm trước, hổ tộc tân sinh một cái thú nhân trẻ con, lớn lên so giống nhau thú nhân trắng non xoáy khí, có chút thiên hướng nhân tộc. Trẻ con cha mẹ, cấp trẻ con đặt tên Lâm Hổ, bởi vì cái này trẻ con là ở trong rừng mặt ra đời. thú nhân không có dòng họ, hổ tộc lại đều có một cái hổ tự. Hổ tộc là thú nhân đệ nhị đại bộ phận tộc, trước mắt thống trị chủng tộc là sư tộc. Lâm Hổ sinh ra còn bị mặt khác thú nhân chê cười, bởi vì hắn nhìn qua thực nhỏ yếu. Chính là liền cái này bị người chê cười Lâm Hổ, sinh ra lúc sau, liền mang cho thú nhân tộc vô số khiếp sợ. Một tuổi Lâm Hổ là có thể đủ rút khởi đại thụ, hai tuổi đánh nát núi đá, ba tuổi là có thể trèo đèo lội suối. Bốn tuổi Lâm Hổ là có thể đủ đánh bại bảy tám tuổi trai trai thú nhân, năm tuổi thời điểm, thành niên dưới liền không có đối thủ. Tới rồi sáu tuổi, Lâm Hổ liền bắt đầu khiêu chiến các tộc nội cường giả. 7 tuổi liền rất ít khi bị bại, 8 tuổi liền cơ hồ vô địch. 9 tuổi thời điểm, một nhân tộc bộ lạc tiến đến bắt giữ thú nhân, mang đội người thậm chí đạt tới tam hoa cảnh giới. Tam hoa cảnh giới, tương đương với thú nhân tộc trưởng thực lực, bởi vì thú nhân khó có thể tu luyện đến trường sinh. Kết quả Lâm Hổ xuất chiến, nhẹ nhàng đánh chết cái này tam hoa nhân tộc, làm cho cả tộc đàn đều kinh bạo đầy đất trong mắt. Tới rồi 10 tuổi, cũng chính là thú nhân thành niên nhập tử, Lâm Hổ càng là trực tiếp tuyên bố muốn khiêu chiến tộc trưởng. Ma sư tộc tộc trưởng, thế nhưng sợ hãi Lâm Hổ, không dám ứng chiến, đem tộc trưởng vị trí truyền cho Lâm Hổ. Đảm nhiệm tộc trưởng lúc sau, Lâm Hổ bắt đầu mang theo thú nhân đại quân xuất chiến. Cái gọi là đại quân, cơ bản chính là mua nước tương, thượng vạn người đội danh dự, hơn 1.000 người cấp Lâm Hổ nâng đại cố kiệu, còn lại người đều phụ trách hậu cần công tác cùng phất cờ hò reo. Nơi đi đến, Lâm Hổ một người đối địch, nhẹ nhàng đem bốn phương tám hướng quốc gia toàn bộ chinh phục. Chinh phục lúc sau Lâm Hổ cũng không chiếm lĩnh. Chỉ là cùng địch quốc người lãnh đạo ký kết khế ước hợp đồng, 1.000 năm không xâm phạm lẫn nhau điều ước. Những cái đó căn bản đánh không lại Lâm Hổ quốc gia đương nhiên không dám có hai lời, đều lấy linh hồn của chính mình thề, cùng thú nhân vương quốc không xâm phạm lẫn nhau, 1.000 năm. Suốt dùng 100 năm thời gian, Lâm Hổ đánh biến quanh mình vô số quốc gia, cơ bản có thể hoàn toàn bảo đảm thú nhân đế quốc an toàn. Liên ở các thú nhân vui mừng khôn xiết, cho rằng Lâm Hổ có thể dẫn dắt bọn họ, đánh biến thiên hạ thời điểm, Lâm Hổ lại đột nhiên chết đi. Lâm Hổ tử vong phi thường kỳ quặc, không có bất luận cái gì dấu hiệu, lại đột nhiên nói cho đại gia hắn muốn chết, hắn yêu cầu các thú nhân không được đối ngoại xâm lược, chuyên tâm tu luyện, 1.000 năm trong vòng nhưng bảo không việc gì. Đến nỗi 1.000 năm lúc sau, vậy không phải hắn nhọc lòng sự tình. Nói xong lúc sau, Lâm chân hóa thành quang điểm biến mất, không còn có trở về. Cái này làm cho một ít ái mộ Lâm Hổ nữ tính thú nhân vô cùng bi thương, không có thể gả cho Lâm Hổ, cho hắn sinh hạ một cái chắc nịch tiểu lão hổ, là các nàng cả đời tiếc nuối. Kế thú nhân vương quốc xuất hiện thiên tài lúc sau, máy móc tộc cũng xuất hiện một thiên tài, 100 năm thời gian đã vô địch, dẫn dắt máy móc tộc nhân một lần đi hướng đỉnh. Chính là máy móc tộc thiên tài cũng ở 100 năm sau rời đi. Sau lại ở ma tộc lãnh địa, cũng có một cái bị dự vì hy vọng ngôi sao người xuất hiện. Đây là một cái thiên ma tộc, cường đại đến không thể tưởng tượng, một lần bị cho rằng là tương lai tộc trưởng. Nhưng là tương lai tộc trưởng cũng ở 100 năm thời điểm chết đi, là ma tộc người lên tiếng khóc lớn. Nếu lại cấp cái này ma tộc mấy trăm năm thời gian, hắn qua đi truy tinh hồ nói, tin tưởng tuyệt đối có thể đánh vỡ trước mắt lẫn nhau dây dưa cục diện, hoàn toàn đánh bại Lâm gia. Tinh linh tộc, nham thạch tộc, này hai đại chủng tộc, cũng từng xuất hiện quá từng người thiên tài nhân vật, hơn nữa căn cứ bọn họ ghi lại, bọn họ thiên tài vô cùng cường đại, thậm chí vượt qua nhân tộc Lâm chân, cũng vượt qua chủng tộc khác thiên tài. Chỉ là này đó thiên tài đều có một cái nhược điểm, đó chính là 100 năm chết non. Mấy tin tức này truyền ra tới, làm cho bọn họ tộc nhân vô cùng bi thương. Thiên tài lại sớm chết, đây là kiểu gì bi thương sự tình. Liên ở các đại chủng tộc đều cấp chính mình trong tộc thiên tài thư lập nói, bốn phía tuyên dương thời điểm, nhưng không ai biết, bọn họ cái gọi là thiên tài, kỳ thật đều là một người chuyển thế. Đệ tam thế đến thứ bảy thế, này năm đời, là Lâm chân trưởng thành giai đoạn. Là hắn làm hỗn độn thanh liên bên trong lực lượng không ngừng lớn mạnh thời điểm. Đây là một cái tích lũy quá trình. Chỉ cần không ra cái gì ngoài ý muốn, đều có thể thuận lợi vượt qua. Cứ như vậy, mãi cho đến Lâm chân thứ 8 thế Niết Bàn, lúc này đây, hắn là một cái thuần khiết nhân tộc. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Người ô út, hẹ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ hục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 1365, 8 thế, sinh tồn. Lâm chân thứ 8 thế Niết Bàn, sinh ra ở nguyên giới một nhân tộc bộ lạc. Trải qua đệ nhất thế thức tỉnh, đệ nhị thế dựng dục lúc sau, Lâm chân 3 4 5 6 7 này mấy lời, chính là một cái lực lượng tích lũy quá trình. Hỗn độn thanh liên trong vòng một phương vũ trụ thế giới, hỗn độn lực lượng đang không ngừng tăng cường. Ngày thường Lâm chân đều có thể đủ cảm giác được rõ ràng, phương diện này nguyên điểm đang ở biến cường, bên trong khủng bố hỗn độn lực lượng ngẫu nhiên sẽ có ngoại giật, bị Lâm chân hấp thu lợi dụng. Nơi này hỗn độn lực lượng, cùng Lâm chân vị trí vũ trụ còn có điều bất đồng, đó là một cái khác thế giới đồ vật. đồng thời hấp thu hai loại vũ trụ năng lượng, mang đến một cái phi thường kinh hỉ biến hóa. Đó chính là ở Lâm Chân đan điền trong vòng, hai cổ hỗn độn dòng khí đan sen, thời gian ở đan sen, không gian cũng ở đan sen. Lâm Chân vị trí vũ trụ lực lượng là chủ đạo, nhưng là tân thế giới hỗn độn lực lượng cũng ở dần dần tăng cường. Tân lực lượng, cấp Lâm Chân mang đến lớn nhất kinh hỉ, chính là hắn thần lực cư nhiên lại được đến tăng lên. Lâm Chân miết bàn phía trước, lấy đỉnh chuẩn chúa tể thực lực, có được 7000 vạn thần lực, mà trải qua hắn tính toán, hắn này thứ 8 thế, tới chuẩn chúa tể đỉnh thời điểm, thần lực hẳn là có thể đạt tới 100 triệu. Niết bàn trước 7000 vạn thần lực, Lâm Chân đã có thể đánh bại không ít chúa tể, nếu hắn có được 100 triệu thần lực, như vậy tuyệt đại đa số chúa tể đều đem không phải đối thủ của hắn. Lâm Chân ở thứ 7 thế thời điểm, 8 thế niết bàn phía trước, lực lượng cũng đã khôi phục tới rồi thần vương đỉnh. Nay thứ 8 thế, cũng đủ làm hắn khôi phục đến niết bàn phía trước trạng thái, thậm chí có điều siêu việt. Thần giới cũng đã ở thứ 5 thế thời điểm mở ra, chỉ là ngày xưa Lâm Chân sở hữu võ trang bảo vật đều vì ngăn cản 41 cái chúa tể liên thủ công kích mà phá hủy, hiện tại hắn như cũ không có xương tay vũ khí. Thứ 7 thế thời điểm, Lâm Chân liền ở tự hỏi, hắn thứ 8 thế là có thể khôi phục tiền sinh lực lượng, như vậy thứ 9 thế đâu? Chẳng lẽ trực tiếp đạt tới chúa tể thực lực không thành? Kia hắn hỗn độn thanh liên hạ sen bên trong, còn không có chân chính ra đời vũ trụ đâu. Nếu được đến chúa tể thần tinh, lại sẽ như thế nào? Này hết thảy không có chờ đến đáp án, Lâm Chân đi tới thứ 8 thế niết bàn. Đương hắn sinh ra kia một khắc khởi, Lâm Chân sẽ biết hắn này một đời nhiệm vụ. Nay một đời, Lâm Chân nhiệm vụ chính là sống sót, tồn tại trăm năm. Đừng tưởng rằng sống sót rất đơn giản, nay một đời bên trong, Lâm Chân thân phận sẽ bị công bố. Lâm Chân niết bàn chuyện này, trừ bỏ lúc trước dạy cho Lâm Chân niết bàn cựu chuyển công pháp kẻ thần bí ở ngoài, liền không còn có những người khác đã biết. Mà công bố chuyện này, cũng không phải cái kia kẻ thần bí, mà là này một phương thế giới. Lâm Chân tu luyện công pháp, là muốn sáng lập tân thế giới, tân vũ trụ, này đương nhiên là bị cái này vũ trụ quy tắc sở bất dung. Cho nên lần này công bố Lâm Chân tồn tại, chính là cái này vũ trụ căn nguyên ý chí. Vũ trụ căn nguyên ý chí sẽ không trực tiếp sáp nhập, nhưng là lại có thể mượn đao giết người. Lâm Chân sống lại tin tức, sẽ ở Lâm Chân thành niên kia một ngày, tuyên bố một cái tối cao nhiệm vụ. Đến lúc đó, Lâm Chân tình huống, cùng với nơi vị trí, đều sẽ bại lộ. Thậm chí Lâm Chân nơi vị trí, đều có thể trực tiếp lần hai nguyên vũ trụ nội nhìn đến, phương tiện đuổi giết Lâm Chân người đi trước. Đây là vũ trụ căn nguyên ý chí, nếu ngươi Lâm Chân muốn sáng lập tân thế giới, đó chính là cùng cái này cũ thế giới là địch, liền chờ cũ thế giới mọi người đuổi giết đi. Hơn nữa vũ trụ căn nguyên ý chí, còn sẽ cho đánh chết Lâm Chân người ban cho khen thưởng. Khen thưởng chỉ có một loại, lại đủ để cho người điên cuồng. Cử đi học chúa tể. Phàm là chúa tể giới người, đánh chết Lâm Chân, trực tiếp đưa tặng chúa tể thần tinh. Liền tính ngươi cảnh giới không đủ, vũ trụ căn nguyên ý chí cũng có biện pháp, làm ngươi cảnh giới một đường thẳng thượng. Nếu đánh chết Lâm Chân người là chúa tể cường giả, như vậy sẽ khen thưởng một kiện tối cao võ trang. Tối cao võ trang là siêu việt chúa tể võ trang tồn tại, là toàn vũ trụ nhất cường đại binh khí. Giống nhau người cho rằng, chúa tể võ trang chính là tối cao vũ khí trang bị, kỳ thật bằng không. Vũ trụ ra đời đến nay, tổng cộng từng có 3 lần tối cao võ trang nhiệm vụ. Đây là vũ trụ căn nguyên ý chí trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ, thành công, liền sẽ được đến tối cao võ trang. Lần đầu tiên lần thứ 2 đều có người hoàn thành, đây là lần thứ 3. Không phải chúa tể thành chúa tể, là chúa tể đến tối cao võ trang. Loại này dụ hoặc, căn bản là không phải người bình thường có thể ngăn cản. Này đủ để cho thân nhân trở mặt thành thủ, đủ để cho người nhà rút đao tương hướng. Đây là Lâm Chân muốn sáng tạo tân thế giới đại giới, đó chính là muốn cùng cũ thế giới là địch. Thậm chí là cùng toàn vũ trụ là địch. Chỉ cần Lâm Chân có thể ở Niết Bàn đã đến thời điểm như cũ còn sống, như vậy hắn liền tính thông qua cũ thế giới khảo nghiệm, hắn muốn sáng lập tân thế giới sự tình, cũng đã bị cho phép. Nếu là Lâm Chân đã chết, kia tự nhiên hết thảy liền đều kết thúc, cũng không tồn tại Niết Bàn. Dựa theo Lâm Chân sinh ra nhân tộc bộ lạc thành niên thời gian tính toán, Lâm Chân 15 tuổi thành niên. Nói cách khác, tới rồi hắn 15 tuổi thời điểm, chính là hắn cùng toàn vũ trụ là địch thời điểm. Suốt 85 năm, này 85 năm nếu Lâm Chân có thể bình yên vượt qua, hắn này một đời liền tính thông qua. Nay một đời, Lâm Chân sinh ra thời điểm, hắn thứ nguyên vũ trụ trạng thái chính là thức tỉnh. Chẳng qua hắn trí năng sinh mệnh như cũ không phải khắc lệ thì, mà là một cái lạnh như băng người máy. Lần hai nguyên vũ trụ trong vòng, có một cái đại đại đếm ngược. Đếm ngược thời gian, chính là Lâm Chân thành niên thời gian, còn có 14 nhiều năm. Biết này hết thảy, Lâm Chân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Sáng lập tân thế giới, tự nhiên sẽ bị cũ thế giới sở bất dung, đã chịu đuổi giết cũng bình thường, chỉ là hắn không nghĩ tới vũ trụ căn nguyên ý chí lại là như vậy tàn nhẫn, trực tiếp tuyên bố tối cao nhiệm vụ. Lâm Chân hết thảy, có lẽ những người khác không hiểu biết, nhưng là vũ trụ căn nguyên tuyệt đối hiểu biết, nó biết Lâm Chân phi thường khó có thể đối phó, cho rằng đánh chết Lâm Chân chính là một kiện chuyện khó khăn nhất. Xem qua nhiệm vụ, Lâm Chân cười khổ một chút. Nay thật đúng là để mắt ta nha, xem ra cái này vũ trụ căn nguyên thật đúng là để mắt ta. Nói như vậy, ta tuyệt đối không thể lưu tại này nhân tộc bộ lạc, ở có thể rời đi thời điểm, nhất định phải rời đi, không cần liên lụy nơi này mọi người. Lâm Chân trong lòng ấp ủ kế hoạch, hắn biết, này một đời tuyệt đối là khó nhất ngao một đời, muốn ở toàn vũ trụ đuổi giết dưới sống sót, kia cơ hồ chính là không có khả năng sự tình. Cho nên hắn cần thiết sớm chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian từng ngày quá khứ, Lâm Chân rất sớm liền thức tỉnh rồi lực lượng, hắn tư chất đã đạt tới không thể tưởng tượng nông nỗi, thực lực tăng lên nhanh chóng. Nhưng là hắn căn bản không có biểu hiện ra ngoài, từ nhỏ đến lớn, hắn nhìn qua đều là một cái bình thường hài tử, không có bất luận cái gì tập võ thiên phú. Thẳng đến hắn 10 tuổi kia một năm, Lâm Chân đi theo cha mẹ đi leo núi, nhìn đến phía dưới là cái vạn trượng vực sâu, vì thế hắn một chân giẫm không rất đi xuống. Phía dưới nước sông cuồn cuộn đem Lâm Chân nuốt hết, biến mất vô tung. Cha mẹ bi thương, lại cũng không thể nới hạ. Cùng ngày, ở trong bộ lạc cấp Lâm Chân tổ chức một cái nho nhỏ lễ tang. Mà lễ tang tổ chức thời điểm, Lâm Chân liền đứng ở phương xa một viên tán cây thượng. Nhìn thoáng qua phía dưới mọi người, Lâm Chân hơi hơi thở dài một tiếng, xoay người thuấn di mà đi. Còn có 5 năm thời gian, hắn muốn bắt đầu hắn đảo vong chi lộ. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Người ô út, hẹ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ hục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 1366, tối cao nhiệm vụ hạ đạn. Lâm Chân nơi nguyên giới nhân tộc bộ lạc, khoảng cách tứ đại thánh địa nơi phương hướng, xa xôi đếm không hết. Cái này khoảng cách cũng đã quyết định, Lâm Chân này một đời trăm năm niết bàn, liền tính toàn bộ dùng để lên đường, cũng không có khả năng đi đến truy tinh hồ. Lâm Chân bắt đầu đào vong, đầu tiên hắn liền phải tìm được một cái phi thường xa xôi, hơn nữa hẻo lánh ít dấu chân người địa phương. Cứ như vậy, cho dù có người lại đây đuổi giết hắn, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể tới. Lâm Chân lựa chọn địa phương là hoang dã đại lục. Bởi vì hắn sở sinh ra nhân tộc bộ lạc, khoảng cách hoang dã đại lục cũng không phải đặc biệt xa. Mà căn cứ Lâm Chân biết, hoang dã đại lục cái này phương hướng là không có chúa tể tồn tại. Chúa tể nhóm biết Lâm Chân vị trí, từ các phương hướng mà đến, tới nơi này, ít nhất cũng muốn 50 năm. 50 năm thời gian, Lâm Chân thực lực tuy rằng còn không có khôi phục đến đỉnh, nhưng là cũng nên có thể có đối phó giống nhau chúa tể năng lực. Một bên lên đường, một bên tu luyện, có sử dụng truyền tống trận, đôi khi khống chế lôi vân lên đường. Lâm Chân càng đi càng xa, dần dần thâm nhập hoang dã đại lục. Không đợi hắn tới hoang dã đại lục thời điểm, cũng đã tới rồi hắn thành niên nhật tử. Ngày này, toàn bộ tân giới, nguyên giới, riêng tinh hệ, vũ trụ cấm địa, vô tận tinh hải, mọi người, vô luận tuổi chủng tộc, chỉ cần là có thứ nguyên vũ trụ, đều bị cưỡng chế thu được một cái tin tức. Tối cao nhiệm vụ. Tối cao nhiệm vụ ở toàn vũ trụ cũng chỉ là một cái truyền thuyết thôi, thậm chí tuyệt đại đa số người, căn bản cũng không biết còn có tối cao nhiệm vụ tồn tại. Có thể hiểu biết cái này trình tự người, ít nhất cũng muốn là chuẩn chúa tể cấp bậc, mới có thể ngẫu nhiên hiểu biết đến một chút dấu vết để lại. Như là loại này trực tiếp tuyên bố nhiệm vụ, cơ hồ tất cả mọi người là lần đầu tiên trải qua. Tối cao nhiệm vụ, chính là vũ trụ căn nguyên ý chí phát ra. Nhiệm vụ là như thế này nói. Hiện có nhân tộc vô danh võ giả, vì thiên địa sở bất dung, vũ trụ vạn vật sở bài xích, nhất ý cô hành, hành động vi phạm vũ trụ vận hành chí lý, thiên địa chu chi. Ngay trong ngày khởi, 85 năm thời gian nội, vô danh võ giả vị trí đem từ vũ trụ căn nguyên tuyên bố, mỗi người đều có thể thông qua thứ nguyên vũ trụ tọa độ điểm, tra tìm đến đây người vị trí chỗ ở phàm là có được thứ nguyên vũ trụ giả, đều nhưng đi trước đánh chết. Chúa tể dưới, đem này đánh chết sẽ đạt được chúa tể thần tinh, nhất định thành tiểu chúa tể tôn vị. Chúa tể giả đánh chết, đem đạt được một kiện tối cao võ trang, có không thể tưởng tượng chi sức mạnh to lớn. Cái này tối cao nhiệm vụ tuyên bố, cơ hồ toàn vũ trụ đều sôi trào. Cái này vô danh võ giả cũng quá điếu đi, cư nhiên có thể dẫn tới vũ trụ căn nguyên sở bài xích, vì vũ trụ sở bất dung, thế nhưng hạ đạt tối cao nhiệm vụ đem này đánh chết. Loại này tối cao nhiệm vụ, kỳ thật cũng chẳng khác nào toàn vũ trụ truy nã. Hơn nữa cái này truy nã còn không phải giống nhau truy nã, là định vị truy nã. Thứ nguyên vũ trụ bên trong, mọi người có thể rõ ràng nhìn đến, một cái quang điểm ở vào nguyên giới một phương, hoang dã đại lục bên cạnh, đang ở nhanh chóng hướng đất liền di động. Rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên biết hoang dã đại lục tồn tại, bất quá này đó đã không quan trọng, quan trọng là cần thiết đem cái này vô danh võ giả xử lý. Võ giả tu luyện vì cái gì? Trường sinh. Vô địch. Này đó đều quá chẳng qua, nếu nói cụ thể một chút, như vậy chính là thành tựu chúa tể. Đối với tuyệt đại đa số võ giả tới nói, thành tựu chúa tể, chính là trung cực mộng tưởng. Mà đối với chúa tể tới nói, tối cao võ trang, chính là cuối cùng thần binh. Bắt lấy tối cao võ trang người, cơ hồ liền không khả năng bị người đánh bại, sẽ không ngã xuống, ngược lại có thể đánh chết người khác, đây mới là võ giả trung cực mục tiêu. Cho nên cái này tối cao nhiệm vụ, cơ hồ là phụ họa toàn vũ trụ người ăn uống. Tuy rằng cái này vô danh võ giả phỏng trừng không dễ giết, nhưng là vạn nhất thành công đâu. Kia chẳng phải là thắng qua hàng tỷ năm khổ tu, võ giả đều là tin tưởng kỳ tích, chỉ cần chính mình cũng đủ nỗ lực, thật sự là có thể đủ trở thành cái kia người may mắn. Toàn bộ vũ trụ sôi trào. Trừ bỏ những cái đó tân giới võ giả, cảm giác chính mình không có khả năng có cơ hội ở ngoài, mặt khác sở hữu địa phương võ giả, đều tâm động. Đương nhiên là có rất nhiều lý trí người, tính toán một chút xác suất, cảm thấy chính mình thành công khả năng tính quá thấp từ bỏ. Bất quá liền tính một vạn người bên trong có một cái cảm thấy chính mình có cơ hội, người này số liền nhiều không thể tưởng tượng. Có võ giả rời đi nguyên giới, bắt đầu chuẩn bị lặn lội đường xa, dựa theo tọa độ vị trí, tranh thủ sớm ngày tới hoang dã đại lục. Có võ giả rời đi riêng tinh hệ, bọn họ rất nhiều người là ẩn cư, căn bản không hỏi thế sự, nhưng là tự giác vĩnh viễn không có thăng cấp chúa tể cơ hội, trước mắt cơ hội này tuyệt đối không có khả năng buông tha. Thậm chí có rất nhiều cao thủ từ vũ trụ cấm địa ra tới, ở bọn họ xem ra, loại này nhiệm vụ chỉ có cao thủ mới có thể hoàn thành, mặt khác những cái đó nguyên giới cùng riêng tinh hệ, bất quá chính là thật giả lẫn lộn thôi. So này càng thêm lợi hại, chính là có rất nhiều chúa tể ngồi không yên. Chúa tể ra ngựa, kia vô danh võ giả còn không ngoan ngoan thúc thủ chịu trói. Chúa tể nhóm rời đi chính mình nơi địa phương, cũng bắt đầu đi trước hoang dã đại lục. Trong lúc nhất thời, đi trước hoang dã đại lục, hoàn thành tối cao nhiệm vụ, trở thành toàn vũ trụ nhất đứng đầu đề tài. Vô số người rời đi quê nhà, rời đi ẩn cư địa điểm, thật giống như ngàn vạn giọt nước hối nhập biển rộng, thẳng đến hoang dã mà đi. Đối với loại tình huống này, Lâm Chân cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả. Hắn đã tính toán phi thường chính xác, hoang dã đại lục đường kính 500 triệu năm ánh sáng trong vòng, cơ hồ là không có trí tuệ sinh mệnh tồn tại. Cái này khoảng cách, cũng đủ những người đó chạy băng băng cái vài thập niên, mà Lâm Chân muốn trốn tránh lâu một ít, tốt nhất địa điểm, chính là hoang dã đại lục trung tâm. Tuy rằng ở nơi đó, cuối cùng khả năng sẽ bị người lấp kín, bao cái sủi cảo, nhưng Lâm Chân cũng không sợ hãi. Vài thập niên lúc sau, nhân số ưu thế, đối với Lâm Chân căn bản không cấu thành uy hiếp. Chân chính đáng giá Lâm Chân lo lắng, kỳ thật chỉ có chúa tể cường giả mà thôi. Mà chúa tể cũng phân 3-7 loại, chân chính cường đại chúa tể, kỳ thật chính là tối cao bàn bạc sẽ 17 cá nhân. Nay 17 cá nhân, mới là đối Lâm Chân có nhất trí mạng uy hiếp người. Có lẽ có thể nói không đến 17 cái, hiện tại Hướng Dương Ngân đã trở thành tối cao bàn bạc sẽ người chi nhất, nàng hẳn là sẽ không chân chính uy hiếp Lâm Chân, đương nhiên đó là muốn nàng biết Lâm Chân thân phận tiền đề hạ. Còn có chính là cô Tinh Câu Tẩu, chính mình lão sư. Còn có một cái, chính là Truy Tinh Hồ Thánh Địa chủ nhân. Lâm Chân đã biết, tứ đại thánh địa chủ nhân, cũng là chúa tể chi nhất. Nhưng là Truy Tinh Hồ chủ nhân cũng hảo, cô Tinh Câu Tẩu cũng hảo, đều là ở Lâm Chân bại lộ thân phận dưới tình huống, mới có thể đối hắn không có uy hiếp. Tại đây phía trước, liền tính Hướng Dương Ngân đều khả năng trở thành Lâm Chân địch nhân. Ở ta thần lực không có hoàn toàn khôi phục phía trước, ta đối thượng chúa tể là phi thường nguy hiểm, ở không có gặp được chúa tể phía trước, ta cần thiết tăng lên thực lực của chính mình. Đó chính là chúa tể chiến kỹ. Tân vũ trụ bắt đầu dựng dục, cái này quá trình bên trong, cho Lâm Chân rất sâu thể ngộ, cũng rốt cuộc làm hắn đối với chúa tể chiến kỹ tìm hiểu có một ít đột phá. Cái này tìm hiểu thành công, Lâm Chân liền đem sáng tạo độc thuộc về chính mình chiến kỹ, đây là so tử hành đề điểm Lâm Chân lĩnh ngộ chiến kỹ còn phải cường đại, là hắn chân chính át chủ bài. Hiện giờ tới rồi sinh tồn thứ 8 thế, hy vọng cái này tìm hiểu còn kịp. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Người ô út, hệ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ hục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 1367, Âm Dương Vương. Hoang dã đại lục bên cạnh, Lâm Chân lau một chút trên đầu mồ hôi, nhìn về phía một cái tân thăng Thái Dương. Hắn đã không nhớ rõ chính mình trải qua nhiều ít cái Thái Dương. Lấy lôi vân vận tốc ánh sáng chạy như điên, hành tẩu một khoảng cách, liền sẽ nhìn đến một cái tân Thái Dương, hơn nữa đem thượng một cái Thái Dương rất xa ném ở sau người. Khống chế lôi vân chạy như điên, cũng là một cái có chút vất vả sự tình, khả năng trong nháy mắt liền sẽ trải qua ngày đêm luân phiên, giống nhau người rất khó thích ứng. Từ không trung rớt xuống, Lâm Chân quyết định nghỉ ngơi một chút. Hiện giờ hắn đã 20 tuổi, rời đi nhân tộc bộ lạc 10 năm. 10 năm chạy như điên, mới tính tiếp cận hoang dã đại lục. Căn cứ Lâm Chân kinh nghiệm lần trước, hoang dã đại lục nơi này hẳn là không có người, chỉ có một ít linh trí chưa khai yêu thú, hắn hiện tại hẳn là vẫn là an toàn. Khoảng cách nơi này gần nhất có trí tuệ sinh mệnh khu vực, tới cũng muốn mười mấy năm thời gian, hơn nữa những cái đó sinh mệnh phổ biến thực lực không cường, đối ta uy hiếp không lớn, ta muốn tao ngộ những người khác, ít nhất cũng muốn 30 năm lúc sau. Rộng thùng thình thời gian làm Lâm Chân trong lòng không có gì cảnh giác, từ Lôi Vân trên dưới tới, hắn tìm cái cồn cắt ngồi xuống. Hắn thần giới đã mở ra, Lâm Chân tâm niệm vừa động, từ thần giới trong vòng lấy ra một ít trái cây đồ ăn. Nay một đời 20 năm, Lâm Chân đã đạt tới trung vị thần đỉnh, kỳ thật căn bản không cần thức ăn vật. Ăn cái gì, chỉ là thói quen mà thôi, lại không phải cần thiết. Cầm lấy một cái quả táo một ngụm cắn rớt một nửa, Lâm Chân trong lòng suy tư vấn đề. Đó chính là chúa tể chiến kỹ vấn đề. Ta từ Tử Hoành nơi đó học xong hỗn độn kiếp chỉ, tuy rằng cũng là chúa tể chiến kỹ, nhưng là trung quy không phải ta chính mình sáng tạo, cũng liền giới hạn trong đơn giản học được mà thôi, lại không cách nào đem này uy lực tu luyện lớn hơn nữa một ít. Chân chính chúa tể chiến kỹ, vẫn là muốn hoàn toàn chính mình lĩnh ngộ mới được. Lại một ngụm ăn luôn còn thừa nửa cái quả táo, Lâm Chân muốn nghiên cứu chính mình hai cổ vũ trụ lực lượng. Này hai loại lực lượng ở trong cơ thể đàn sen, Lâm Chân cảm thấy độc thuộc về chính mình chúa tể chiến kỹ liền ở trong đó. Chính là lại cố tình không được này môn mà nhập, loại cảm giác này làm người phát điên. Trong miệng quả táo còn không có nuốt xuống đi, đột nhiên đất bằng quát lên cuồng phong. Phần phật, Lâm Chân tóc dài đột nhiên bị phong kéo thẳng, báo động nổi lên. Có địch nhân. Lâm Chân kinh hãi, liền hướng này cổ khí thế, tới người liền tuyệt đối không đơn giản. Nuốt xuống đi trong miệng quả táo đứng dậy, người tới đã xuất hiện. Đối diện cồn cắt phía trên, một người hiện thân. Một thân bạch đi kìa, lỗi lạc mà đứng. Phía sau tả hữu giao nhau có hai thanh trường kiếm, mặt mày chi gian lãnh ngạo bất phàm, một thân thanh hoa, là một cái mỹ nam tử. Thần vương. Lâm Chân trong lòng cả kinh, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp thần vương. Nếu Lâm Chân hiện tại đã 3-40 tuổi nói, thần vương cũng không nói chơi, chính là Lâm Chân rốt cuộc mới chỉ có 20 tuổi, tư chất lại người tiên, cũng không có khả năng 20 năm trong vòng đạt tới thần vương cảnh giới. Trung vị thần đỉnh, đối tốt nhất vị thần Lâm Chân cũng nháy mắt hạ gục. Đối thượng chuẩn thần vương cũng cơ bản tất thắng, nhưng là thần vương, đã có thể khó mà nói. Đặc biệt cái này thần vương thoạt nhìn khí thế kinh người, tuyệt đối không phải kẻ yếu. Bạch Y thần vương nhìn Lâm Chân, đầu tiên là trên dưới đánh giá vài lần, sau đó đột nhiên mỉm cười một chút. Tối cao nhiệm vụ, chính là vũ trụ bên trong nhất khó hoàn thành nhiệm vụ chi nhất, chính là hôm nay xem ra, tựa hồ có chút diễn. Lâm Chân trầm mặc một chút, ngươi tới đến là rất nhanh. Ha ha, nói đến cũng khéo. Ta trợ giúp bạn bè tiến đến hoang dã đại lục tìm kiếm một loại yêu thú máu, đi ngang qua nơi này, vừa lúc tối cao nhiệm vụ hạ đạt, ta nhìn một chút ngươi đi tới lộ tuyến, trải qua tính toán lúc sau, liền ở chỗ này chờ. Bạch Y thần vương nói tới đây, trên mặt lộ ra một tia đắc ý chi sắc, cái này kêu người có phúc không cần nội, tuy rằng ta phi thường tò mò ngươi đến tột cùng làm cái gì táng tận thiên lương sự tình, thế nhưng chọc đến vũ trụ căn nguyên hạ đạt tối cao nhiệm vụ, bất quá lý trí nói cho ta, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Vẫn là nhanh chóng kết thúc người, bắt lấy cử đi học chúa tể tư cách cho thỏa đáng. Ken 3. Bạch Y thần vương rút ra một phen kiếm, đối với Lâm Chân nói, vô danh võ giả, nhớ kỹ, xử lý ngươi người gọi là Âm Dương Vương, ngươi đã chết cũng biết chết vào hai tay. Lời còn chưa dứt, trường kiếm ra tay. Này một đạo kiếm quang, giống như không trung phía trên đệ nhất lũ ánh mặt trời, nháy mắt xuyên thấu vô biên hắc ám giống nhau, thẳng đến Lâm Chân mà đến. Mãnh liệt chí cương chí dương hơi thở, giống như hôm khác trường long ập vào trước mặt. Đối phương vừa ra kiếm, kiến thức rộng rãi Lâm Chân liền biết gặp phải kình địch. Nếu là đỉnh kỳ, loại này thần vương hắn một ngón tay là có thể ấn chết, nhưng là hiện tại, thực lực của đối phương tuyệt đối ở thần vương đỉnh, hắn tưởng thủ thắng tuyệt đối rất khó. Đặc biệt này Dương Cương chi kiếm, thế nhưng ẩn ẩn có chúa tể chiến kỹ hình thức ban đầu. Người này nếu là thành tựu chúa tể, tuyệt đối cũng là chúa tể bên trong cường giả. Lâm Chân trong lòng nhanh chóng làm ra phán đoán, hắn cũng không tưởng cùng cái này Âm Dương Vương quá mức dây dưa. Giơ tay chính là chính mình trước mắt cường đại nhất tuyệt chiêu. Hỗn độn kiếp chỉ. Một lóng tay ra, đất bằng thổi quét gió cát, đối với Âm Dương Vương đón đánh mà đi. Nhưng là lúc này đây, Lâm Chân chúa tể chiến kỹ cũng không có thể bẻ gãy nghiền nát thế như trẻ tre, mà là cùng đối phương chiến kỹ có điều giằng co. Kịch liệt dòng khí va chạm, làm chung quanh hình thành một cái thật lớn bao cát. Mà Âm Dương Vương cũng bị Lâm Chân một kích chấn kinh rồi. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng, chính mình chiến kỹ áo nghĩa ở Lâm Chân dưới. Nếu không phải hắn cảnh giới đủ cao, này một kích hắn đã bại trận. Đáng chết. Ta này Dương Chi nhất kiếm, liền tính đại đa số thần vương đều không thể ngăn cản, cái này vô danh võ giả chỉ có trung vị thần cảnh giới, thế nhưng có thể chính diện đối kháng, này nếu là làm hắn thành tựu thần vương kia còn lợi hại. Trách không được ai trách không được. Chắc không được là tối cao nhiệm vụ, hiện tại nếu là không hoàn thành, về sau chỉ sợ cũng càng thêm khó có thể hoàn thành. Âm Dương Vương cắn răng một cái, đệ nhị thanh kiếm ngang trời xuất thế. Đệ nhất thanh kiếm kim quang lấp lánh giống như thái dương, này đệ nhị thanh kiếm ra khỏi vỏ, một đạo minh như thu thủy nguyệt hoa nổi lên, từ mặt khác một bên lại lần nữa công kích mà đến. Một phen kiếm chí cương chí dương, một phen kiếm chí nhu chí âm, hai loại cực đoan lực lượng lại hoàn mỹ dung hợp, tức khắc làm chiến kỹ uy lực phiên bội. Loại này chiến kỹ, Lâm Chân cũng là lần đầu tiên thấy. Bất đồng với băng cùng hỏa, quang cùng ám, loại này thuần túy âm dương chi lực va chạm, làm Lâm Chân xem thế là đủ rồi. Trước mắt áp lực đột nhiên thật lớn lên, tuyệt đối lực lượng thượng đã vượt qua Lâm Chân trước mắt thực lực cực hạn. Nhưng là Lâm Chân chiến đấu, lại trước nay không phải dựa vào một loại thủ đoạn, hiển nhiên đối thủ công kích mãnh liệt, Lâm Chân trực tiếp thi triển tuyệt kỹ. Thiên sát hủy diệt thần lôi. Ly tử. Lâm Chân thiên sát tử khí lôi đình đã khôi phục, chẳng qua Lâm Chân chưa từng có dùng quá. Hắn hiện giờ thực lực không đủ, nay thần lôi dùng hết một lần, liền phải 10 năm mới có thể khôi phục, hắn liên tiếp dùng. Chính là trước mắt quản không được như vậy nhiều, nhanh chóng giải quyết mới là lẽ phải. Loại này siêu việt vận tốc ánh sáng thần lôi, liền tính đại đa số chúa tể đều không thể tránh né, huống chi thần vương. Vốn dĩ chiếm cứ ưu thế Âm Dương Vương bị một kích mệnh trùng, tức khắc quanh thân tử khí lở lở, kêu thảm thiết một tiếng, đường trường bị mất mạng. Lâm Chân giơ tay nhận lấy đối phương hai thanh không tồi kiếm, sau đó trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Đối phương chiến kỹ, cho Lâm Chân một chút dẫn dắt, có lẽ đây là một cái cơ hội. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Người ô út, hẹ chặt chú ý công chúng hảo, yêu đọc văn học hoặc là sủ hục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 1368, Nguyên cùng đánh, chúa tể viên mãn. Lâm Chân cảm nhận bên trong chúa tể chiến kỹ, là cùng đánh. Cùng đánh cũng không phải mới mẻ công pháp, rất nhiều võ giả đều có nghiên cứu, trên thế giới này cũng có rất nhiều có thể lợi dụng cùng đánh chiến pháp. Tỷ như băng cùng hỏa, tỷ như quang cùng ám. Loại này đối lập nguyên tố, tập hợp ở bên nhau là có thể sinh ra thật lớn nổ mạnh lực, đây là chiến kỹ hình thành cơ sở. Mà cái này Âm Dương Vương Âm Dương cùng đánh, hiển nhiên là càng cao một cấp bậc cùng đánh chiến pháp, nếu không phải Lâm Chân bản thân có chúa tể chiến kỹ hơn nữa thiên sát tử khí thần lôi, hôm nay kết quả liền khó nói. Đây là một cái bằng vào đơn thuần chiến pháp vô pháp chiến thắng địch nhân. Nhìn đến đối phương chiến pháp, vẫn luôn mông ở Lâm Chân trong lòng một khối bố, thật giống như vậy đột nhiên vạch trần. Ngồi xếp bằng ở cồn cắt phía trên, Lâm Chân hai mắt không có tiêu cự nhìn phương xa, đầu góc rộng mở thông suốt. Đúng rồi. Cùng đánh, ta vì cái gì không nghĩ tới đâu. Nguyên tố cùng đánh cũng hảo, âm dương cùng đánh cũng thế, loại này trình tự đều không phải ta muốn, trong lòng ta mạnh nhất cùng đánh, là thứ nguyên cùng đánh. Ta sở thân ở vũ trụ, là một cái thứ nguyên thế giới, mà ta sở khai sáng vũ trụ, còn lại là một cái khác thứ nguyên thế giới. Mặt khác thứ nguyên thế giới đã chịu ta thế giới này thứ nguyên chi lực bài xích, cho nên vũ trụ căn nguyên mới có thể tuyên bố tối cao nhiệm vụ tới đuổi giết ta. Này hai loại vũ trụ lực lượng là tương đối, ít nhất ở tân vũ trụ được đến thừa nhận phía trước, chính là tương đối. Bất luận cái gì mặt khác hình thức lực lượng, có như thế nào có thể cùng hai cái đối lập thế giới lực lượng so sánh với, đây là ta muốn. Nghĩ đến đây, Lâm Chân đột nhiên đôi tay hợp lại, muốn làm liền làm. Hai cổ cường đại vũ trụ lực lượng, ở Lâm Chân trên người bốc lên dựng lên. Một cổ là Lâm Chân tự thân có được hỗn độn lực lượng, đến từ cái này vũ trụ thế giới. Mặt khác một cổ đến từ hỗn độn thanh liên bên trong, những cái đó ngoại giật hỗn độn chi khí, thuộc về một cái khác thế giới. Khoảnh khắc chi gian, mãnh liệt xung đột ở Lâm Chân đôi tay chi gian bùng nổ. Một cái lực lượng lớn hơn một chút, một cái tiểu một ít, hai loại bất đồng lực lượng, thật giống như bom khinh khí đụng phải đạn hạt nhân. Hai người lực lượng chồng lên, xa xa vượt qua chân chính vũ khí hạt nhân. Vành 4. Lâm Chân dưới chân, hoang dã đại lục phía trên, thật lớn nổ mạnh lực trực tiếp vênh ra một cái cự hố. Cái này hố đường kính vượt qua 10 vạn km, đủ để cất chứa một địa cầu. Phải biết rằng nơi này là nguyên giới, cũng không phải là tân giới cái loại này yếu ớt tinh cầu. Lâm Chân dẫn phát cái này nổ mạnh, nếu phóng tới tân giới đi, đủ để tạc hủy Thái Dương hệ. Mà Lâm Chân bản nhân còn lại là đứng ở cái này thiên hố bên trong, cười ha ha. Hắn trên người quần áo đều đã không có, người cũng bị tạc vỡ nát. Chính là cường đại khôi phục lực cũng không đến nỗi làm hắn chết đi, còn ở thực mau khôi phục. Ha ha ha. Quả nhiên hữu dụng, quả nhiên hữu dụng a. Đây mới là ta muốn chiến kỹ, thứ nguyên lực lượng cùng đánh. Tuy rằng lần này thí nghiệm không tính thực thành công, nhưng là lại chứng minh rồi một việc. Đồng thời dẫn đường hai cổ vũ trụ lực lượng ở một cái điểm buộc phát ra đi, là có thể phát ra tuyệt cường uy lực. Nhưng là muốn ở cái này trung gian tìm được một cái cân bằng điểm, cũng không phải một việc dễ dàng. Hai cổ hoàn toàn đối lập lực lượng muốn nghiên cứu ra cửa nói, không phải một ngày hai ngày sự tình. Còn có chính là muốn đem nó vận dụng đến chiến đấu bên trong, kia càng thêm khó khăn, yêu cầu phi thường tinh tế khống chế. Cái này chiến kỹ, thuộc về Lâm Chân sáng tạo độc đáo. Hai loại thứ nguyên lực lượng cùng đánh, liền tính Lâm Chân nói cho người khác cũng không có khả năng học được, bởi vì có thể sáng lập tân thế giới người, toàn vũ trụ phòng trường chỉ có Lâm Chân một cái, mặt khác chúa tể cũng không được. Ta yêu cầu thời gian, ta yêu cầu một chút thời gian tới sáng tạo này nhất chiêu chiến kỹ, chỉ cần ta học xong, liền tính chúa tể cường giả, cũng uy hiếp không đến ta. Lâm Chân biết, này một đời muốn sinh tồn cực kỳ gian nan, nhưng là hắn cần thiết muốn sống sót, này nhất chiêu chính là bảo mệnh, hắn cần thiết mau chóng học được. Đếm ngược còn có 80 năm, Lâm Chân tại đây triệu hồi ra lôi vân, hướng về hoang dã đại lục chỗ sâu trong bay đi. Hắn muốn tận lực lợi dụng hoang dã đại lục kéo dài thời gian, nhiều một chút thời gian, liền nhiều một chút hy vọng. Quang Minh thần quốc, Quang Mang chúa tể mang theo thần thánh hai ngày sử, đang từ thần quốc xuất phát. Luôn luôn không thế nào ái mở miệng thần chi thiên sứ đưa ra chính mình nghi hoặc. Sư phụ, chúng ta từ Quang Minh thần quốc đến hoang dã đại lục, khả năng muốn vài thập niên thời gian, khả năng căn bản không kịp đánh chết vô danh võ giả đi. Quang Mang chúa tể mỉm cười một chút, này ngươi liền có điều không biết, bởi vì các ngươi trở thành chúa tể thời gian còn thiếu, trải qua sự tình tương đối thiếu, ta lại là trải qua quá một lần tối cao nhiệm vụ. Nga! Còn có chuyện như vậy? Thần thánh hai ngày sử đều tới hứng thú. Không sai, thượng một lần tối cao nhiệm vụ là ở 200 triệu năm trước, khi đó ta cũng tham dự nhiệm vụ, hơn nữa là sớm đuổi qua đi, cùng ta cùng đi còn có mấy cái chúa tể, đều là hiện giờ cường giả. Chúng ta mấy cái thậm chí còn kịch liệt cạnh tranh. Chính là tới rồi cuối cùng, chúng ta mấy cái lại đều không có hoàn thành nhiệm vụ, mà là bị người âm thầm hoàn thành. Thần thánh hai ngày sử chăm miệng một lời nói, người kia là ai? Quang Mang chúa tể lắc đầu, không biết cụ thể là ai, nhưng là có thể khẳng định chính là chúa tể chi nhất, cũng là từ ngày đó bắt đầu. Ta sẽ biết, cơ hội đều là để lại cho có chuẩn bị người, tối cao nhiệm vụ không phải như vậy hảo hoàn thành, cũng không phải ngươi đi đã sớm có thể. Thần thánh hai ngày sử đều liên tiếp gật đầu, xem ra Quang Mang chúa tể đã tính sẵn trong lòng. Các ngươi không cần lo lắng, cái này vô danh võ giả, tuyệt đối không dễ dàng như vậy bị người xử lý, lần này hoàn thành nhiệm vụ người, tuyệt đối là chúa tể cường giả, những người khác không có cơ hội, ta hiện tại lo lắng, chỉ là ba người kia mà thôi. Nghe được Quang Mang chúa tể nói, thần thánh thiên sứ đều lộ ra ưu sắc. Đúng vậy, chân chính nhất có cạnh tranh lực người, toàn vũ trụ chỉ có ba cái, Quang Mang chúa tể đều bại không thượng. Một cái là nhân tộc, tên gọi là Giang Nam, được xưng là thần thoại chúa tể. Một cái còn lại là cô tinh câu tẩu, cũng bị xưng là cô tinh chúa tể. Còn có một cái, gọi là vô hình chúa tể, người này nhất thần bí, không có người biết hắn là ai, thậm chí không có người gặp qua. Này ba người sở dĩ cường đại, là bởi vì bọn họ khả năng đạt tới một cái càng cao cảnh giới. Viên mãn, thăng cấp chúa tể lúc sau, tu luyện chi lộ cũng hoàn toàn không tính đi đến cuối. Ở thú vương ngục đánh chết chúa tể cấp bậc yêu thú, thu hoạch tinh hoạch hấp thu, là có thể tiếp tục tăng lên thần lực. Cái này thần lực tăng lên tới bao hòa trình độ, lúc này mới tính tu luyện đến cuối, lúc này cảnh giới, được xưng là chúa tể viên mãn. Từ chúa tể tu luyện đến viên mãn, không biết yêu cầu bao lâu, cũng không có chứng cứ cho thấy có người làm được quá, chỉ là đại gia suy đoán, này ba người thực lực, khả năng tới rồi kia một bước. Này ba người vô số năm không có ra tay qua, nhưng là Quang Mang chúa tể tin tưởng lúc này đây. Bọn họ tuyệt đối nhịn không được. Chỉ là xem hiện tại đại gia ai có thể đủ tìm được cơ hội, trước xử lý vô danh võ giả, bất quá vô luận như thế nào, Quang Mang chúa tể tin tưởng vững chắc, cái này vô danh võ giả đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì hắn gặp phải, là vũ trụ cường đại nhất một đám người. Năm đó Lâm Chân như vậy cường hãn, không cũng chết thẳng càng sao, huống chi cái này nho nhỏ vô danh người. Đọc sách còn muốn chính mình tìm mới nhất chương. Người ô út, hẹ chặt chú ý công chúng hào. Yêu đọc văn học hoặc là sủ hục mỹ nữ tiểu biên giúp ngươi tìm thư. Thật sự là đọc sách liêu mội hai không lầm. Chương 1369, địch nhân đã đến. Lâm Chân thứ 8 thế, thực mau đi qua hơn phân nửa. Ở một cái trên ngọn núi mặt, Lâm Chân vượt qua chính mình 70 tuổi sinh nhật. Còn có 30 năm, này một đời liền kết thúc. Đôi tay vừa nhấc, hai cổ thứ nguyên chi lực ở Lâm Chân lòng bàn tay di động. Những năm gần đây, Lâm Chân tu luyện tiến bộ vượt bậc. 70 tuổi. Hắn thần lực đã khôi phục tới rồi kiếp trước hơn phân nửa tiêu chuẩn, 5.000 vạn thần lực. Hơn nữa hắn cảnh giới, cư nhiên còn có tiến bộ không gian, hiện tại chỉ là thần vương đỉnh, còn không có trở thành chuẩn chúa tể. Nay một đời hắn cuối cùng thần lực, có thể đạt tới 100 triệu. Duy nhất có chút khiếm khuyết, chính là thứ nguyên cùng đánh tu luyện vẫn chưa ổn định. Chúa tể chiến kỹ tu luyện khó khăn, khó như trên thanh thiên, cho dù lấy Lâm Chân hiện giờ tư chất, ngắn ngủn vài thập niên muốn hoàn toàn nắm giữ, cũng là phi thường không dễ dàng. Cho tới bây giờ, chúa tể chiến kỹ còn kém cuối cùng một chút, đó chính là cùng đánh thời điểm ổn định tính. Muốn cuối cùng một chút hoàn toàn ổn định, đã không phải kỹ thuật thượng tôi luyện, mà là tâm cảnh thượng tôi luyện. Lâm Chân đôi tay lặp lại phiên động vài cái, sau đó thu hồi. Hắn trước mắt nơi vị trí, là toàn bộ hoang dã đại lục nhất trung tâm. Chỉ có ở chỗ này, hắn mới có thể lớn nhất trình độ trì hoãn cùng địch nhân tiếp xúc, bất quá căn cứ hắn mấy ngày này lần hai nguyên vũ trụ nội xem xét, đệ nhất sóng địch nhân liền phải tới rồi. 70 năm, hiện giờ toàn bộ hoang dã đại lục nơi nơi đều là địch nhân, đệ nhất sóng địch nhân phỏng trừng liền phải tới, cuối cùng 30 năm, ta liền phải ở chỗ này vượt qua. Nơi này là một chỗ ngọn núi vô danh, cao như thiên môn, 100 vạn km. Lâm Chân liền ở đỉnh núi, chờ đợi địch nhân đã đến. Sa mạc phía trên cuồng phong gào thét, ba con hạm đội cùng nhau đã đến. Này ba con hạm đội dẫn đầu, toàn bộ đều là thần vương, thuộc về khoảng cách Lâm Chân nơi này gần nhất. Một cái gọi là Kim Cương Vương, một cái gọi là Bảy Kiếm Vương, một cái gọi là Trăm Biến Vương. Bọn họ tiến trình, cũng ở toàn bộ thứ nguyên vũ trụ nội phát sóng trực tiếp, bởi vì toàn vũ trụ người, đều muốn biết tối cao nhiệm vụ mục tiêu, đến tột cùng là một cái dạng gì nhân vật. Cho nên đương ba con hạm đội đã đến thời điểm, mọi người đều có thể thông qua thứ nguyên vũ trụ, nhìn đến ngồi ở ngọn núi đỉnh Lâm Chân. Này một đời Lâm Chân, cùng nguyên bản hắn có 7-8 phần giống nhau. Cái này làm cho một ít người có tâm cảm thấy có chút kỳ quái, chính là hiện tại cái gì đều không trong sáng, còn phải nhìn xem người này thực lực như thế nào. Tam Đại Thần Vương thông qua chiến hạm màn hình bắt đầu câu thông. Kim Cương Vương là một cái thân cao vượt qua 3 mét cự hán, đứng ở nơi đó giống như một tòa tiểu sơn. Bảy Kiếm Vương còn lại là một cái tiên phong đạo cốt lão giả, phía sau bảy thanh trường kiếm. Trăm Biến Vương còn lại là một cái dáng người quyến rũ nữ tử, mang theo khăn che mặt, nhìn không ra tướng mạo sẵn có. Kim Cương Vương dẫn đầu mở miệng, nhị vị, đại gia cũng đều là lẫn nhau nổi tiếng người, lúc này đây có thể cùng nhau đuổi tới nơi này tới, dẫn đầu cùng vô danh võ giả tao ngộ, cũng coi như là duyên phận một hồi, bất quá ta phải nhắc nhở nhị vị, để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Bảy Kiếm Vương gật gật đầu, không tồi, liền ở chúng ta phía sau, còn có rộng lượng võ giả đang ở nhanh chóng tới rồi, hơn nữa một năm trong vòng, nhất định có một cái chúa tể tới, 10 năm trong vòng, tất có tôn vị chúa tể tới. Cho nên nha, chúng ta không thể cấp những người khác cơ hội, cũng không thể làm người nhìn chê cười, cái này năm tên võ giả, cần thiết chết ở chúng ta ba người trong tay, hiện tại vấn đề, chính là đại gia ai lên trước, vẫn là cùng nhau thượng. Kim Cương Vương đối Bảy Kiếm Vương nói, kiểu y lìa ngươi xem, ai lên trước hảo. Bảy Kiếm Vương nghĩ nghĩ, không bằng đại gia kéo búa bao. Kim Cương Vương lại hỏi Trăm Biến Vương, Trăm Biến muội muội nghĩ như thế nào? Chuyện của tôi. Vẫn luôn không nói gì Trăm Biến Vương không sao cả gật gật đầu, hảo nha. Các người hai cái đại nam nhân định ra thì tốt rồi, tiểu nữ tử như thế nào đều được. Hảo, kia bắt đầu đi. Ba người cách màn hình kéo búa bao, Kim Cương Vương cùng Bảy Kiếm Vương đều ra bố, Trăm Biến Vương là cục đá. Hừ. Trăm Biến Vương tựa hồ thực khó chịu quay người, nàng bị loại trừ. Kim Cương Vương cùng Bảy Kiếm Vương đắc ý cười một chút, đây là bọn họ đã sớm thương lượng tốt, liền không nghĩ đem cái thứ nhất cơ hội cấp Trăm Biến Vương. Đào thải Trăm Biến Vương, bọn họ hai người khoa tay múa chân vài cái, Bảy Kiếm Vương thắng lợi. Ha ha ha, ngượng ngùng nhị vị, đây là toàn vũ trụ phát sóng trực tiếp, cũng không thể chống chế, tiểu đệ vậy không khách khí, cái này vô danh võ giả mệnh, ta nhận lấy. Kim Cương Vương hừ lạnh một tiếng, vậy ngươi cần phải cẩn thận một chút nhi, tối cao nhiệm vụ không có như vậy hảo hoàn thành, nhưng đừng đem chính mình mệnh còn tại nơi này. Nay liền không nhọc ngươi lo lắng, võ giả chính là nếu không đoạn khiêu chiến, đối diện vô danh võ giả cũng bất quá chính là một cái thần vương mà thôi, ta chẳng lẽ còn sẽ sợ hắn không thành. Bảy Kiếm Vương không sợ chút nào. Giơ tay, đối với chính mình mang đến nhân đạo, đều cho ta thượng, thử xem người này sâu cạn. Hắn mang đến mấy vạn thần minh, kém cỏi nhất đều là trung vị thần, một cái hạ vị thần đều không có. Này đó thủ hạ lập tức lao ra chiến hạm, giống như châu chấu giống nhau hướng về đỉnh núi Lâm Chân đánh tới. Mà Bảy Kiếm Vương còn lại là đem bảy thanh trường kiếm toàn bộ ra khỏi vỏ, ở phía sau tìm kiếm cơ hội. Một màn này cũng ở toàn vũ trụ phát sóng trực tiếp, giờ phút này quan khán suất, chỉ sợ đạt tới vũ trụ ra đời tới nay kỷ lục. Ngay cả vẫn luôn chiến hỏa liên miên truy tinh hồ, lúc này đều tạm thời ngưng chiến. Mọi người cảm thấy tối cao nhiệm vụ không có như vậy hảo hoàn thành, không tin Bảy Kiếm Vương có thể thành công, chính là lại có chút lo lắng thật sự bị hắn hoàn thành, đặc biệt là đang ở tới rồi người. Quang Minh Chúa Tể ở trên đường, đối thần Thánh Thiên Sứ nói, chú ý quan sát, ta cảm thấy cái này vô danh võ giả thân phận không đơn giản. Thần Thiên Sứ nói, sư phụ cảm thấy, Bảy Kiếm Vương có thể thành công sao? Tuyệt đối không có khả năng. Bất quá chúng ta ít nhất có thể thông qua một trận chiến này, nhìn ra vô danh võ giả nhược điểm nơi, này liền vậy là đủ rồi, chỉ cần có nhược điểm, liền có thể lợi dụng. Quang Minh Chúa Tể nói, lại càng thêm xem Lâm Chân khó chịu. Người này, như thế nào lớn lên có chút giống Lâm Chân đâu? Không đơn giản Quang Minh Chúa Tể, đang ở hướng nơi này tới rồi người, đều ở cẩn thận quan sát. Tất cả mọi người đều không hy vọng Bảy Kiếm Vương có thể thành công, chính là lại đều hy vọng hắn có thể cùng cái này vô danh võ giả rằng co một chút. Nói vậy, nhiệm vụ này liền không tính quá khó hoàn thành. Bảy Kiếm Vương thủ hạ gào thét mà đến, nháy mắt tràn ngập toàn bộ tầm nhìn. Lâm Chân thực lực tuy rằng còn chưa tới đỉnh trạng thái, nhưng là 5.000 vạn thần lực, đối phó này đó tiểu lâu la lại là dư giả. Ta cũng không tưởng cùng những người này quá mức dây dưa, sát nhiều ít đều không có ý nghĩa, bất quá này đối mặt toàn vũ trụ trận chiến đầu tiên, cần thiết đưa bọn họ đánh sợ, đánh phục. Như vậy mới sẽ không có quá nhiều rồi bỏ lại đây, làm ta liền tu luyện thời gian đều không có. Lâm Chân trong lòng đã sớm hạ quyết định, muốn giết gà dọa khỉ. Hắn còn muốn tu luyện, không có thời gian cùng bọn họ say đậu hủ. Tuy rằng ta chúa tể chiến kỹ còn không có thành hình, nhưng là đơn độc thứ nguyên vũ trụ chi lực, ta vận dụng lên vẫn là không thành vấn đề. Nhìn trước mắt xông tới hơn 10 vạn địch nhân, Lâm Chân lòng bàn tay bên trong, dị thứ nguyên tân vũ trụ lực lượng hiện lên. Thời không này, vì ta nắm giữ, nếm thử hai cái vũ trụ lực lượng va chạm đi, không gian sụp đổ. Chương 1370, không có nhược điểm. Lâm Chân ra tay thời điểm, toàn bộ không gian vặn mèo. Này nhất chiêu không gian sụp đổ, là Lâm Chân tu luyện chúa tể chiến kỹ nhiều lần không có kết quả, nhàn hạ rất nhiều nghiên cứu ra tới. Hắn đối với không gian chi lực nắm giữ vô cùng tinh thần, phối hợp tân vũ trụ lực lượng, ở cũ vũ trụ trong vòng bùng nổ, sẽ hình thành đại diện tích thời không sụp đổ. Đây là nhất chiêu toàn thể công kích thủ đoạn, lấy Lâm Chân trước mắt thực lực, phàm là này phiến không gian trong vòng, thần vương dưới người, căn bản không có chạy trốn khả năng. Liên tính là chuẩn thần vương cũng giống nhau, chỉ có thần vương cấp bậc mới có thể bằng vào cường đại thực lực mạng sống. Này hơn 10 vạn người bên trong, chỉ có một thần vương, cho nên chính thích hợp Lâm Chân này nhất chiêu sử dụng. Màu đen hơi thở tràn ngập, từng đạo không gian cái khe ở một giây đồng hồ trong vòng, bao trùm không trung. Toàn bộ không gian thật giống như một khối to đậu hủ, mà Lâm Chân này nhất chiêu, một chút liền đem đậu hủ cắt bỏ một khối to. Đường kính đạt tới thượng 100 km thật lớn hắc lỗ thủng, một chút liền đem mọi người cắn nuốt đi vào. Nơi đó mặt khủng bố dị thứ nguyên sát thái, cùng với vô tận năng lượng loạn lưu, xem toàn vũ trụ người đều là da đầu tê dại. Rất nhiều thời điểm, chiến đấu sẽ khiến cho một chút không gian xé rách, nhưng là kia chỉ là một cái nho nhỏ cái khe, hơi túng lướt qua thôi, khi nào nhìn đến quá như thế không gian thật lớn sụp đổ. Lâm Chân này nhất chiêu, đem tham dự tiến công tất cả mọi người một lưới bắt hết. Võ giả nhóm, thần minh nhóm, chỉ là tới kịp từ trong cổ họng mặt phát ra một tia chu lên, thậm chí chu lên đều không có phát ra tới, đã bị không gian sụp đổ cắn ướt. Không gian là có vô cùng cường đại khôi phục lực, cho dù này 100 km sụp đổ, cũng là một giây đồng hồ liền khôi phục bình thường, nhưng là phía trước tại đây phiến không gian mọi người, lại rốt cuộc không về được. 100 km trong phạm vi, chỉ có Bảy Kiếm Vương một người ngây ngốc đứng ở nơi đó. Bằng vào mạnh mẽ thần lực, Bảy Kiếm Vương tránh thoát một kiếp, nhưng là cũng chỉ muốn hắn một cái. Thấy như vậy một màn, sở hữu lần hai nguyên vũ trụ nội người quan sát, tất cả đều hít hà một hơi. Ngoa tào, nay cũng quá độc các đi, nhất chiêu liền xử lý hơn 10 vạn thần minh A. Ta không phải mù hoặc là sinh ra ảo giác đi, này còn có đánh sao? Lui lại, lão tử mới là thần biến cảnh giới, lại đây xem náo nhiệt gì. Ta cũng triệt, tuy rằng ta là hạ vị thần, nhưng là thượng vị thần cũng cha đều không còn. Tối cao nhiệm vụ tuy rằng hảo, nhưng là cũng đến có mệnh mới được, lão bà hài tử còn đang đợi ta đâu. Nhiệm vụ này, chỉ có thần vương trở lên nhân tài có thể hoàn thành, những người khác tắm rửa ngủ đi. Giờ khắc này, đi trước hoang dã đại lục các lộ đại quân, ít nhất 99.9999 đều đã quay đầu đi trở về. Quả nhiên là tối cao nhiệm vụ, căn bản là không phải cấp tiểu bằng hữu chơi, những cái đó đã từng cho rằng chính mình vận khí sẽ hảo, tâm tồn ảo tưởng hạng người, giờ khắc này tất cả đều mộng đẹp tan biến. Mà có thể nhìn ra môn đạo chúa tể cường giả, cũng đều bị Lâm Chân này nhất chiêu trấn trụ. Đó là cái gì? Như thế quy mô không gian sụp đổ, không nên xuất hiện nha. Tựa hồ là một loại chưa từng gặp qua lực lượng, chẳng lẽ đây là vũ trụ căn nguyên bài xích hắn nguyên nhân sao? Hy vọng này mấy cái thần vương biểu hiện hảo một chút, ít nhất có thể làm chúng ta nhìn ra một ít manh mối, chỉ cần là người sẽ coi nhược điểm, cũng không tin cái này vô danh võ giả một chút nhược điểm đều không có. Chúa tể nhóm nhón chân mong chờ, hy vọng này mấy cái thần vương sẽ không đánh lui trông lớn. Bảy Kiếm Vương bị Lâm Chân nhất chiêu giết sạch rồi thủ hạ, lại cũng không có bởi vậy suy sút, co vòi. Có thể tu luyện đến thần vương, tâm trí kiên định tự nhiên không phải người thường có thể so sánh nổi. Đã đi tới này một bước, không buông tay một bác, hắn chết không nhắm mắt. Chố mắt một giây đồng hồ lúc sau, Bảy Kiếm Vương liền phát động phản kích. nếu này nhất chiêu không gian sụp đổ không có giết chết chính mình, vậy chứng minh chính mình có một trận chiến chi lực. Bảy kiếm phi. Khoảnh khắc chi gian, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, bảy loại nguyên tố thần kiếm hội tụ thành một phen thật lớn trường kiếm, thẳng đến Lâm Chân ấn đường mà đi. Này nhất chiêu làm rất nhiều chúa tể đều vô cùng tán thưởng. Bảy kiếm vương không hổ là một cái đứng đầu thần vương, cư nhiên một người tu luyện bảy loại nguyên tố lực lượng, này nhất chiêu chính là giống nhau chuẩn chúa tể chỉ sợ đều không hảo ngăn cản. Muốn cùng nguyên tố va chạm, nhất định phải tu luyện đối ứng nguyên tố hoặc là tương khắc nguyên tố, bằng không cũng chỉ có thể trốn tránh hoặc là thần lực ngạnh kháng. Tin tưởng này nhất chiêu tuyệt đối có thể nhìn ra vô danh võ giả nhược điểm. Tổng sẽ không cái này vô danh võ giả cũng tinh thông bảy loại nguyên tố đi, hắn đã tu luyện không gian lực lượng, sao có thể còn như thế nghịch thiên nắm giữ nhiều như vậy nguyên tố. Nguyên tố lực lượng cập thể, từ Lâm Chân bên người gào thét mà qua. Bảy loại nguyên tố, chưa thành thương cập Lâm Chân một phân một hào. Chỉ có đương bảy kiếm vương cầm kiếm tới rồi Lâm Chân trước mắt thời điểm, Lâm Chân mới nâng lên tay, chảo một cái đã bắt được đối phương trường kiếm. Ca ca ca. Một tay một quyển, đem trường kiếm vận thành sắt vụn, sau đó lôi kéo đem bảy kiếm vương kéo lại đây, mặt khác một bàn tay phịch một tiếng bắt được bảy kiếm vương đỉnh đầu. Không. Chuyện này không có khả năng. Bảy kiếm vương tin tưởng, tại đây một khắc suy sụp. Hắn tu luyện bảy loại nguyên tố thành thần, nhiều năm như vậy còn chưa từng có gặp được quá có thể làm lơ bảy loại nguyên tố người. Hay là cái này vô danh võ giả tinh thông sở hữu nguyên tố lực lượng không thành. Hắn không tin, không cam lòng, nhưng là sự thật lại làm hắn tâm như cho tàn. Hơn nữa Lâm Chân rõ ràng sẽ không cho hắn làm lại từ đầu cơ hội. Một tay phát lực, đầu bị niết dập nát, tinh thần thức hải nội thần anh đều không có tới kịp chạy thoát, như vậy tan biến, tan thành mây khói. Bảy kiếm vương đã chết, làm quan khán chúa tể nhóm khiếp sợ rất nhiều, cũng đến ra một cái kết luận. Vô danh võ giả, tinh thông không gian lực lượng, tinh thông bảy loại nguyên tố lực lượng, này đó thủ đoạn đối hắn là vô dụng. Hy vọng tiếp theo cái ra tay thần vương, có thể phát hiện người này nhược điểm đi. Bảy kiếm vương chết cũng không có ngăn cản kế tiếp thần vương quyết tâm, kim cương vương bản thân chính là một cái vô cùng tự phụ người, hắn cho rằng, hắn ở thần vương bên trong thực lực là đứng đầu, bảy kiếm vương cũng không được. Bảy kiếm vương chết thời điểm, hắn liền ra tay. Giống giống. Vô danh võ giả, đừng tưởng rằng ngươi giết cái kia khoa chân múa tay ra hỏa, là có thể đủ là đối thủ của ta, ngươi có thể ngăn cản nguyên tố, nhưng là ngươi vĩnh viễn không có khả năng ngăn cản lực lượng. Kim cương vương ở phía trước tiến trong quá trình, thân thể trực tiếp bạo trướng, biến thành một cái sao trời cự thú bạo vượng. Biến dị bạo vượng. Người này thậm chí so với lúc trước Lâm Chân gặp qua bạo vượng vương còn phải cường đại vô số lần, thân cao vạn mễ, múa may cự quyền mà đến. Một anh khỏe chấp 10 anh khôn, đây là tuyệt đối lực lượng thể hiện. Biến thân lúc sau, kim cương vương thần lực vượt qua 2.000 vạn, này ở thần vương bên trong là cực kỳ hiếm thấy. Liên tính chuẩn chúa tể, đối mặt kim cương vương đa số người cũng không phải đối thủ. Người quan sát đều khẩn trương nắm tay. Tin tưởng như thế sinh mánh kim cương vương, tuyệt đối có thể thí ra cái này vô danh võ giả sâu cạn. Thật lớn nắm tay đủ để phá hủy sao trời, thẳng đến Lâm Chân chính diện đánh tới. Mà kế tiếp một màn, rồi lại làm người quan sát trợn tròn mắt. Lao thiết thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1371, lạt thủ tồi hoa. Người quan sát, nhìn đến Lâm Chân vươn một ngón tay. Bên kia kim cương vương khí thế tận trời mà đến, rất có đem Lâm Chân xé nát cảm giác. Mà Lâm Chân một ngón tay vươn đi. Bắn ra một đạo quang. Nhàn nhạt tinh quang từ kim cương vương chán xuyên qua, kim cương vương thần vương khả năng, thế nhưng hoàn toàn không có tranh né lực lượng. Phúc! Kim cương vương thật lớn đầu, giống như lạn dưa hấu giống nhau bị đánh nát, sau đó thất tha thất thểu đi phía trước vài bước, thật lớn xác chết tầm vang một tiếng, té ngã ở Lâm Chân trước người. Một kích giết chết thần vương, Lâm Chân thật giống như hô hấp giống nhau nhẹ nhàng, nâng lên chân, một chân đem kim cương vương thi thể đá vô tung vô ảnh. Giết chết bảy kiếm vương thời điểm. Mọi người phản ứng rất lớn, một mảnh ồn ào. Nhưng là hắn nhẹ nhàng bâng cơ giết chết kim cương vương, toàn bộ hiện trường, bao gồm thứ nguyên vũ trụ đều là chết giống nhau yên lặng. Thực lực chênh lệch quá lớn. Tất cả mọi người đều là thần vương, vì cái gì cái này vô danh võ giả thực lực cường như thế thái quá, đừng nói thần vương, chính là chuẩn chúa tể chỉ sợ cũng làm không được hắn nhẹ nhàng như vậy đi. Tối cao nhiệm vụ, quả nhiên là khó hoàn thành thái quá. Những người này, đã bị Lâm Chân kinh sợ ở. Chỉ có những cái đó lần hai nguyên vũ trụ nội quan khán chúa tể cường giả nhóm, mới có thể nhìn ra manh mối. Bởi vì Lâm Chân đánh chết kim cương vương kia nhất chiêu, thế nhưng là một loại chúa tể chiến kỹ. Hảo cường. Thần vương cảnh giới, cư nhiên có thể sử dụng chúa tể chiến kỹ, người này. Tựa hồ so với lúc trước Lâm Chân còn muốn khó đối phó nha. Quang mang chúa tể xem qua lúc sau, trong lòng cũng là phi thường khiếp sợ. Không sợ hai nguyên tố, không sợ cường công, lại còn có tinh thông chúa tể chiến kỹ. Người này nhược điểm tựa hồ càng ngày càng ít. Bảy kiếm vương cùng kim cương vương bọn họ không được, thực lực vẫn là thấp, trừ phi chuẩn chúa tể ra tay, mới có thể dò ra người này chi tiết, xem ra cái kia chằm biến vương cũng không có khả năng thượng, thực lực của nàng còn không bằng phía trước hai cái. Quang mang chúa tể thực thất vọng, cái này vô danh võ giả lộ hai tay, liền cơ bản kinh sợ toàn trường, những người khác không có khả năng còn có dũng khí. Chính là hắn lại không nghĩ rằng, chằm biến vương thế nhưng thật đúng là động. Lâm Chân giết chết kim cương vương, chằm biến vương tiểu khu nhất chấn. Một trận gió vô thanh vô tức thổi qua tới, cạo chằm biến vương trên mặt khăn che mặt. Bên trong là một trương tập thanh thuần cùng mị hoặc đến mức tận cùng mặt đẹp. Ngươi nói nàng yêu mị, nhưng nàng mặt lại giống như thiên sứ giống nhau thuần khiết. Ngươi nói nàng thuần khiết, chính là kia điềm đạm đáng yêu bộ dáng, quả thực là có thể trực tiếp thẩm thấu nam nhân tâm, làm người không tự chủ được sinh ra ý muốn bảo hộ. Một đôi lệ quang ánh ánh đôi mắt đẹp, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lâm Chân mặt. Lâm Chân khẽ nhíu mày, loại này thủy giống nhau nữ nhân, hắn kỳ thật cũng không quá cảm mạo. Đương nhiên, nữ nhân này bộ dáng không chán ghét, đây là khẳng định, rốt cuộc hắn thẩm mỹ còn bình thường. Tiểu huynh đệ, ta không phải đối thủ của ngươi, không muốn cùng ngươi chiến đấu, nếu ngươi có như vậy lực lượng cường đại, có thể hay không giúp tỷ tỷ một lần, ta thật sự là cùng đường. Nga, chuyện gì? Lâm Chân cất bước về phía trước. Trăm biến vương dứt khoát trực tiếp quỳ xuống, có một cái thổ hệ chúa tể, hắn nhìn chúng ta. Lâm Chân đã cất bước đi tới nàng trước người, hơn nữa ngồi xổm xuống dưới. Ta thật sự không nghĩ ủy thân người này, chính là thiên hạ chi gian ai có thể đối kháng chúa tể đâu. Hôm nay mạo muội mở miệng, cũng không là tiểu nữ tử không biết liêm sỉ, mà là ta ở tiểu huynh đệ trên người, thấy được một loại lực lượng, một loại tinh thần, một loại hy vọng ánh dạng đông, làm ta ở tuyệt cảnh bên trong. Trăm biến vương nói, đầu vai một cây dây lưng bởi vì cảm xúc kích động, bất chi bất giác chảy xuống, lộ ra một đoạn nón nà vai ngọc. Châu tròn ngọc sáng, nhìn thấy mà thương. Lúc này, cũng có người hoài nghi Trăm biến vương theo như lời nói, rốt cuộc thủ đoạn nhìn có chút cũ kỹ. Nhưng là giờ này khắc này, cho dù có người cho rằng nàng ở diễn kịch, giống nhau cũng sẽ bình tĩnh xem nàng đem trình diễn xong, lại đến phán đoán thật giả, hoặc là đánh chết, hoặc là vạch trần. Rốt cuộc trêu chọc một cái mỹ nhân, cũng là một kiện phi thường có ý tứ sự tình. Có tuyệt đối thực lực ở lót đế, còn có cái gì đáng sợ, dù sao nơi này cũng không có có thể đối kia vô danh võ giả cấu thành uy hiếp người. Chính là kết quả lại ngoài dự đoán mọi người ở ngoài. Trăm biến vương nói còn chưa nói xong, một đoàn màu đen sát khí đã đem này bao phủ. Thiên sát tử khí. Trăm biến vương kêu thảm thiết một tiếng, còn thừa nói tất cả đều nuốt trở về trong bụng. Vì cái gì? Ta chỉ là cầu ngươi trợ giúp, ngươi vì cái gì phải đối ta động thủ? Ta không muốn thương tổn ngươi nha. Trăm biến vương còn ở nỗ lực, một chương còn không có bị sát khí xâm nhập mặt đẹp hoa lê dính hạt mưa, rơi lệ đầy mặt. Lâm Chân lại cười lạnh một tiếng, chỉ chính mình hai mắt, ta này một đôi mắt, có thể thấy rõ thế gian hết thể hư ảo biểu hiện giả dối, bao gồm ngươi là thiệt tình, vẫn là giả ý. Bất luận kẻ nào diễn kịch đối với ta tới nói đều là không có hiệu quả. Liên tính là như vậy, ngươi cũng không nên. Trăm biến vương nói, thân thể thượng da thịt đã bắt đầu thối rữa, thiên sát tử khí quá bá đạo, lúc này mới không đủ 2 giây. Không nên cái gì? Không nên đối với ngươi đau ra tay tàn nhẫn, bắt tay tồi hoa sao? Lâm Chân cười lạnh một tiếng, ngươi thực thông minh, biết mị hoặc đối chúng ta cái này cấp bậc người không có tác dụng gì, cho nên ngươi lợi dụng người tâm lý. Chỉ cần đối thủ tương đối tự tin, chỉ hoãn một chút thời gian, liền có khả năng chứ ngươi nói, con bởi vì ngươi thân thể, bản thân liền ở phát ra một loại kỳ dị mê hương, có thể nhiễu loạn người thần trí đi. Diễn kịch chỉ là kéo dài thời gian thủ đoạn, chân chính xác, đã ở bất chi bất giác phát ra. Vậy ngươi như thế nào? Ta như thế nào không có chúng chiêu đúng không? Rất đơn giản, bởi vì ta đã sớm bách độc bất xâm, ngươi chiêu số đối ta vô dụng, bất luận cái gì ảo giác. Độc tố loại này lấy không lên đài mặt thủ đoạn, đối ta đều là không có hiệu quả. Đã đến giờ, an tâm đi thôi. Theo Trăm biến vương hét thảm một tiếng, nàng đã ngăn cản không được thiên sát tử khí xâm nhập, thân thể té ngã, như hoa như ngọc mỹ nữ, trong phút chốc trở thành ngâm máu loãng, tan thành mây khói. Theo Trăm biến vương chết, quan khán chiến đấu tuyệt đại đa số người, đã hoàn toàn hết hy vọng. Phía trước còn có một ít bảng môn tà đạo người không tin tà tiếp tục hướng nơi này tới, lần này đã toàn bộ quay đầu đi trở về. Bách độc bất xâm, nhìn thấu hết thể hư ảo, người này vẫn là người sao? Đánh lại đánh không lại, chơi bất quá, lưu lại không đi chờ mua quan tài sao? Toàn bộ vũ trụ tới vây công Lâm Chân người, tuyệt đối vượt qua 100 tỷ, nhưng là hiện tại còn tiếp tục hướng nơi này tới người, tuyệt đối không đủ 100. Còn thương người, hoàn toàn hóa thành điểu thu tán, không bao giờ sẽ đến tranh này nước đủ. Bao gồm hiện trường còn sống người, càng là cái gì đều không rảnh lo, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh 2 cái đùi, e sợ cho chạy trốn chậm. Lâm Chân đương nhiên sẽ không nhàn nhảm chán đuổi theo giết những người này, hôm nay thu thập này ba cái thần vương, đã hoàn toàn đạt tới mục đích của chính mình. Người không liên quan đã tan, này cấp Lâm Chân tranh thủ tới rồi không ít thời gian. Hắn hoàn toàn có thể lưu lại nơi này, kiên nhẫn chờ đợi các cao thủ đã đến. Còn có không đủ 30 năm thời gian, hắn cũng muốn kiến thức một chút, này một đời, những cái đó chúa tể nhóm hay không còn có thể phong thái như cũ. Lao Thiết Thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1372, chúa tể xa luân chiến. Đã không có những cái đó mua nước tương võ giả, hoang dã đại lục một chút từ ẩm ý biến thành bình tĩnh. Lâm Chân một mình một người ngồi ở trung ương cao phong thượng, thật giống như một tôn hóa thạch. Vô luận gió táp mưa xa, hắn đều ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Tuy rằng người bất động, nhưng là hắn tu luyện lại một khắc đều không có đình chỉ. Thứ 80 năm thời điểm, Lâm Chân đột phá thần vương cảnh giới, chính thức thăng cấp chuẩn chúa tể. Tới rồi này một bước, Lâm Chân thần lực rốt cuộc có chất đột phá, đạt tới 100 triệu. Chúa tể dưới 100 triệu thần lực, tiền vô cổ nhân, mặt sau cũng chưa chắc sẽ có người tới. Nhưng này cũng không phải Lâm Chân lớn nhất thu hoạch. Từ hôn độn thanh liên dựng dục tân vũ trụ lúc sau, Lâm Chân đối với thiên địa vạn vật lĩnh ngộ đã đạt tới cực kỳ cao thâm nông nỗi. Hắn có thể cảm giác được, hôn độn thanh liên nội thế giới đã mau tới rồi chân chính phá xác mà ra lúc. Nay một đời không đột phá, kiếp sau cũng sẽ đột phá. Mới cũ thế giới lực lượng bắt đầu không tự giác ở Lâm Chân trên người hiện lên, hình thành từng màn kỳ cảnh. Hai loại lực lượng chỉ là rất nhỏ đàn sen, liền sẽ tạo thành hiện tượng thiên văn biến động. Phía đông mặt trời mọc phía tây vũ không đáng kể chút nào, ở Lâm Chân tu luyện địa phương, sấm chớp mưa bão, gió lốc từ từ tận thế cảnh tượng tùy thời có thể thấy được. Ngẫu nhiên không trung phía trên, từng đạo hỗn độn dòng khí hình thành một cái thật lớn màn trời, ở trên hư không bên trong xoay tròn. Mà Lâm Chân liền giống như vũ trụ trung tâm, nhất cử nhất động, một cái hô hấp đều có thể kéo vũ trụ biến hóa. Những năm gần đây, cũng không phải không có chúa tể cường giả đã đến, nhưng là nhìn đến như thế tình huống, bọn họ lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Rốt cuộc Lâm Chân trên người khổng lồ giống như thực chất thần lực cũng không phải là bài trí, một cái có được thượng trăm triệu thần lực đối thủ, há là dễ dàng như vậy đối phó. Có thể trở thành chúa tể người, kỳ thật so bất luận kẻ nào đều phải quý trọng tánh mạng, bởi vì ở bọn họ xem ra, bọn họ sinh mệnh càng thêm có giá trị, tuyệt đối không thể làm không có nắm chắc sự tình. Cứ như vậy, một đám chúa tể đã đến lúc sau, đều bắt đầu yên lặng ở phụ cận tu luyện, mà không có nóng lòng tiến công. Ban đầu đã đến một cái một hệ chúa tể, liền ở chỗ này bố trí một mảnh rừng rậm mà cư. Sau đó tới một cái thủy hệ chúa tể, sáng tạo một mảnh đại dương mênh mông, ở hải dương thượng tu luyện. Một cái hỏa hệ chúa tể, sáng tạo một tòa núi lửa. Thổ hệ chúa tể đã đến, sáng tạo một tòa cao phong. Một đám chúa tể tụ tập, rốt cuộc nên đón tôn vị chúa tể. Cái thứ nhất đã đến tôn vị chúa tể, là kim hệ chúa tể. Kim hệ chúa tể Thiên Hoa, được xưng toàn vũ trụ lực công kích mạnh nhất nam nhân, hắn ở Lâm Chân 90 tuổi thời điểm đã đến. Vốn tưởng rằng Thiên Hoa tuyệt đối sẽ lập tức ra tay, nhưng là Thiên Hoa cũng không có động, mà là ở chỗ này bố trí một cái kiếm chủng, liền ở bên trong cư trú. Thời gian lại bắt đầu trôi đi, nơi này tụ tập chúa tể cường giả càng ngày càng nhiều, đã vượt qua 40 người. Thẳng đến Lâm Chân 99 tuổi thời điểm, mới có mấy cái cường giả chân chính đã đến. Quang mang chúa tể mang theo thần thánh hai ngày sử, cùng với mặt khác mấy cái chúa tể cường giả dắt tay nhau đã đến. Trừ bỏ quang mang chúa tể ở ngoài, còn có ba vương chúa tể, tử vong chúa tể, cùng với khóa hồn chúa tể cùng tự do chúa tể. Đến tận đây, tối cao bàn bạc sẽ 17 danh thành viên, đã tới rồi 13 người. Trừ bỏ 8 đại tôn vị chúa tể ở ngoài, còn có tứ đại đặc thù chúa tể. Vũ trụ bên trong 9 đại đặc thù chúa tể, phân biệt là thần thoại chúa tể, cô tinh chúa tể, truy tinh chúa tể, bá vương chúa tể, tử vong chúa tể, tự do chúa tể, sa la chúa tể, khóa hồn chúa tể, cùng với tân tấn hoa hướng dương chúa tể. Trong đó truy tinh chúa tể, tự do chúa tể, sa la chúa tể, khóa hồn chúa tể 4 người, chính là tứ đại thánh địa chủ nhân. Tứ đại thánh địa là nguyên giới võ học điện phủ. Mà tứ đại thánh địa chúa tể đã sớm không ở nguyên giới dừng lại, bọn họ là vũ trụ bên trong tư cách giả nhất một nhóm người. Nhiều năm như vậy tới, chúa tể ngã xuống cũng không ít, chính là này 4 người nhưng vẫn ổn ngồi bảo tọa. Quang mang chúa tể cùng tứ đại đặc thù chúa tể dắt tay nhau đã đến, nhìn đến chờ đến ở chỗ này mọi người lúc sau, lộ ra vừa lòng tươi cười. Xem ra các vị còn tính thủ tín, cũng không có người tự tiện hành động quá. Kim hệ chúa tể Thiên Hoa hơi hơi mỉm cười, nếu đạt thành ước định, như vậy liền phải tuân thủ. Tối cao nhiệm vụ không có đơn giản như vậy, nhưng là tập hợp mọi người lực lượng, cũng không có không thể hoàn thành đạo lý, chỉ là hy vọng tất cả mọi người đều có thể thủ ước, hoàn thành cuối cùng phân phối. Quang mang chúa tể gật gật đầu, cái này tự nhiên, liền dựa theo chúng ta lúc trước ước định tiến hành. Bá vương chúa tể lúc này đại thứ thứ muộn thanh nói, ước định là như thế nào? Lại lặp lại một lần nghe một chút, cố tình muốn đuổi tới cuối cùng một năm cuối cùng mấy ngày nay, tiểu tử này đáng ra sao? Ha ha, bá vương không cần nóng nội, ước định tin tưởng tất cả mọi người đều sẽ không quên, tối cao nhiệm vụ chỗ tốt, không phải một người có thể độc chiếm, lúc này đây đã đến sở hữu chúa tể, đều có khiêu chiến cái này vô danh võ giả tư cách, nhưng là yêu cầu lấy rút thăm hình thức tới quyết định trình tự, dựa theo trình tự lên sân khấu, ai có thể đủ đánh chết hắn, như vậy tối cao khen thưởng chính là ai. Hơn nữa bắt lấy tối cao khen thưởng người, cần thiết lấy ra mặt khác đồ vật tới bồi thường những người khác, đây là quy củ. Này đó chúa tể nhóm sôi nổi gật đầu, cảm thấy điều kiện này còn xem như hợp lý. Tất cả mọi người cảm thấy cái này năm tên võ giả là một khối thịt mỡ, chính là nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, chỉ sợ thật đúng là không có ai có thể đủ độc chiếm. Một khi đã như vậy, kia quang mang chúa tể biện pháp vẫn là tốt. Ở đây đi vào nơi này chúa tể, đã đạt tới 48 cái, so với lúc trước vây công Lâm Chân thời điểm người còn muốn nhiều. Rút thăm phương thức rất đơn giản, chính là làm thứ nguyên vũ trụ công ty thay chấp hành, tuyệt đối công bằng công chính, hiện trường giám sát căn bản vô pháp gian lận. Bởi vì này đó chúa tể cường giả, rất nhiều cũng đều là thứ nguyên vũ trụ công ty chủ nhân chí nhất. Thống trị thứ nguyên vũ trụ công ty, chính là tối cao bàn bạc sẽ. 48 cái cưu thực mau xuất hiện, mỗi người tùy cơ điểm tuyển một cái, con số ra tới. Đương nhìn đến lên sân khấu trình tự thời điểm, rất nhiều chúa tể đều thất vọng thở dài một tiếng. Bởi vì bắt được cái thứ nhất lên sân khấu, thế nhưng là kim hệ tôn vị chúa tể, Thiên Hoa. Kim hệ tôn vị chúa tể Thiên Hoa, ở sở hữu tôn vị chúa tể bên trong, tuyệt đối là tiền tam thực lực. Kim hệ chúa tể, quang mang chúa tể, lôi hệ chúa tể, này ba người, có cùng đặc thù chúa tể một trận chiến thực lực, mà những người khác còn lại là còn kém cỏi một bậc. Cái này vô danh võ giả tuy rằng nhìn thực lực không yếu, nhưng là rốt cuộc không tới chúa tể cảnh giới, nếu đối mặt một cái bình thường chúa tể, có lẽ còn có cơ hội, nhưng là đối mặt Thiên Hoa, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xong rồi, ta xếp hạng đệ nhị, chỉ có thể nhìn bầu trời hoa biểu diễn. Thật là vận khí tốt, tối cao nhiệm vụ phải bị hắn hoàn thành. Thiên Hoa lạnh lùng trên mặt cũng là lộ ra tươi cười, rốt cuộc đối mặt tối cao nhiệm vụ, liền tính là chúa tể cũng khó có thể bảo trì chấn định. Các vị, ngượng ngùng, Thiên Hoa muốn lên sân khấu. Quang mang chúa tể ở phía sau cười một chút, tận lực phát huy thực lực, các vị đều nhớ kỹ, nếu người đầu tiên không có thể thành công, người thứ hai muốn lập tức đuổi kịp, tuyệt đối không thể cấp cái này vô danh võ giả thở dốc cơ hội. Sở hữu chúa tể đều gật gật đầu. Quang mang chúa tể đủ tàn nhẫn, thế nhưng tính toán 48 cái chúa tể xa luân chiến, cứ như vậy, kia vô danh võ giả căn bản không có thời gian nghỉ ngơi, liền tính hắn là chúa tể viên mãn, cũng muốn sống sờ sờ mệt chết. Chỉ là Thiên Hoa đã lên sân khấu, người thứ hai còn có lên sân khấu cơ hội sao? Lao thiết thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1373, chiến tôn vị. Nay lại là một cái xưa nay chưa từng có sáng kiến. Lúc trước vây công Lâm Trần, 41 cái chúa tể đồng loạt ra tay, tuy rằng thành công, nhưng là cũng làm người lên án. 41 cái chúa tể đánh một cái chuẩn chúa tể, như thế nào cũng là hảo thuyết không dễ nghe, những người này tuy rằng không có minh dám nói cái gì, nhưng là sau lưng nghị luận lại ồn ào náo động trần thượng. Hiện tại 48 cái chúa tể, cố nhiên còn có thể vây quanh đi lên, nhẹ nhàng bắt lấy cái này vô danh võ giả, nhưng là lại chỉ sợ làm người cười đến rụng răng, hơn nữa tối cao nhiệm vụ cũng không hảo hoàn thành. Cho nên loại này xa luân chiến, chính là bọn họ nghĩ ra được chủ ý. Tuy rằng cũng khó coi, chính là những người này đều là da mặt đủ hậu, hoàn toàn không để bụng. Thiên Hoa thỏa thuê đắc ý dẫn đầu đi ra. Ở chỗ này trừ bỏ 48 cái chúa tể ở ngoài, còn có hơn 20 cái chuẩn chúa tể cường giả. Này đó chuẩn chúa tể vốn dĩ cũng là tính toán thử xem vô danh võ giả sâu cạn, chính là tới rồi nơi này liền nhìn đến một đám chúa tể ở, tự nhiên không có bọn họ cơ hội. Chính là như thế rời đi lại không cam lòng, chuẩn chúa tể nhóm dứt khoát lưu lại xem náo nhiệt, rốt cuộc quan khán chúa tể cấp bậc chiến đấu, cũng có thể làm cho bọn họ từ giữa thể ngộ đến một ít đồ vật, đối với tu luyện cũng có trợ giúp. Nhìn đến Thiên Hoa lên sân khấu, mọi người sôi nổi lui về phía sau. Thiên Hoa bản lĩnh cũng không phải là đùa giỡn. Vũ trụ bên trong lực sát thương mạnh nhất nam nhân, dựa vào thân cận quá, một cái làm không hảo liền có khả năng bị ương cập cá trong chậu, mất đi tính mạng. Tiếp sóng lại bắt đầu, rốt cuộc loại này náo nhiệt, toàn vũ trụ người đều muốn nhìn một chút kết quả. Thiên Hoa hư không bước chậm, mỗi đi một bước, dưới chân liền có một phen phi kiếm hư ảnh. Lăng không đặt bộ, ngự kiếm mà đến. Đi vào Lâm Chân trước người 100 mét đứng yên, lúc này Lâm Chân giống như không có nhìn đến này đó chúa tể đã đến, tiếp tục ở nơi đó tu luyện. Không trung bên trong gió nổi mây phun, dị tượng liên tục. Thiên Hoa cười lạnh một tiếng, đột nhiên giơ tay. Thủ đao. Một đạo mang theo vạn trượng sắc nhọn kim khí thủ đao, giống như khai thiên tích địa giống nhau, trực tiếp đem này phiến không gian cắt ra. Bất đồng với Lâm Chân lợi dụng mới cũ vũ trụ lực lượng hình thành hư không sụp đổ, này hoàn toàn là thiên hoa bằng vào mạnh mẽ thần lực, phối hợp hắn không gì phá nổi kim khí, sinh sôi đem không gian cắt ra. Tuy rằng không gian thực mau còn sẽ khôi phục, nhưng là Lâm Chân tu luyện hình thành dị tượng, lại bởi vì không gian rạn nứt mà hoàn toàn biến mất. Ha ha ha. Lần này thật tốt, gió êm sóng lặng, miễn cho ngươi ở chỗ này cố lộng huyền hư dẫn động một ít dị tượng, phải biết rằng lão phu cuộc đời ghét nhất cố làm ra vẻ người, đặc biệt là những cái đó chết đã đến nơi còn ở làm bộ làm tịch. Ông bốn. Thiên Hoa một bàn tay thượng, dò ra một cái dài đến 10 mét kim sắc khí kiếm. Kim trung phiếm hồng, tựa như máu tươi bao trùm. Vô danh võ giả, ta này đem khí kiếm, mỗi sát một cái thần minh, đều sẽ có một chút huyết châu hội tụ, hiện giờ này bên trong ẩn chứa máu, đã hình thành một cái hả, ta kêu này đem khí kiếm tên là Vạn Thần Kiếp. Mà ngươi huyết, không thể nghi ngờ là này đem khí trên thân kiếm nhất chân quý máu, ngươi hôm nay có thể đem nó giao ra đây. Lâm Chân rốt cuộc mở hai mắt, bên trong xâm hàn ánh mắt làm thiên hoa đều không cấm vì này một đốn. Ngươi này khí thế. Vì sao như thế kinh người? Thiên Hoa tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng là rốt cuộc tự tin chính mình tuyệt đối thực lực, cũng không đem Lâm Chân để vào mắt. Lâm Chân rốt cuộc lần đầu tiên từ cao phong thượng đứng lên. Lại là gần 30 năm chưa động thân thể, hung hăng giãn ra một chút. Cả người khớp xương phát ra một chuỗi rắc rắc tiếng vang. Nhìn thoáng qua thứ nguyên vũ trụ bên trong thời gian, Lâm Chân kinh hãi phát hiện, hôm nay cư nhiên là hắn trọng sinh thứ 8 thế cuối cùng một ngày. Những cái đó chúa tể rõ ràng trước tiên đã đến, nhưng là lại không người động thủ. Nguyên lai đã sớm tính toán hảo tại đây cuối cùng một ngày giải quyết chính mình đâu. Còn có không đủ 13 tiếng đồng hồ, Lâm Chân trọng sinh đời này thời gian liền đến, chỉ cần hắn có thể sống quá này mười mấy giờ. Ngẩng đầu, Lâm Chân nhìn về phía chân trời một mặt tia nắng ban mai. A, thiên liền phải sáng nha. Thiên Hoa đứng ở Lâm Chân đối diện, cười lạnh một tiếng, không sai, hôm nay chính là tối cao nhiệm vụ cuối cùng một ngày, này cũng sẽ là ngươi nhân sinh bên trong cuối cùng một lần nhìn đến hàng tinh dâng lên. Lâm Chân run rẩy một chút trên người này vài thập niên rơi xuống thật dày cho bụi, gật gật đầu, không sai, này hẳn là cuối cùng một lần, bất quá kia lại là ta tự nguyện, mà không phải các ngươi có thể quyết định. Ha ha ha ha, mấy chục tỷ năm, còn không có người dám với cùng ta nói như vậy pháp, vô danh võ giả, ngươi sai lầm lớn nhất chính là không có đem tên của ngươi báo ra tới cho ta. Nga, vì cái gì? Lâm Chân hỏi, bởi vì như vậy ở ngươi sau khi chết, ngươi mộ bia mặt trên. Liền không có người có thể tìm được ngươi đã từng sống quá chứng cứ, ngươi ngày sau chỉ có thể là một cái cô hồn dã quỷ. Không. Ngươi chọc giận vũ trụ căn nguyên hạ đạt tối cao nhiệm vụ, liền thành quỷ cơ hội đều không có. Thiên Hoa nói vừa mới nói xong, mặt sau có chúa tể đã không kiên nhẫn. Thiên Hoa, ngươi cùng người này xách cái gì? Ngươi nếu là không động thủ ta cần phải thượng. Ít nói nhảm, các ngươi đều không có cơ hội như vậy. Thiên Hoa rốt cuộc không hề nhiều lời, một tay vừa nhấc, cùng Lâm Chân cách xa nhau trăm mét. Liền lăng không vung lên. Làm có được mạnh nhất lực sát thương nam nhân, hắn căn bản không cần chiêu thức gì, trực tiếp múa may khí kiếm, vô cùng đơn giản một cái cắt, liền hình thành khủng bố sát thương hiệu quả. Một đạo không gian cái khe theo hắn khí kiếm vỡ ra, nháy mắt liền tới rồi Lâm Chân trước mặt. Chỉ cần này một đạo không gian cái khe từ Lâm Chân thân thể thượng sẽ qua, hắn liền phải bị không gian loạn lưu cắn ướt. Này nhất kiếm cực nhanh, trực tiếp bằng được vận tốc ánh sáng. 3-4. Một đạo kim sắc thất luyện kiếm khí sẽ qua. Vừa lúc từ Lâm Chân thân thể thượng sẽ qua. Đại bộ phận người đều cho rằng Lâm Chân xong rồi, Thiên Hoa nhìn như đơn giản nhất kiếm, lại ẩn chứa cường đại pháp tắc chi lực, quả thật là hắn nhất cường đại sát chiêu. Chính là Thiên Hoa bản nhân lại rõ ràng, thất bại. Lâm Chân đã ở hắn ra tay thời điểm thuấn gì, hắn nhất kiếm bổ chúng, chỉ là Lâm Chân tăng ảnh. Không chung một cùng tóc chậm rãi bay xuống, đó là Lâm Chân đầu tóc, rốt cuộc tôn vị chúa tể ra tay, cũng không phải là dễ dàng như vậy tránh thoát. Thiên Hoa lạnh lùng phun ra một hơi. Trực tiếp đem Lâm Chân này một cùng tóc thiêu hủy. Tính ngươi chạy trốn mau, bất quá lúc này đây ngươi rất nhưng không ngừng là tóc. Lâm Chân thuấn di khoảng cách thực đoạn, rốt cuộc đường dài thuấn di yêu cầu thời gian nhiều một chút, kia ở chiến đấu bên trong là chí mạng, chúa tể trước mặt, thuấn di vượt qua 100 mét đều là tìm chết. Hắn liền thuấn di đến Thiên Hoa trên đỉnh đầu không, đôi tay đột nhiên một phân. Đồng dạng hai điều thật dài khí kiếm từ Lâm Chân đôi tay tả hữu phun ra mà ra. Này nhất chiêu, hắn sắp tới vận dụng cũng không nhiều. Chính là dùng tốt chiêu số, tới khi nào đều sẽ không quá hạn. Cùng Thiên Hoa giống nhau như lúc khí kiếm lăng không chém ra. Cũng không phải là chỉ có ngươi một người tinh thông kim hệ nguyên tố, hôm nay ta liền nhìn xem ngươi cái này kim hệ chúa tể, còn có cái gì thể diện tiếp tục ngồi ở kim hệ tôn vị phía trên. Đoạn ta một cây tóc, ta muốn ngươi một bàn tay. Lâm Chân dứt lời, cả người kim khí đột nhiên bạo trướng tới rồi cực hạn, toàn bộ ngưng tụ tới rồi khí kiếm phía trên, vạn đạo kim quang chiếu rọi trời cao. Thẳng đến thiên hoa chém tới. Lao Thiết Thỉnh nhớ kỹ tân tám một tiếng trung võng. Chương 1374, một quan. Tôn vị chúa tể, là vũ trụ bên trong cao cao tại thượng, nhìn xuống thương sinh người. Phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, cũng chỉ có ít ỏi 8 người mà thôi. Lâm Chân lần đầu tiên đối mặt tôn vị chúa tể, lại cũng không sợ chút nào, vô luận đối thủ là ai, như thế nào cường đại, Lâm Chân chưa bao giờ sẽ bởi vì người thân phận mà khiếp chiến. Kim hệ tôn vị chúa tể thiên hoa khí kiếm, xác thật không phải hắn độc quyền, năm đó Lâm Chân liền đã từng dùng khí kiếm, ở nguyên giới cùng thiên hỏa thành quét ngang ngàn quân. Thiên hoa vô số năm qua, lần đầu tiên cảm giác được hắn địa vị đã chịu mãnh liệt khiêu chiến. Thế nhưng có người có thể đủ ở kim khí tạo nghệ thượng cùng chính mình địch nổi, cái này làm cho hắn cảm giác được uy hiếp. Tiểu tử tìm chết. Trong lòng dâng lên sắc ý, thiên hoa trong tay kim khí trường kiếm ngang nhiên đòn đánh. Lưỡng đạo kim sắc kiếm khí hung hăng va chạm ở cùng nhau. Khí kiếm loại đồ vật này, cùng chân thật binh khí có rất lớn bất đồng. Nói nó yếu ớt cũng yếu ớt cũng yếu ớt, tùy thời khả năng rách nát. Nói nó cường hãn cũng cường hãn, tùy thời có thể trọng tổ. Khí kiếm chạm vào khí kiếm, liền xem bản thân thần lực. Cắt qua không gian trường kiếm va chạm ở cùng nhau, không có phát ra kim loại va chạm thanh âm, mà là giống như nổi trống giống nhau, phát ra phanh một tiếng vang lớn. Hai người trong tay trường kiếm, đồng thời hóa thành điểm điểm tinh quang sái lạc, hai người đồng thời biến sắc, sau này lui một bước. Trường kiếm đồng thời rách nát. Nay chỉ có thể thuyết minh một vấn đề, hai người thần lực sắp xỉ. Cái này hiện thực, làm thiên hoa sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn không đơn giản là một cái chúa tể, hơn nữa là một cái chúa tể bên trong tôn vị. Dưới trướng cùng sở hữu 8 đại kim hệ chúa tể, như vậy đứng ở vũ trụ đỉnh một người, thế nhưng cùng một cái không phải chúa tể nhân thần lực 8 lạng nửa cân, cái này làm cho hắn mặt mũi gì tổn. Hắn trên mặt không nhịn được, những người khác lại thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu cùng thiên hoa thực lực không sai biệt lắm, như vậy nhiệm vụ này liền khẳng định có thể hoàn thành. Đại gia Sa Luân Chiến nói, luôn có một người có thể đến hắn vào chỗ chết. Ông! Hai người trên tay đồng thời lại lần nữa phun ra ra trường kiếm, nhanh chóng dây dưa ở bên nhau. Đánh giáp lá cả, kịch liệt trận giáp lá cả khai hỏa. Khí kiếm kéo càng dài, lực lượng càng phân tán, hai người trong tay kiếm đều chỉ có 3 thước, cái này khoảng cách có thể lớn nhất hạn độ phát huy thần lực. Lâm Chân thần lực 100 triệu, thiên hoa thần lực cũng không sai biệt lắm. Tôn vị chúa tể, thấp nhất thần lực yêu cầu cũng là 100 triệu. Thiên hoa cũng chính là 100 triệu xuất đầu, bất quá Lâm Chân thần lực 100% được đến lợi dụng, hắn cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Lực lượng sắp xỉ, liền xem chiến kỹ. Chúa tể cấp bậc chiến đấu, vô tận kiếm quang ngang dọc đan sen, không gian đều ở hai người chiến đấu bên trong phá thành mảnh nhỏ. Ra tay tốc độ đã vô pháp thấy rõ, chỉ có hai luồng sáng như tuyết kiếm quang, ngẫu nhiên dây dưa ở bên nhau, tia chớp sai khai, lại tia chớp va chạm. Gào thét mũi kiếm gió lốc thổi quét chung quanh mấy trăm km không gian, Lâm Chân dưới chân núi lớn đều đang không ngừng bị tiêu diệt. Nơi xa, còn lại chúa tể ở quan khán. Thiên hoa cái tiếp theo, là một cái mộc hệ chúa tể. Cái này chúa tể tên là Ha Mỗ, đang ở miệng lẩm bẩm không biết cầu nguyện cái gì. Bên cạnh có cái đệ tam danh lên sân khấu phong hệ chúa tể Tư Lạc hỏi, Ha Mỗ, ngươi ở nhắc mãi cái gì? Ta hy vọng thiên hoa bị thua, hơn nữa tốt nhất là cùng này vô danh võ giả lưỡng bại câu thương, như vậy ta liền có thể không cần tốn nhiều sức, hoàn thành cái này tối cao nhiệm vụ. Tư Lạc đôi mắt xoay chuyển, cũng bắt đầu nhắc mãi. Ngươi lại ở cầu nguyện cái gì? Ha Mỗ hỏi, ta hy vọng vô danh trước đánh bại thiên hoa bị thương. Sau đó đánh bại ngươi lại trọng thương, như vậy ta là có thể đủ ngồi thu ngư ông đắc lợi. Hai người liếc nhau, đều xem đối phương không vừa mắt, không có hy vọng đối phương thực hiện được. Đệ tứ lên sân khấu người là hỏa hệ tôn vị chúa tể, xem bọn họ hai người liếc mắt một cái hừ lạnh một tiếng, ngu xuẩn, các ngươi đều đã là chúa tể cường giả, cư nhiên còn muốn cầu nguyện, các ngươi lại tính toán hướng ai cầu nguyện. Cái này vũ trụ bên trong, còn có thể phù hộ chúng ta người sao? Cách đó không xa bá vương chúa tể cũng cười lạnh một tiếng. Không có trên trời dưới đất duy ngã độc tôn tâm, chú định các ngươi sẽ không đi lên tuyệt đối đỉnh núi, chúa tể bên trong, các ngươi cũng chính là lót đế hóa. Hà Mô cùng Tư Lạc không có lên tiếng, trên mặt lộ ra hổ thẹn chi sắc. Liên tính là chúa tể, cũng là từ một người bình thường đi bước một đi lên tới, không phải mỗi người đều có tuyệt đối cường đại tâm linh. Nhưng là bọn họ như cũ hy vọng kỳ tích phát sinh, hy vọng thiên hoa có thể tích bại. Trên thực tế đây cũng là đại đa số chúa tể hy vọng. Chiến đấu tiến hành tới rồi thứ 15 phút thời điểm. Rốt cuộc đã xảy ra biến hóa. Một đoàn đoàn sáng như tuyết kiếm quang mưa rền gió dữ hướng về Lâm Chân vọt tới. Lúc này, Lâm Chân cũng không thể không thừa nhận, chính mình tại đây một cái phương diện cùng thiên hoa đánh bừa không phải tốt lựa chọn. Không hổ là tôn vị chúa tể, lấy Lâm Chân hiện giờ khả năng, thế nhưng dần dần rơi vào rồi hạ phong. Hiện tại Lâm Chân cũng đối thực lực của chính mình có một cái rõ ràng nhận thức. 100 triệu thần lực, đại khái có thể cùng một ít tôn vị chúa tể bằng được, nhưng hắn hôm nay mục tiêu không phải đánh bại một cái chúa tể, mà là muốn sống sót. Đây là thứ 8 thế cuối cùng một ngày, đối phương có 48 cái chúa tể, Lâm Chân tin tưởng, ở đối phương toàn bộ lên sân khấu xong phía trước, là sẽ không tập trung lên vây quanh đi lên. Bởi vì như vậy gần nhất, tối cao nhiệm vụ liền không biết là ai hoàn thành. Cái này quá trình bên trong, những cái đó phi tôn vị chúa tể, không những thủ chúa tể, cũng không phải đặc biệt khó đánh, chỗ khó liền ở chỗ 8 đại tôn vị cùng tứ đại đặc thủ chúa tể. Mà 8 đại tôn vị bên trong, kim hệ thiên hoa, lôi hệ chúa tể, còn có quang mang chúa tể khó nhất đánh. Chân chính cửa ải khó khăn, chỉ có 7 cái mà thôi. Nếu tuyệt chiêu ra hết, Lâm Chân có nắm chắc nhanh chóng đánh bại thiên hoa, nhưng là kế tiếp chiến đấu liền không hảo đánh, hắn chẳng những muốn thắng lợi, còn muốn khống chế thời gian thắng lợi. Chiến đấu đồng thời, Lâm Chân cũng thông qua thứ nguyên vũ trụ tiến hành giải toán. Mỗi một cái chỗ khó ở nơi nào, thời gian đoạn là nhiều ít. Một cái chỗ khó muốn đánh bao lâu, mới hợp lý nhất, cũng càng phương tiện chính mình kéo dài thời gian, chỉ cần kéo quá hôm nay, kéo quá đây là 11 tiếng đồng hồ, Lâm Chân liền hoàn thành này một đời sinh tồn nhiệm vụ. Đều do vũ trụ căn nguyên tuyên bố nhiệm vụ, phi thường rõ ràng đánh dấu hôm nay là cuối cùng một ngày, cái này làm cho chúa tể nhóm có thông dong thời gian quy hoạch bố trí, ngày này cũng không phải là như vậy hảo kéo quá khứ. Tới rồi 15 phút thời điểm, Lâm Chân biết này trận chiến đầu tiên không sai biệt lắm. Tụ tập toàn thân lực đạo phát ra nhất kiếm, thẳng đến thiên hoa mặt mà đến. Không gì phá nổi. Phối hợp võ ý, này nhất kiếm buộc phát ra tuyệt cường uy lực. Thiên hoa trong lòng âm thầm tiêu khổ, cái này vô danh võ giả tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu lại phảng phất trải qua vài tỷ năm đắm chìm lao bánh quẩy, chút nào không kém gì chính mình. Tuy rằng bằng vào khí trên thân kiếm tạo nghệ, thiên hoa còn có thể chiếm cứ một chút thượng phong, con chính là lại khó có thể nhanh chóng đánh bại đối phương. Mà trước mắt đối thủ hiển nhiên là muốn liều mạng, như vậy đi xuống, chính mình chỉ sợ khó có thể đạt được cuối cùng thắng lợi, như vậy liền cho mặt sau bài hào người cơ hội. Thiên hoa không nghĩ đương pháo hôi, liền sẽ không đánh bừa, lựa chọn tránh né. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, này lại trúng Lâm Chân kế. Khí kiếm luân ra, trên đường hóa thành chỉ. Hỗn độn kiếp chỉ. Lâm Chân chúa tể chiến kỹ, ngang nhiên ra tay. Thiên hoa rất nhỏ tránh né thành hắn thất bại nguyên nhân chính, lại tưởng ngăn cản tới rồi trước mắt đầu ngón tay lại khó khăn, miễn cưỡng đón đỡ, lại không có hoàn toàn chặn lại, khí kiếm bị hỗn độn nhận đánh bại, một cánh tay đương trường dập nát. Nói đoạn ngươi một bàn tay, liền đoạn ngươi một bàn tay, thiên hoa, ngươi bại. Tuy rằng bại lộ chúa tể chiến kỹ, nhưng là Lâm Chân đã qua một quan, hắn mặt sau cửa ải khó khăn, còn có 6 cái. Chương 1375, thân phận điều tra. Nhìn đến thiên hoa bị thua, này đó chúa tể đều chấn động. Thiên hoa bị thua có lẽ không quá ngoài dự đoán, rốt cuộc tối cao nhiệm vụ không có khả năng đơn giản như vậy liền hoàn thành, nhưng là trọng điểm ở chỗ, Lâm Chân thế nhưng sử dụng chúa tể chiến kỹ. Những người khác không biết chúa tể chiến kỹ đại biểu cho cái gì, này đó chúa tể chính là rất rõ ràng. Không có được chúa tể thực lực, liền không khả năng nắm giữ chúa tể chiến kỹ. Thực lực này, bao gồm thần lực, kinh nghiệm chiến đấu, tự thân lĩnh ngộ từ rất nhiều phương diện. Trước mắt người cái này vô danh võ giả, tuy rằng tinh mới tuyệt diễm, không đủ trăm tuổi liền có được cùng chúa tể không sai biệt lắm lực lượng, nhưng là kinh nghiệm chiến đấu của hắn, chiến đấu linh ngộ, tuyệt đối không có khả năng là ngắn ngủn trăm năm thời gian liền tích lũy lên. Một môn chúa tể chiến kỹ, cũng không phải ngắn ngủn trăm năm là có thể sáng tạo ra tới. Như vậy hắn chiến kỹ nơi phát ra nơi nào? Quang mang chúa tể cao mày, kỳ quái hắn là như thế nào làm được? Suy nghĩ một chút, hắn hỏi bên người thần thánh hai ngày sử, các ngươi có biết cửa này chúa tể chiến kỹ lai lịch? Sư phụ, chúng ta chưa từng có gặp qua loại này chiến kỹ, giống như lần đầu tiên xuất hiện. Quang mang chúa tể khẽ lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng là lần đầu tiên xuất hiện, người này mới không đến 100 tuổi, chẳng lẽ này chiến kỹ là hắn trăm năm chi gian luyện ra? Ít nhất hắn này 100 trong năm trước 70 năm, còn không có như vậy thực lực đi. Chuyện của tôi. Quang mang theo như lời rất có đạo lý, bởi vì này vô danh võ giả tới hôm nay thực lực, nhiều nhất không vượt qua 30 năm. Chẳng lẽ 30 năm là có thể sáng tạo chúa tể chiến kỹ? Chê cười. Thần thánh thiên sứ cũng đều là khẽ như mày, không sai, hắn chúa tể chiến kỹ từ đâu mà đến? Sư phụ, ý của ngươi là ba. Cho ta cha, lập tức cha. Cha cha sắp tới chúa tể chiến kỹ xuất hiện tình huống, vũ trụ cấm địa, riêng tinh hệ, nguyên giới, tân giới, đều một cái không lậu cho ta cha. Thần thánh thiên sứ sửng sốt, sư phụ, tuy rằng có thứ nguyên vũ trụ, chính là như vậy cha quy mô cũng quá lớn đi, chúng ta hai cái liền tính cha 100 năm, chỉ sợ cũng. xuẩn. Ai cho các ngươi hai cái tra xét, cho ta phát động toàn bộ quang minh thần quốc người, đều bắt đầu cho ta tra, từng mảnh tra, một cái tinh hệ tra, nơi này còn có vài cái quang minh hệ chúa tể cao thủ, ta cũng làm cho bọn họ bắt đầu tra, bọn họ ở phát động bọn họ thủ hạ, cứ như vậy, tin tưởng thời gian rất ngắn là có thể có kết quả, rốt cuộc chúa tể chiến kỹ không phải cải trắng, không phải bất luận cái gì địa phương đều có thể xuất hiện. Đúng vậy sư phụ, chúng ta lập tức liền làm. Nên có, tra thời điểm phải có trọng điểm, cái này vô danh võ giả sử dụng chính là chỉ pháp, đây là một cái manh mối. Được đến quang mang chúa tể phân phó, thần thánh thiên sứ lập tức hành động lên. Hiện trường không đơn giản chỉ có quang mang chúa tể có điều phát hiện, mặt khác một ít chúa tể cũng cảm thấy kỳ quái, bắt đầu có điều hành động, muốn điều tra rõ cái này vô danh võ giả chúa tể chiến kỹ đến từ phương nào. Có người thậm chí trong lòng có loại cảm giác, cái này vô danh võ giả thân phận sợ là không đơn giản. Bên này thanh tra hành động cũng không có ảnh hưởng đến hiện trường chiến đấu. Thiên Hoa bị thua, cái thứ hai lên sân khấu Ha Mỗ thực mau ra tay. Bất quá Lâm Chân căn bản không đem người này để vào mắt, lấy hắn hiện giờ tôn vị chúa tể thực lực, đương nhiên sẽ không để ý một cái bình thường chúa tể. Nhưng là Ha Mỗ lại hấp thụ Thiên Hoa giáo huấn, hắn lên sân khấu trước tiên, liền mở ra chúa tể lĩnh vực. Lâm Chân lĩnh vực lực lượng tu luyện tới rồi thứ 8 trọng, tăng lên 8 phần thần lực. Hắn lĩnh vực đều không phải là chúa tể lĩnh vực, bẩm sinh liền có khuyết tật, tuy rằng thần lực tăng lên không ít, nhưng là lại bị chúa tể lĩnh vực sở áp chế. Ha Mỗ 7500 vạn thần lực đi lên thế nhưng một lần đè nặng Lâm Chân đánh. Thẳng đến Lâm Chân dần dần thích ứng ở chúa tể bên trong lĩnh vực tác chiến, mới xoay chuyển thế cục, cuối cùng sử dụng thánh địa kiếm pháp, điều khiển khí kiếm, đem Ha Mỗ đánh bại. Ha Mỗ thất bại, cái thứ ba phong hệ chúa tể Tư Lạc lên sân khấu. Mà Lâm Chân cùng Ha Mỗ chiến đấu, cũng bị người nhanh chóng phân tích. Sư phụ, người này chúa tể chiến kỹ còn không có tra được, nhưng là hắn vừa mới sử dụng nhất chiêu thánh địa kiếm pháp, xác định còn đến từ nguyên giới khóa hồn đài thánh địa. Quang mang chúa tể đôi mắt hơi hơi mị một chút, nga. Đến từ nguyên giới thánh địa, hay là người này cùng thánh địa có quan hệ sao? Nghĩ nghĩ, quang mang chúa tể dựng thẳng lên hai ngón tay, nhớ kỹ cái này yếu tố, đầu ngón tay chúa tể chiến kỹ trước không cần tính toán trong đó, bất quá khóa hồn đài thánh địa kiếm pháp phải nhớ kỹ, đem sở hữu phù hợp người được chọn bày ra ra tới, ta nhìn xem danh sách. Sư phụ, kia nhưng nhiều đi. Ha ha, không cần cấp, cái này vô danh võ giả có lẽ còn không có phát hiện. Hắn bại lộ càng nhiều chiến kỹ, liền sẽ càng tiếp cận thân phận thật của hắn, chỉ cần ta đã biết một ít đồ vật, kia khả năng liền tìm đến nhẹ nhàng đối phó hắn phương pháp. Nhìn thoáng qua chính mình trước ngực hào bài, đó là 43 hảo. Rút thăm trình tự không tốt lắm, hắn chỉ chịu đến cái này dựa sau dãy số, nhưng là quang mang chúa tể lại rất có tin tưởng, hắn nhất định có thể bắt được lần này tối cao nhiệm vụ khen thưởng, bởi vì hắn đang ở dần dần tiếp cận sự tình chân tướng. Lâm Chân chiến đấu còn ở tiếp tục. Đánh bại Thiên Hoa cùng Ha Mỗ. Này đối với Lâm Chân thực lực cũng không có cái gì quá lớn hao tổn. Này đó chúa tể có một cái chí mạng nhược điểm, đó chính là rất ít có người dám với buông ra tay chân cùng Lâm Chân nhất quyết sinh tử, không có người dám với chơi đồng quy vu tận chiêu số. Đây là cái gọi là giang hồ càng lão, lá gan càng nhỏ. Cũng đúng là như thế, Lâm Chân mới có thể thuận lợi chiến đấu. Tư Lạc trình độ cũng không cao, tuy rằng cũng dùng chúa tể lĩnh vực áp chế Lâm Chân, chính là lại không cách nào chân chính ngăn chặn. Cuối cùng vẫn là bị Lâm Chân tương đối nhẹ nhàng đánh bại. Thắng liên tiếp tam tràng, đệ tứ tràng nên đón cùng hỏa hệ tôn vị chúa tể chiến đấu. Hỏa hệ tôn vị chúa tể, thực lực so Thiên Hoa còn yếu lực tốn. Nhưng lại như cũ cùng Lâm Chân không sai biệt lắm, Lâm Chân cùng hắn chiến đấu rằng co hơn 10 phút, cuối cùng Lâm Chân thi triển thuần gì, hơn nữa liên tục không gian chạm, mới đưa hỏa hệ tôn vị chúa tể đánh bại. Này đó chúa tể nhóm lẫn nhau cũng có ước định, một khi tạm thời bị thua, vậy không được liên tục dây dưa, phải cho mặt sau người cơ hội. Cho nên bị thương, liền cơ bản muốn xuống sân khấu. Sát thương hỏa hệ tôn vị lúc sau, Lâm Chân nên đón thứ 5 cái đối thủ, bình thường thủy hệ, cũng không có gì khó khăn. Ở Lâm Chân xem ra, tiếp theo cái chỗ khó là xếp hạng thứ 9 vị tử vong chúa tể. Tử vong chúa tể, đặc thù chúa tể chi nhất, vũ trụ bên trong cường đại nhất kia một đám người, cũng là hắn đối chiến cái thứ nhất đặc thù chúa tể. Mặt khác bình thường chúa tể, đã không có gì trở ngại. Lâm Chân khí thế như hồng, liên tục dùng ra một ít thủ đoạn. Tỉ như bất động như núi, không gì phá nổi, thuần di, tinh thần tà linh trụy từ từ, lại là trước sau thắng liên tiếp mấy chàng. Đương Lâm Chân đánh tới thứ 8 chàng thời điểm, con quang mang chúa tể bên kia đã được đến một ít số liệu. Sư phụ, sàng chọn có một ít tiến triển, căn cứ ngươi yêu cầu, khóa hồn đài thánh địa kiếm pháp, bất động như núi võ ý, thuần di, không gì phá nổi võ ý đồng thời thỏa mãn này đó điều kiện, gần 1 vạn năm trong vòng, toàn vũ trụ tổng cộng có 86 cá nhân, đây là danh sách. Quang mang chúa tể tiếp nhận thánh chi thiên sứ đưa qua danh sách, mày hơi hơi nhăn lại tới. Bởi vì hắn thình lình ở danh sách bên trong thấy một cái tên. Lâm Chân. Lâm Chân không có khả năng đi. Hắn đã chết, hơn nữa hắn cũng là sẽ không cái loại này đầu ngón tay chúa tể chiến kỹ. Quang mang chúa tể trong lòng tính toán, nhất thời có chút sở không được manh mối. Nhìn nhìn lại, tử vong chúa tể sắp lên sân khấu, nếu tử vong chúa tể hoàn thành nhiệm vụ, ta đây bắt được này đó số liệu liền đều không có ý nghĩa. Thức mau, bên kia Lâm Trần đã đánh bại thứ 8 cái lôi hệ chúa tể, sắp nên đón cùng đặc thủ chúa tể một trận chiến. Chương 1376, bại lộ. Đánh bại trước mắt chúa tể lúc sau, Lâm Trần biết, một cái chân chính chỗ khó tới. Tử vong chúa tể, người này Lâm Trần đã sớm biết được. Chín đại đặc thù chúa tể bên trong, thực lực của hắn có lẽ không phải mạnh nhất mấy cái, nhưng tuyệt đối là thanh danh lớn nhất một cái. Hơn nữa không phải cái gì hảo thanh danh, thuộc về xú danh rõ ràng loại hình. Mặt khác chúa tể thành tiểu địa vị cao, đều là thiên phú dị bẩm, chăm lo việc nước, nhiều lần trải qua ngàn khó vạn hiểm mới có hiện giờ thành tiểu. Chính là tử vong chúa tể bất đồng, hắn lấy giết chóc nhập đạo, mang cho người chỉ có thống khổ cùng tử vong. Phàm là đối thủ của hắn, cơ hồ liền không có có thể lưu lại toàn thây. Vô luận nên sát vẫn là không nên sát, chỉ cần hắn tâm tình khó chịu, xem không vừa mắt, lập tức liền sẽ động thủ. Hơn nữa không chút lưu tình. Dùng diệt sạch nhân tính cái này từ tới hình dung hắn, tuyệt đối là không quá phận. Cũng đúng là bởi vì hắn tùy tâm sử dụng, ngược lại có thể thành tựu đặc thù chúa tể chi vị, có thể nói người này là toàn vũ trụ nhất lãnh khốc vô tình người. Vô luận cái nào võ giả đối mặt hắn, đều chỉ có run bần bật phần. Tử vong chúa tể lên sân khấu, mang theo một trận âm phong. Hắn nơi đi qua, thảm thực vật điêu tàn, cắt đất phiếm hắc, không phải hắn trên người có độc tố, mà là sát khí. Giết người càng nhiều, sát khí càng nặng, trọng sát khí có thể ảnh hưởng vạn vật. Bất luận cái gì một cái võ giả trưởng thành, đều là từ thây sơn biển máu bên trong lại đây, chính là sát khí trọng tới rồi tử vong chúa tể nông nỗi, kia thật là trước nay chưa từng có. Khắc khắc. Quả nhiên là một cái không thế thiên tài, bất quá lao phu cả đời, chính là thích kết thúc thiên tài đi tới lộ. Các ngươi loại người này chí khí chưa thủ thời điểm kêu rên, là lao phu thích nhất thanh âm. Phải không? Kia hôm nay loại này kết cục khả năng sẽ rơi xuống ngươi trên người. Lâm Chân cũng mừng rỡ cùng hắn nhiều xả vài câu, nhiều kéo dài một giây đồng hồ đều là tốt. Nhưng là thực hiện nhiên tử vong chúa tể cũng không sẽ làm Lâm Chân như nguyện, hắn trong mắt phiên phiên, tiểu tử, không cần uổng phí tâm cơ, hôm nay chính là ngươi cuối cùng một ngày. Tử vong chúa tể giơ tay, trong tay nhiều ra một phen tử thần lưỡi hái. Cực phẩm võ trang cấp bậc vũ khí, đây là tử vong chúa tể chiêu bài. Ta xem ngươi chiến đấu lâu như vậy, trước sau không có lấy ra vũ khí, hay là không phải tiểu tử ngươi căn bản là không có xương tay vũ khí đi. Nếu là cái dạng này lời nói, ta đã có thể không khách khí. Tử vong chúa tể cười giữ tận một tiếng, tử thần lươi hái thổi quét màu đen ánh đao, hướng về Lâm Chân gào thét mà đến. Cây đao này thượng sát khí, quả thực có thể dùng kinh thiên địa quỷ thần khiếp tới hình dung, lưỡi đao chưa từng tập thể, âm lãnh sát khí đã thâm nhập cốt tủy. Chính là giống nhau chuẩn chúa tể, chỉ sợ đều sẽ bị trực tiếp đông chết. Một đao luân lại đây, Lâm Chân liền biết sự không thể vì. Tử vong chúa tể thực lực, còn ở thiên hoa phía trên. Trên thực tế Lâm Chân chỉ là lợi dụng thiên hoa không dám toàn lực một trận chiến trong lòng, may mắn thắng được nhất chiêu, chính là tử vong chúa tể lại bất đồng. Cái này đặc thù chúa tể có lẽ là giết người nhiều, thế nhưng liền chính mình sinh tử đều đạm mạc, ra tay chính là người đao hợp nhất, dũng mãnh vô cùng. Nếu Lâm Chân trong tay có một phen vũ khí cũng còn hảo thuyết. Hắn hiện tại bàn tay trần, đối phó đối phương cực phẩm võ trang, quả thực là khó như trên thanh thiên. Tử vong chúa tể ra tay, đồng dạng cũng là chúa tể chiến kỹ, âm lãnh ánh đao cuộn sóng người trước ngã xuống, người sau tiến lên, Lâm Chân cơ hồ không có đánh trả chi lực. Phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, Lâm Chân đã liền chung mấy trăm đao. Miệng vết thương, đổ máu, âm lãnh sát khí đồng thời xâm nhập, nếu không phải Lâm Chân bản thân liền nắm giữ có thiên sát tử khí, hiện tại đã ngã xuống. Cứ việc như thế, như vậy đi xuống ngã xuống cũng là chuyện sớm hay muộn. Vũ khí ta yêu cầu một phen vũ khí. Phốc phốc phốc. Bả vai bị đối phương lười hái đảo qua, một cánh tay suýt nữa đứt gãy. Lâm Chân thân thể bên ngoài hoa sen đột nhiên nở rộ, ngăn trở này một đòn chí mạng. Khắc khắc. Thật sự có tài, thế nhưng còn có một đóa hoa, có thể ngăn trở ta tử thần liên trạm, nhưng là ta xem ngươi lại có thể ngăn trở vài lần. Tử vong chúa tể tiếp tục tiến công, trường hợp chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tựa hồ thắng được chỉ là chuyện sớm hay muộn. Sư phụ, số liệu phạm vi tiến thêm một bước rút nhỏ, có được hoa sen hộ thể người, toàn bộ vũ trụ xuất hiện nhân số không đủ trăm người, hơn nữa cùng mặt khác số liệu chồng lên nói, chỉ có hai người tương đối tiếp cận. Đều là người nào? Quang mang chúa tể hỏi bên người thần thánh thiên sứ. Một cái chính là Lâm Chân, một cái khác, là một cái danh điều chưa biết tiểu nhân vật, chỉ là sống trăm năm liền đã chết, bất quá người này tựa hồ cũng cùng Lâm gia có một ít viên viên. Đừng thưa nước đục thả câu, nói thẳng là, người này gọi là Lâm Phàm, 800 năm trước, sinh ra ở tân giới một cái dân bản xứ tinh cầu, lúc sinh ra trở liền có hoa sen hộ thể dị tượng, người này ở tân giới kia đoạn thời gian, cũng làm ra không ít sự tình, trong đó liền bao gồm tiêu diệt Lâm gia ở tân giới thế lực, làm Lâm gia ở tân giới thống trị sụp đổ. Thánh chi thiên sứ thực mau đem Lâm Phàm ở tân giới sự tích từ từ kể ra. Trong đó có một cái làm quang mang chúa tể đặc biệt chú ý. Chính là cái này Lâm Phàm, cư nhiên sử dụng quá đầu ngón tay chúa tể chiến kỹ. Mà trước mắt vô danh võ giả, cũng sử dụng đầu ngón tay chúa tể chiến kỹ. Này hai cái chiến kỹ giống nhau như lúc, không có sai biệt. Quang mang chúa tể đương nhiên sẽ không cho rằng đây là cái gì trùng hợp. Trong thiên hạ liền cơ hồ không có hoàn toàn giống nhau chúa tể chiến kỹ. Nếu nói người này là Lâm Phàm, chính là trước mắt vô danh võ giả, lại có được cùng Lâm Chân rất nhiều giống nhau tính chất đặc biệt. Nói hắn là Lâm Chân, này chúa tể chiến kỹ lại vô pháp giải thích. Một đám tương tự điểm ở quang mang chúa tể trong lòng sâu chuối. Đột nhiên, trong đầu linh quang chợt lóe, quang mang chúa tể bắt lấy một cái mấu chốt điểm. Ngươi là nói, Lâm Phàm là ở 800 năm trước sinh ra. Đúng vậy sư phụ, cụ thể ngày cũng có, ngày là thời đại. Quang mang chúa tể đôi mắt hơi hơi mị một chút, cái này nhật tử, các ngươi có phải hay không quên mất? Thần thánh thiên sứ ngây cả người, không có nhớ tới cái gì. Bụn, các ngươi còn nhớ rõ Lâm Chân tử vong nhật tử sao? Thần thánh thiên sứ gật gật đầu, nhớ rõ, chính là cũng không phải cái này nhật tử. Còn kém gần 10 tháng đâu. Kém là được rồi, nhân tộc sinh dục luôn là phải trải qua gần 10 tháng hoài thai, các ngươi không cảm thấy cái này vô danh võ giả, Lâm Chân, Lâm Phàm, này chi gian có loại kỳ quái liên hệ sao? Thức mau, thần thánh thiên sứ trước mắt sáng ngời. Sư phụ ý tứ là nói, ha ha. Rất đơn giản, Lâm Chân cũng hảo, Lâm Phàm cũng hảo, vẫn là trước mắt vô danh võ giả cũng hảo, rất có thể chính là cùng cá nhân, hoặc là nói, Lâm Chân căn bản là không chết. Cái này vô danh võ giả, chính là hắn chuyển thế. Không thể nào. Lâm Chân chính là chúng ta đại gia liên thủ giết chết, hắn sao có thể còn có cơ hội chuyển thế. Quang mang chúa tể thần sắc càng thêm khẳng định, không có khả năng, Lâm Chân nhất định có cái gì nghịch thiên thủ đoạn, bằng không có khả năng dẫn phát vũ trụ căn nguyên tối cao nhiệm vụ. Ta hiện tại đã có 8 phần 5 chắc chính là hắn, cũng chỉ có hắn, mới có lĩnh ngộ chúa tể chiến kỳ khả năng. Sư phụ, chúng ta đây làm sao bây giờ? Đem tin tức này nói cho những người khác sao? Quang mang chúa tể xua xua tay, trước không cần, nếu là Lâm Chân nói, tin tưởng không có dễ dàng như vậy quả rớt, ta là 43 hào lên sân khấu, vị trí này hiện tại xem ra có lẽ còn có lợi, bất quá nếu ta đoán được sự thật chân tướng, như vậy hắn liền dễ đối phó, làm chúng ta thừa dịp điểm này thời gian, trước làm chuẩn bị đi. Chương 1377, tối cao võ trang hiện thế, hỗn độn hoa sen thương. Lâm Chân không biết quang mang chúa tể đã suy đoán tới rồi chính mình thân phận, hắn cũng không có đối phương suy nghĩ như vậy nhẹ nhàng có thể ứng đối tử vong chúa tể. Không có vũ khí dưới tình huống, liền tính Lâm Chân sử dụng chúa tể chiến kỹ, cũng không có khả năng đánh bại đối thủ. Nhưng là hắn vũ khí, đều ở niết bàn phía trước, bị 41 cái chúa tể cùng đánh hủy diệt. Lâm Chân trong tay căn bản không có vũ khí, cho dù có thời điểm đạt được mấy cái, cũng vô pháp cùng tử vong chúa tể lưỡi hái chống lại. Ta chuyển thế thanh liên A, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu huyền bí? Vì cái gì không thể cho ta một chút chân chính duy trì? Liên ở Lâm Chân cực độ nguy hiểm thời điểm, hắn cảm giác được thanh liên một tia biến hóa. Hỗn độn thanh liên hạ sen trong vòng, tân vũ trụ bên trong, tổng cộng có tam đoàn quang mang ở dựng dục. Trung gian một đoàn, tự nhiên chính là Lâm Chân ngày đêm tơ tưởng chúa tể thần tinh, đó là đến từ tân vũ trụ bên trong bảo bối. Ở thần tinh trên dưới hai bên, còn từng người có một đoàn quang mang. Mặt trên quang mang là lá sen, hoa sen phân hóa ra tới một cổ lực lượng, không biết dựng dục cái gì. Phía dưới một đạo quang mang là liên hành cụ sen dựng dục, hiện tại trải qua 8 thế dựng dục, rốt cục là thành thủ. Liên ở Lâm Chân cảm thấy tứ cố vô thần, chuẩn bị lấy ra áp đáy hòm thủ đoạn cùng tử vong chúa tể liều chết một bác thời điểm, thứ này xuất hiện. Một đạo sáng sủa thần quang đột nhiên làm lại vũ trụ bên trong phá kén mà ra, trùng tiêu dựng lên. Này nói thanh quang, thế nhưng đem tử vong chúa tể âm lãnh sát khí bức lui, tựa như gặp thiên nhiên khắc tinh, sụp đổ. Nhìn bị màu xanh lá cột sáng bao phủ Lâm Chân, tử vong chúa tể sắc mặt đại biến. Như thế cường đại sinh mệnh lực, đây là thứ gì? Trung quanh mặt khác chúa tể cũng là sắc mặt khó coi, này tựa hồ là một kiện vũ khí, hơn nữa là siêu việt bọn họ nhận chi vũ khí. Chỉ có mấy cái đặc thù chúa tể cùng tôn vị chúa tể, chăm miệng một lời nói ra một câu. Tối cao võ trang. Chỉ có tối cao võ trang, xuất thế thời điểm mới có thể có như vậy thanh thế. chính là vì cái gì tối cao võ trang, thế nhưng sẽ xuất hiện ở cái này vô danh võ giả trên người. Phải biết rằng hoàn thành tối cao nhiệm vụ, đoạt được cũng bất quá là một kiện tối cao võ trang thôi. Cái này vô danh võ giả là ai? Hắn trên người có cái gì bí mật? Lại xem Lâm Chân trên người, một đạo thanh quang tiếp thiên liền mà, mấy phen lập lòe, cuối cùng hóa thành một đạo thật nhỏ thanh quang, rơi vào Lâm Chân trong tay. Đó là một phen trường thương. Báng súng là màu xanh lá, chiều dài vượt qua 7 mễ, thẳng tắp kiên quyết, phi kim phi ngọc, không biết là thứ gì chế tạo. Thương đuôi địa phương, là một chút màu trắng kết thúc, nhìn tựa hồ có điểm củ sen hình dạng, nhưng là phi thường quy tắc, xảo đoạt thiên công. Mà mũi thương địa phương, còn lại là một cái nụ hoa đái phóng hoa sen hình dạng, mũi nhọn bén nhọn, một vòng lá sen hình thành thương chuyển chỗ. Lâm Chân đem cây súng này lấy ở trong tay, trong lòng vạn trượng hào hùng dâng lên. Đây là thuộc về hắn vũ khí, hỗn độn hoa sen thương. Từ hoa sen mũi nhọn đến củ sen phía cuối, lấy hoa hành vi chủ thể, bên trong hỗn độn chi khí tràn đầy, hình thành này một phen hoa sen thần thương. Này không phải chúa tể võ trang, giống nhau chúa tể cường giả đều không xứng sử dụng cây súng này. Đây là hỗn độn đem khai chưa khai, thiên địa vũ trụ mới sinh thời điểm, lấy vũ trụ lực lượng hình thành thần thương. Đây là tối cao võ trang. Thế giới này vũ trụ căn nguyên, vì diệt sát Lâm Chân, sở trả giá đại giới cũng chỉ là một kiện tối cao võ trang mà thôi. Mà hiện tại Lâm Chân trong tay liền có một phen. Cầm hỗn độn hoa sen thương, xưa nay chưa từng có cường đại cảm giác ở trong lòng dâng lên. Lấy Lâm Chân hiện giờ thực lực, sử dụng này đem trường thương, liền tính là đặc thù chúa tể hắn cũng không sợ chút nào. Ha ha ha. Ha ha ha ha ba. Lâm Chân ngửa mặt lên trời phát ra một trận tiếng cười, vui sướng khó có thể nói nên lời. Cái này hỗn độn thanh liên quả nhiên là vật báo vô giá, chẳng những trợ giúp chính mình niết bàn chuyển thế, dựng dục thần tinh, còn dựng dục ra tối cao võ trang. Có cây súng này, chỉ cần những người này không đồng nhất ủng mà thượng, Lâm Chân tự tin có thể vượt qua lần này sinh tồn khảo nghiệm. Đối diện tử vong chúa tể nhìn đến Lâm Chân trong tay thần thương, trong mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt. Tiểu tử, ngươi này đem vũ khí từ đâu mà đến? Ngươi cầm cũng là chiêu họa, vẫn là giao cho lão phu bảo quản đi. Cướp đoạt cái này vũ khí, lại đánh chết đối phương, hắn tử vong chúa tể một chút là có thể có được hai kiện tối cao võ trang, hắn có phải hay không liền có thể xem như chúa tể bên trong đệ nhất nhân. Chúa tể rất ít bị lợi dụng hơn tâm, đó là bởi vì không có đáng giá bọn họ điên cuồng vì này trả giá đồ vật, chính là nhìn đến Lâm Chân trong tay thương, tử vong chúa tể cũng không bình tĩnh. Chu lên một tiếng, trong tay tử thần lưỡi hai múa may, hắn đột nhiên đối Lâm Chân phát sát mà đến. Lâm Chân trong mắt thần quang lập lòe, phá vọng chi đồng dưới, tử vong chúa tể hư chiêu đã không thể cấu thành uy hiếp, bởi vì hắn có đánh bại đối phương công kích thủ đoạn. Người phong cảnh đã đến cùng. Lâm Chân đôi tay run lên hoa sen băng súng, đón đánh mà thượng. Thứ nguyên cùng đánh. Lâm Chân vẫn luôn không có thi triển chúa tể chiến kỹ, rốt cuộc được đến một lần hoàn mỹ phong thích. Vốn dĩ hắn tu luyện này một môn chiến kỹ còn chưa đủ ổn định. Chính là ở được đến hoa sen thương thời điểm, những cái đó gian nan khó hiểu địa phương, thế nhưng rộng mở thông suốt. Đây là tâm cảnh biến hóa mang đến chỗ tốt, làm hắn không phun không mau. Tân vũ trụ cùng cũ vũ trụ lực lượng xung đột, hai người chồng lên, không gian đan sen, thời không dây dưa. Khoảnh khắc chi gian, vũ trụ bên trong vật đổi sao rời, hiện tượng thiên văn biến động. Cương đại đến không thể tưởng tượng sức mạnh to lớn, tập trung ở Lâm Chân một thương phía trên. Hoa sen thương cùng tử vong chúa tể tử thần lưỡi hái tới một lần kịch liệt va chạm. Không có giằng co. Chỉ có nghiêng về một bên. Quần quận thương mang tựa như ngân hà vận hành, không thể ngăn cản. Tử vong chúa tể tràn ngập âm lánh sát khí lưỡi đao, hoàn toàn ngăn cản không được Lâm Chân thương mang đẩy mạnh, nháy mắt hỏng mất. Trong nháy mắt, thương phong đã cập thể, tử vong chúa tể liều mạng ngăn cản, thế nhưng chặn lại không được. Một thương rơi xuống, không có máu tươi. Chỉ có đầy trời toái cốt thì nát. Tử vong chúa tể thần thể năng lượng nháy mắt bị đánh về linh, thần thể rách nát, chỉ có thần anh xuất khiếu bỏ chạy. Thần anh tồn tại, liền không đại biểu hắn chân chính tử vong, chúa tể thần tinh bọc một đoàn thịt nát, cùng thần anh cùng nhau, muốn nghe tiếng liền chuẩn. Chỉ cần có thể giữ được thần anh cùng chúa tể thần tinh, hắn liền còn có sống lại cơ hội. Chính là tới rồi này một bước, con Lâm Chân há có thể nhiên tử vong chúa tể bỏ chạy. Đều đã cùng thiên hạ là địch, há tất để ý địch nhân sinh tử. Ha ha ha, muốn chạy. Chỉ có Vĩnh Hằng Chi Sơn mới là ngươi thần tinh duy nhất nơi đi. Trong tay hoa sen thương run lên, một đạo dài đến ngàn vạn km khe hở thời không xuất hiện ở tử vong chúa tể thần anh bỏ chạy trên đường. Cái khe mặt khác một bên chính là khủng bố thứ nguyên không gian, vô tận không gian loạn lưu sở tại. Nếu là ngày thường, tử vong chúa tể cũng không e ngại không gian loạn lưu, chính là hắn hiện tại thần anh trạng thái, có thể nào ngăn cản. Têu thảm thiết một tiếng, thần anh trốn vào không gian loạn lưu, ở khe hở thời không khép lại phía trước, mọi người rõ ràng nhìn đến hắn thần anh hỏng mất tiêu tán. Một thế hệ đặc thù chúa tể, như vậy ngã xuống. Chỉ có kia một viên chúa tể thần tinh, biến mất ở vũ trụ hỗn độn chỗ sâu trong, nếu không bao lâu, liền sẽ theo Vĩnh Hằng Chi Sơn xuất hiện ở ảo cảnh trấn nhỏ. Chương 1378, uy hiếp. Này hết thảy phát sinh, liền ở điện quang thạch hỏa chi gian, bởi vì chúa tể nhóm ước định hảo không được nhúng tay người khác chiến đấu, cho nên Lâm Chân đánh chết tử vong chúa tể, ai đều không có tới kịp ngăn trở. Trong nháy mắt, một cái cường đại đặc thù chúa tể như vậy ngã xuống. Giờ khắc này, mọi người lòng có xúc động. Đều là chúa tể, vô số năm khổ tu một sớm thành không, trơ mắt nhìn tử vong chúa tể ngã xuống, khó tránh khỏi thọ tử hồ bi. Chính là càng thêm làm cho bọn họ để ý, là Lâm Chân biểu hiện ra ngoài siêu cường thực lực. Trên thực tế, Lâm Chân thực lực cũng không so tử vong chúa tể cường, chính là tối cao võ trang uy lực cũng không phải là cái, thật giống như hai cái thực lực sấp xỉ người, vốn dĩ cầm đao đối đua, tám lạng nửa cân, chính là trong đó một cái đột nhiên nổ súng. Hơn nữa Lâm Chân buộc phát ra tới chúa tể chiến kỹ, làm tử vong chúa tể đột nhiên không kịp dự phòng, ăn một cái thiên đại mệnh, trực tiếp mất đi tính mạng. Một thế hệ hung nhân, chết liền cha đều không còn. Tử vong chúa tể chết, cho này đó cao cao tại thượng chúa tể đánh đòn cảnh cáo. Trước mắt cái này vô danh võ giả, cũng không phải là làm cho bọn họ tùy tiện nắn bóp mềm quả hồng. Cương đại tối cao võ trang, cùng với kia khủng bố đến trước đây chưa từng gặp thứ nguyên cùng đánh chiến kỹ, đều làm này đó chúa tể phía sau lưng đổ mồ hôi. Tối cao nhiệm vụ quả nhiên không phải như vậy hảo ngoạn, một cái làm không tốt, liền bước tử vong chúa tể vết xe đổ. Tử vong chúa tể lúc sau lên sân khấu chúa tể, ở trầm mặc trong chốc lát lúc sau, lựa chọn từ bỏ chiến đấu. Trước mắt Lâm Chân sĩ khí chính thắng, không có 10 phần nắm chắc, dùng lực là không khôn ngoan hành vi. Muốn cùng hiện tại Lâm Chân quyết đấu, bình thường chúa tể sợ là kém hỏa hậu, chỉ có đặc thù chúa tể cùng tôn vị chúa tể mới được. Chính là một đám tôn vị chúa tể cũng lựa chọn từ bỏ. Đặc thù chúa tể đều đã chết, người bình thường thật không dám thể hiện. Tới rồi bá vương chúa tể thời điểm, mọi người đều đem ánh mắt đầu hướng về phía hắn. Bá vương chúa tể có thể nói là nơi này mạnh nhất một người, liền tính là tự do chúa tể cùng khóa hồn chúa tể, cũng không dám nói thực lực ở bá vương phía trên. Thậm chí rất nhiều người cho rằng, tiếp theo cái đạt tới viên mãn cảnh giới chúa tể, chính là bá vương. Bá vương nhìn đến mọi người ánh mắt, ha ha cười một tiếng. Ta biết các ngươi đánh cái gì chủ ý, hy vọng ta cùng cái này vô danh võ giả lưỡng bại câu thương sao, bất quá ta sẽ không cho các ngươi như nguyện. Tự do chúa tể lúc này nói, chẳng lẽ ngươi cũng không có nắm chắc chiến thắng này vô danh võ giả? Bá vương nghĩ nghĩ, phía trước ta có 10 thành nắm chắc thắng hắn, nhưng là kiến thức đến hắn lần đó nguyên chiến kỹ lúc sau, cũng chỉ có 7 thành nắm chắc, chính là trong tay hắn có tối cao võ trang, vậy không đủ 5 thành, như vậy chiến đấu, ta sẽ không đi đánh, tin tưởng các ngươi cũng giống nhau, hy sinh chính mình thành toàn người khác, lao tử còn không có cao thượng như vậy. Tuy rằng bá vương nói không khách khí, những người khác lại rất nhận đồng. Không riêng bá vương, những người khác cũng là giống nhau lựa chọn. Bá vương nhìn về phía chung quanh mặt khác chúa tể, mở miệng nói, tin tưởng ta đều từ bỏ, các ngươi cũng không có mặt khác lựa chọn đi, không bằng đại gia vẫn là đồng loạt ra tay, liền tính vô pháp hoàn thành tối cao nhiệm vụ, ít nhất tiểu tử này trong tay cũng có một phen tối cao võ trang, đại gia đến lúc đó cảnh giới, ai ra giá cao thì được. Tự do chúa tể cùng khóa hồn chúa tể lẫn nhau liếc nhau, đều cảm thấy phương pháp này được không? Còn có mấy cái tôn vị chúa tể cũng cảm thấy có thể. Mắt thấy liền phải trần ai lạc định, đột nhiên quang mang chúa tể đứng dậy. Các vị, ta còn là muốn thử xem. Những người khác không nói gì, cảm thấy quang mang chúa tể có chút chết cân não, biết rõ sự không thể vì cố tình đi làm, đây là phạm xuẩn. Nếu hắn nguyện ý tự tìm mất mặt, vậy từ hắn đi thôi. Bá vương chúa tể vài người đều từng người lui về phía sau, nhìn quang mang chúa tể lên sân khấu. Chậm rãi đi tới Lâm Chân bên người, quang mang chúa tể nhẹ nhàng vỗ tay. Bạch bạch bạch. Hảo. Hảo một cái vô danh cao thủ, thế nhưng có được tối cao võ trang, hơn nữa học xong hai môn chúa tể chiến kỹ, thậm chí thần lực của ngươi cũng quá trăm triệu, chính là ngươi thế nhưng còn không có thành tựu chúa tể, bực này thủ đoạn, quả thực chưa từng nghe thấy. Lâm Chân nhớ rõ cái này quang mang chúa tể, lúc trước chính mình bị vây công thời điểm, chính là người này, phát động rất nhiều chúa tể đồng loạt ra tay, bằng không Lâm Chân căn bản không cần trải qua này chín thế luân hồi, khả năng đã sớm thành tựu chúa tể. Tuy rằng Niết Bàn lúc sau, Lâm Chân sẽ đi lên càng cường con đường, nhưng là Lâm Chân sẽ không cảm tạ hắn, người này là địch nhân. Không lời gì để nói liền không cần tìm lời nói, muốn động thủ cứ việc tới là được. Mắt thấy đông đảo chúa tể không ra tay, Lâm Chân trong lòng có chút cấp, tuy rằng được đến tối cao võ trang, nhưng là hắn cũng không có khả năng đánh một đám chúa tể, nếu là quang mang chúa tể động thủ, vừa lúc có thể kéo dài thời gian. Ha ha, gấp cái gì, ta chính là có một bụng nói đối với ngươi nói đi. Quang mang chúa tể hơi hơi cười một chút, đột nhiên nói, không biết ta là hẳn là kêu ngươi Lâm Phàm đâu. Vẫn là Lâm Chân. Lâm Chân biến sắc, lo lắng nhất sự tình tới. Cùng chúa tể chiến đấu, không có khả năng không để dùng chiến kỹ, sử dụng nói, liền sẽ khiến cho suy đoán, cho nên hắn dẫn đầu sử dụng hỗn độn kiếp chỉ, mê hoặc người khác, chính là Lâm Chân không nghĩ tới quang mang chúa tể cư nhiên nhanh như vậy đã biết chân tướng. Bất quá những lời này quang mang chúa tể cũng không có nói cấp những người khác nghe, chỉ có hắn cùng Lâm Chân có thể nghe được, mới không khiến cho hoành động. Ngươi biết đến là rất nhiều. Lâm Chân cũng không có phủ nhận cũng vô dụng, đối phương đã nhận định. Đương nhiên, phải biết rằng sự tình làm ra tới liền sẽ lộ ra dấu vết, ngươi đã bại lộ, hiện tại là thúc thủ chịu trói đâu. Vẫn là chờ ta động thủ. Lâm Chân một hoành trong tay hỗn độn hoa sen thương, ngươi khả năng không biết chết tự viết như thế nào. Ha ha, ngươi hiện tại có tối cao võ trang, ta đều khả năng không phải đối thủ của ngươi, bất quá ta nếu dám đến, ngươi cho rằng ta sẽ không có chuẩn bị sao. Quang mang chúa tể giơ tay, vạn đạo cường quang tràn ngập, hình thành một mảnh quang minh vùng cấm. Cường quang đối ngoại, bên ngoài người căn bản xem không tiến vào. Cường quang bên trong, chỉ có Lâm Chân cùng hắn hai người. Quang mang chúa tể lại lần nữa giơ tay, huyễn hóa ra một cái thủy kính. Thủy kính trong vòng cảnh tượng, làm Lâm Chân hít hà một hơi. Bởi vì nơi đó xuất hiện cảnh sắc, thế nhưng là truy tinh hồ. Truy tinh hồ ác chiến đã rằng có mấy trăm năm, hai bên đều đã đánh kiệt sức, Lâm Chân này mấy trăm năm thời gian, cố nén không đi chú ý truy tinh hồ tình huống, hiện tại vừa thấy, lúc trước Trích Tinh đảo cơ hồ đã bị san thành bình địa. Trung quanh đầy trời đều là thảo phạt địch nhân, mà Trích Tinh đảo chỉ có nhất trung tâm địa phương còn không có đình trệ. Biển người tấp nập chiến trường bên trong, mơ hồ có thể nhìn đến mấy cái thon thả tú lệ thân ảnh, đó là chính mình vài vị thê tử. Mấy trăm năm không thấy, các nàng cư nhiên còn sống. Lâm Chân thật sâu hô hấp một hơi, nhìn về phía quang mang chúa tể, ngươi cho ta xem chuyện này để làm gì. Rất đơn giản, Lâm Chân, ngươi có từng nghĩ tới, nếu là một cái chúa tể cường giả xuất hiện tại đây phiến chiến trường, người nhà của ngươi nhóm còn có thể bảo toàn sao? Nói, thủy kính thượng lại xuất hiện một cái tiểu hình ảnh. Đó là thần thánh hai ngày sử đang ở nhanh chóng chạy tới truy tinh hồ hình ảnh. Lâm Chân trong lòng căng thẳng, các thê tử tuy rằng thực lực cũng không tồi, chính là có thể nào ngăn cản chúa tể. Quang mang chúa tể khỏe miệng lộ ra một tia châm chọc ý cười, Lâm Chân, nếu ta không đoán sai, ngươi là ở vào một cái chuyển sang kiếp khác giai đoạn, qua hôm nay, khả năng ngươi còn muốn chuyển sang kiếp khác, nhưng là ngươi chuyển sang kiếp khác lúc sau, truy tinh hồ sẽ bị san thành bình địa, người nhà của ngươi sẽ thi cốt vô tổn, nếu ngươi không nghĩ nhìn đến kia một màn nói. Liền đem ngươi trong tay tối cao võ trang giao cho ta, ta bảo đảm bọn họ bình yên vô sự, ngươi cảm thấy như thế nào? Chương 1379, che giấu rất sâu. Nhìn quang mang chúa tể sắc mặt, Lâm Chân đáp lại, ngươi cũng không cần hù ta, liền tính là chúa tể cường giả, muốn từ hoang dã đại lục chạy tới nguyên giới truy tinh hồ, đó là muốn đi ngang qua toàn bộ vô tận tinh hải, không có trăm năm thời gian căn bản làm không được, uy hiếp của ngươi vô dụng. Quang mang chúa tể ha ha cười, liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Nhưng là ta thỉnh ngươi xem cẩn thận một chút, thần thánh thiên sứ dưới chân, có phải hay không có cái gì bất đồng? Lâm Chân tập trung nhìn vào, quả nhiên phát hiện bất đồng. Thần thánh thiên sứ dưới chân, có một cái tinh tế sợi tơ, phiếm màu đen ánh sáng nhạt, đi qua ở không gian vũ trụ bên trong. Chân đạp sợi tơ mà đi, bọn họ tốc độ lại tiêu lên tới cực hạn. Kia không phải vận tốc ánh sáng, là viễn siêu vận tốc ánh sáng tốc độ. Nay sợi tơ, xuyên qua thời không giới hạn, thế nhưng có thể làm lơ không gian khoảng cách. Trợ giúp bọn họ cấp tốc đi trước. Ha ha. Ngươi tốt nhất mở to hai mắt nhìn xem, phía trước có phải hay không mau đến thiên hỏa đại lục. Lâm Chân lại vừa thấy, quả nhiên thủy kính bên trong một mảnh màu đỏ tinh vân, đúng là thiên hỏa đại lục đặc điểm. Bất quá kia hình ảnh chợt lóe mà qua, thực mau này hai đại chúa tể liền thông qua thiên hỏa đại lục, qua thiên hỏa tinh hệ. Vài tỷ năm ánh sáng khoảng cách, vài giây liền đi qua. Như vậy đi xuống, bọn họ thực mau liền sẽ tới nguyên giới truy tinh hồ. Lâm Chân kinh ngạc rất nhiều. Lại mạc danh cảm thấy này căn sợi tơ tựa hồ có chút quen mắt, nhưng là lại nghĩ không ra. Lâm Chân, lựa chọn liền ở ngươi nhất niệm chi gian, chỉ cần ngươi gật gật đầu, thần thánh thiên sứ liền sẽ bước lên hồi trình lộ. Ta tuy rằng không dám bảo đảm mặt khác chúa tể sẽ đối với ngươi thế nào, nhưng là ta sẽ bảo đảm người nhà của ngươi, vĩnh viễn không có người lại đi uy hiếp các nàng, ta thậm chí có thể dùng ta sinh mệnh thể. Quang mang chúa tể sắc mặt trịnh trọng, hiển nhiên nói chính là nói thật. Chỉ cần thu phục Lâm Chân. Lâm gia người ở hắn xem ra một chút đều không quan trọng, chết sống đều không sao cả. Lâm Chân lịch sử hắn là hiểu biết quá, người nhà đối với Lâm Chân rất quan trọng, hiện tại người nhà gặp phải sinh tử uy hiếp, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ người nhà tánh mạng. Đây là hắn có gan đi lên trước cùng Lâm Chân đàm phán nguyên nhân, bởi vì hắn cho rằng, hắn đã tìm được rồi Lâm Chân nhược điểm. Nhìn Lâm Chân đôi mắt, hắn chờ đợi Lâm Chân hồi đáp. Lâm Chân ánh mắt nhìn thẳng quang mang chúa tể, chậm rãi mở miệng. Ta tu luyện tới nay, chưa từng có tính toán từ bỏ người nhà, nhưng là luôn có người lặp đi lặp lại nhiều lần lấy người nhà tới uy hiếp ta, cái này làm cho ta phi thường chán ghét. Chán ghét cũng vô dụng, ngươi vẫn là phải làm ra như vậy lựa chọn. Quang mang chúa tể thực tự tin. Thời gian lâu rồi, ta thậm chí cảm thấy, người nhà có đôi khi là ta liên lụy, trở ngại ta đi trước bước chân. Lâm Chân chậm rãi nhắc tới trong tay hoa sen thương, trước mắt ngươi cho ta lưu lại, là một cái vô cùng gian nan lựa chọn. Nếu ta buông thương, ngươi có lẽ sẽ xoay người rời đi, nhưng là ta còn sẽ bị mặt khác chúa tể vây công, đến lúc đó như cũ khó tránh khỏi vừa chết, mà người nhà của ta, cho đến lúc này còn có thể đủ bảo tồn sao. Quang mang chúa tể đột nhiên có không tốt cảm giác, nếu là Lâm Chân không màng người nhà, chính mình chính là tính sai, hiện tại lại đây ngược lại là mạo hiểm. Lâm Chân, ngươi tốt nhất cho ta ngẫm lại rõ ràng, nơi đó có thê tử của ngươi, nhi nữ, cha mẹ. Là ngươi toàn bộ, ngươi nếu là từ bỏ, vậy không bao giờ sẽ có được. Hắn lạnh giọng uy hiếp. Lâm Chân ước lượng một chút trong tay thương, ha ha. Không buông tay lại có thể như thế nào. Ta sau khi chết, truy tinh hồ đình trệ cũng là sớm muộn gì sự tình, ta căn bản quản không được nhiều như vậy. Kỳ thật ngươi cái này để thực hảo lựa chọn, từ bỏ, thua quang, không buông tay, ta còn có một tia cơ hội, ngươi nói ta sẽ như thế nào lựa chọn. Quang mang chúa tể, ngươi nhìn như thông minh, kỳ thật ngu xuẩn thực, chẳng lẽ ta như là một ít não tàn thánh mẫu, hy sinh chính mình đi cứu người, sau đó bị người một lưới bắt hết người sao? Đương ngươi cho ta cái này lựa chọn thời điểm, chính là ở vũ nhục ta chỉ số thông minh, chết đi. Lâm Chân tia chớp ra tay, thương cương xé rách không gian, thứ nguyên cùng đánh lại lần nữa xuất hiện. Cái này quang mang chúa tể, liên tiếp tính kế chính mình, tuyệt đối lưu không được. Liên tính hôm nay cuối cùng vô pháp vượt qua thứ 8 thế sinh tồn nhiệm vụ, cũng muốn xử lý người này. Quang mang chúa tể cũng không nghĩ tới Lâm Chân như thế quả quyết, thế nhưng liền người nhà sinh tử đều không màng, cũng muốn đánh chết chính mình. Xem ra hắn lúc trước phán đoán có lầm, Lâm Chân căn bản không phải cái loại này coi người nhà vì quan trọng nhất tình nghĩa người, đây là một cái vô cùng lý trí, bình tĩnh tới rồi cực điểm người. Giao ra vũ khí. Chính mình cũng sống không được tới, người nhà cũng sống không được tới. Cầm vũ khí chiến đấu, ít nhất hắn còn có sống sót hy vọng. Lựa chọn chính là đơn giản như vậy, chỉ là rất nhiều người luôn là chọn sai, chính là Lâm Chân sẽ không. Quang mang chúa tể không biết, Lâm Chân miết đệ nhất thế thời điểm, cũng đã quên đi quá khứ quá vãng, đời trước sự tình, ở hắn trong lòng đã qua đi. Ít nhất hắn lý trí bình tĩnh, chưa bao giờ sẽ làm hắn phạm xuẩn. Nhất chiêu tính sai, liền gặp phải Lâm Chân chí mạng đả kích. Vừa mới tử vong chúa tể, chính là chết ở Lâm Chân này nhất chiêu dưới. Lâm Chân cũng rất có tự tin, quang mang chúa tể cũng vô pháp ngăn cản, khẳng định cũng sẽ thua ở chính mình thủ hạ. Chính là không nghĩ tới sự tình thế nhưng lại đã xảy ra biến hóa. Quang mang chúa tể vung tay lên, một cái thật dài gậy gỗ xuất hiện trong tay, hoành côn một kích, giống như một vòng thật lớn kim sắc thái dương liền ở trước mắt dâng lên, ngạnh kháng Lâm Chân thứ nguyên cùng đánh. Thiên Luân Ấn. Lâm Chân biết này nhất chiêu, đây là chồng lên 9 ấn pháp bên trong thứ 8 thức. Lâm Chân học được trồng lên chiến pháp, tối cao chỉ là tới rồi thứ 7 thức bảo bình ấn, lại là không bằng quang mang chúa tể thủ đoạn. Hơn nữa quang mang chúa tể mở ra chúa tể lĩnh vực, thần lực áp chế Lâm Chân. Nhưng là này đó cũng không đủ để ngăn cản tối cao võ trang, chân chính làm Lâm Chân giật mình, là cái kia gậy gỗ, thế nhưng chặn lại hoa sen thương một kích, hơn nữa chưa từng tổn hại. Này thế nhưng cũng là một kiện tối cao võ trang. Lâm Chân lần này tối cao nhiệm vụ phía trước, còn từng có 2 lần tối cao nhiệm vụ. Cũng xuất hiện quá 2 kiện võ trang, không nghĩ tới trong đó một kiện, cư nhiên ở quang mang chúa tể trong tay. Không. Này võ trang có chút không hoàn chỉnh. Lâm Chân mơ hồ cảm thấy đối phương gậy gỗ, cũng không phải võ trang tốt nhất hình thái, chính là giờ phút này nơi nào quản nhiều như vậy, quang mang chúa tể có tối cao võ trang nơi tay, mở ra thần chi lĩnh vực, đã có thể áp chế Lâm Chân. Rốt cuộc trồng lên chiến pháp sau tam thức, bản thân liền thuộc về chúa tể chiến kỹ, quang mang chúa tể tinh thông thứ 8 thức, này liền so Lâm Chân cường. Cưỡng bức không thành quang mang chúa tể, rốt cuộc lộ ra hắn manh mướt. Một màn này, xem choáng váng mặt sau mặt khác chúa tể. Bởi vì trước 2 lần tối cao nhiệm vụ, tất cả mọi người đều không biết là ai hoàn thành, quang mang chúa tể cũng nói không phải hắn hoàn thành, chính là hắn tối cao võ trang là nơi nào tới. Người này, thế nhưng có được tối cao võ trang, lại còn có tinh thông trồng lên chiến pháp, đều nói đặc thù chúa tể nhất cường đại, chính là hiện tại xem ra, gia hỏa này mới là che giấu sâu nhất một người. Lâm Chân này một đời sinh tồn nhiệm vụ, cũng rốt cuộc tao ngộ cường đại khiêu chiến. Chương 1380, Lâm Chân vây thú chi đấu. Lâm Chân cùng quang mang chúa tể chiến đấu, suốt rằng có 8 giờ. Kỳ phung địch thủ, đối chọi gay gắt. Hai người đều đánh ra chân hỏa, cường đại chiến đấu dư ba làm những người khác đều vô pháp tới gần. Cùng phẩm cấp vũ khí, không sai biệt nhiều thần lực, đều có chúa tể chiến kỹ, hai người thực lực tương đương. Duy nhất Lâm Chân khiếm khuyết, chính là lĩnh vực. Không có chúa tể lĩnh vực, làm hắn vẫn luôn ở vào bị áp chế trạng thái, nếu là lĩnh vực lực lượng tương đồng, Lâm Chân có nắm chắc có thể thắng, hiện giờ chỉ có thể duy trì. Chính là Lâm Chân bằng vào bất khuất ý chí cùng tinh thần, ngạnh sinh sinh chống đỡ được quang mang chúa tể liên tục không ngừng tiến công, 8 giờ bị thương vô số, lại không có bại. Trong lúc quang mang chúa tể ý đồ thả ra thủy kính, làm Lâm Chân nhìn xem truy tinh hồ nơi đó tình huống, quấy nhiều hắn chiến đấu. Chính là Lâm Chân căn bản không cho quang mang chúa tể cơ hội như vậy, hắn căn bản vô lực đi quản truy tinh hồ sự tình, nhìn chỉ có thể phân tâm, một khi thủy kính muốn xuất hiện, hắn lập tức theo tay một kích đem này đánh nát, xem đều không xem. Quang mang chúa tể cũng là có chút đã hết bản lĩnh, này Lâm Chân chính là hầm cầu bên trong cục đá lại xú lại ngạnh, cái gì thủ đoạn đều không có hiệu quả. Lại quá hơn 10 phút, ngày này liền phải đi qua. Bên kia quan khán mọi người cũng nhìn không được nữa. Nhìn như quang mang chúa tể tùy thời muốn thắng, lại chậm chạp không thể bắt lấy chiến đấu, bọn họ nhưng không cam lòng như vậy kéo dài đến nhiệm vụ kết thúc. Bá vương chúa tể ở bên kia nổi giận gầm lên một tiếng, lão tử chịu đủ rồi. Mắt thấy đã đến giờ nơi này còn rong rong dài dài đánh cái không để yên, chúng ta đại gia cùng lên đi, từng người tùy ý ra tay, ai giết chết hắn chính là ai hoàn thành nhiệm vụ, các bằng thủ đoạn. Hảo! Liên như vậy làm. Tự do chúa tể, khóa hồn chúa tể đám người cũng đều nhịn không được, bá vương chúa tể đề nghị chính hợp bọn họ tâm ý. Không có người lại quản quang mang chúa tể, ở đây còn thừa 46 cái chúa tể, từ bốn phương tám hướng khởi xướng tiến công. Lúc này đây cùng ảo cảnh trấn nhỏ kia một lần còn có điều bất đồng. Lần đó là hơn 40 người liên thủ phát ra một kích, căn bản vô pháp ngăn cản. Mà lúc này đây, còn lại là mỗi người đều đơn độc tiến công, chính là vì tối cao nhiệm vụ có thể bảo đảm được đến hoàn thành, bằng không liên thủ nói, căn bản vô pháp tính toán là ai hoàn thành nhiệm vụ. Trung quanh rậm rạp tất cả đều là bóng người, đủ loại công kích gào thét tới. Lâm Chân gặp phải áp lực chợt tăng đại. Lâm Chân cũng biết, này một đời sinh tồn nhiệm vụ, cuối cùng thời khắc rốt cuộc tới. Tuy rằng nguy hiểm, lại không hoảng loạn. Lâm Chân một đỉnh trong tay hoa sen thường, không gì phá nổi võ kỹ mở ra, đột tiến. Trước mắt là một cái hỏa hệ chúa tể, đang ở thi triển hắn đắc y át chủ bài, một đoàn đu lam sắc ngọn lửa. Bang! Lâm Chân một đạo rét lạnh đông lạnh khí, ngăn trở đối phương ngọn lửa, người thương cùng một, thời gian gia tốc. 24 lần tăng tốc, làm Lâm Chân một chút vượt qua vận tốc ánh sáng, đối diện chúa tể đột nhiên không kịp dự phòng, bị Lâm Chân một thương sỏ xuyên qua ngực. Thân thể xẹt qua, một cái hồi mã thương. Đem đối phương xuất khiếu thần anh giết chết. Liên tục 3-4 thứ đòn nghiêm trọng đánh trúng Lâm Chân, Lâm Chân hộc máu lui về phía sau, chính là cường đại khôi phục lực, lại như cũ có thể chống đỡ hắn tiếp tục chiến đấu. Một viên lóe sáng chúa tể thần tinh, biến mất ở không gian vũ trụ bên trong. Lâm Chân chỉ có kích thứ nhất thời điểm có chút chiến quả, lúc sau mọi người dũng đi lên, hắn liền không có tốt như vậy đơn sát khí biết, trường thương chỉ có thể lấy bất động như núi vo ý phòng ngự. Chính là bốn phương tám hướng đều là địch nhân. Bất động như núi cũng không như vậy linh quang, hắn chỉ có thể bằng vào ngẫu nhiên thời gian ra tốc lao ra vòng đây, trong lúc khẳng định cũng muốn gặp không nhỏ đả kích.